Thi Thi trong bóng tối hỏi, Khiếu Thiên, Tiểu Y, các ngươi có chưa từng thấy bọn họ? Không có. Tiểu Y cùng Hao Thiên Yêu Hoàng lập tức đáp. Thi Thi trong lòng dùng mình, truyền âm nói, hai người này không rõ lai lịch, thực lực cũng sâu không lường được, không biết rõ mục đích của bọn họ trước, không thể để cho bọn họ tiến vào đẳng thị bộ tộc. Ta có biện pháp. Hao Thiên Yêu Hoàng con mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt trêu tức ánh sáng, đứng thẳng người lên, chỉ về bên trái phương hướng, nói, đẳng thị bộ tộc ở bên kia, cách nơi này có mấy trăm ức lộ trình. Mấy trăm ức? Hòa Y Nam Tử nhìn về phía tả phương, lông mày hơi nhíu, lập tức lại cúi đầu nhìn quét đẳng thị bộ tộc, nói, nơi này là cái gì bộ tộc? Hao Thiên Yêu Hoàng liền dù muốn hay không, mở miệng nói, Lý thị bộ tộc. Hai vị cô nương, đa tạ cho biết, chúng ta sau này còn gặp lại. Hòa Y Nam Tử nói xong, đối với Hòa Y Nữ Tử gật gật đầu, liền phóng lên trời. Liếc nhìn Tiểu Y Y, Hòa Y Nữ Tử hóa thành một vệt sáng, cùng Hòa Y Nam Tử đồng thời, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Hao Thiên Yêu Hoàng bất mãn nói, Thảo, rõ ràng là ta nói cho bọn họ biết, làm sao ngược lại tạ lên các ngươi tới. Bất quá này hai ngốc bức vẫn đúng là không phải bình thường ngu xuẩn, tùy tiện câu nói đầu tiên đem bọn họ cho dao động đi rồi. Thi Thi cười cợt, theo hai người phương hướng ly khai nhìn lại, tao mày nói, lẽ nào các ngươi không cảm thấy có gì đó không đúng sao? Chương 1382, Thần Phục, Trả Ma. Hao Thiên Yêu Hoàng không hiểu nói, có ý gì? Thi Thi thu hồi ánh mắt. Nhìn quét phía dưới tộc địa, nói, đằng thị bộ tộc nghe tên viễn cổ đại lục, ai sẽ không biết nơi này chính là đằng thị bộ tộc tộc địa. Tiểu Y nói, ý của ngươi là, bọn họ không phải viễn cổ đại lục người. Ân 4. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Thi Thi gật đầu, trầm giọng nói, việc này có chút không tầm thường, ta đi tìm đằng Di hỏi một chút. Bạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt ánh sáng ảnh phóng lên trời, rơi vào Thi Thi bên cạnh. Nhìn thấy người này, Thi Thi trên gương mặt lộ ra một nụ cười. Nói, đằng gì, ngươi làm sao đến đến rồi, ta chính nói đi tìm ngươi đây. Hai đạo xa lạ khí tức xuất hiện, ta có thể không đến xem sao. Như thế nào, bọn họ không thương tổn các ngươi đi. Đằng Hóa Điệp quan tâm nói. Thi Thi lắc đầu, nói, nghe đằng gì, xem ra cũng không biết bọn hắn, vậy bọn họ tìm đằng thị bộ tộc đến cùng có mục đích gì. Bọn họ đang tìm đằng thị bộ tộc. Đằng Hóa Điệp đại mi một túc. Thi Thi gật đầu. Đằng Hóa Điệp vội vàng nói. Đem dáng dấp của bọn họ biến ảo ra đến cho ta nhìn một chút. Thi Thi tay ngọc vung lên, quang minh lực lượng dâng lên, một nam một nữ hai bóng người, với phía trước trong hư không nhanh chóng hiện hiện ra. Đàng Hóa Điệp quay đầu nhìn lại, không ít sau, lắc đầu nói, không ấn tượng. Bạch. Ngay vào lúc này, cái kia bị dao động rời đi Hỏa Y Nam Tử cùng Hỏa Y Nữ Tử, lần thứ hai dáng lâm ở mấy người trên đỉnh đầu. Chó chết, lại dám chúng ta, thực sự là tự tìm đường chết. Hỏa Y Nữ Tử mặt lạnh như xương. Ngón tay ngọc chỉ vào không trung, hỏa diễm dâng lên, hóa thành một nhánh ba thước mũi tên, nát tan hư không, hướng Hao Thiên Yêu Hoàng bắn mạnh tới. Bá chủ, Đàng Hóa Điệp con ngươi co rụt lại, vung tay lên, Thi Thi cùng Tiểu Y Y, cùng với Hao Thiên Yêu Hoàng, lập tức bị mạnh mẽ chuyển đến xa xa. Lập tức, nàng đồng dạng chỉ điểm một chút đi, một đạo màu xanh cầu vồng phá không mà đi, nương theo ầm một tiếng, cùng mũi tên đột nhiên đụng vào nhau. Phúc! Lúc này, Đàng Hóa Điệp phun ra một ngụm máu. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt trắng sáng xuống. Cùng lúc đó, ngọn lửa kia mũi tên như bẻ cành khô nghiền nát màu xanh cầu vồng, mang theo diệt thế khí thế, hướng về Đàng Hóa Điệp vọt tới. Đàng gì? Thi Thi kinh ngạc thốt lên, hai tay bấm quyết, một con bạch hổ nhất thời đột nhiên xuất hiện, có thể có khoảng trăm trượng, khác nào một tòa núi nhỏ giống như, Dương Thiên phát ra một đạo đình thai nhức góc rít gào, hướng Hỏa Y Nữ Tử vô giết mà đi. Muốn chết? Cô gái áo đỏ ánh mắt lạnh lẽo, cả người bỗng dưng bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Sau đó ngọn lửa kia xông lên tận trời, hóa thành một con tre trời bàn tay khổng lồ, ánh lửa đầy trời, đem tầng mây đều nhuộm thành màu đỏ rực, từ xa nhìn lại, giống như hỏa thiêu thiên. Khẩn đón lấy, cái kia bàn tay khổng lồ đột nhiên chìm xuống, tựa như tia chớp, hướng bạch hổ vô tới. Ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo đặc biệt mạnh mẽ hung uy ầm ầm bạo phát. Sau đó một cái quái vật khổng lồ ngang trời hiện ra. Nó chính là Đàng Hóa Điệp chân thân, Đàng Xà. Đối mặt bước vào bá chủ hàng ngũ Hỏa Y Nữ Tử, nàng không thể không biến trở về chân thân. Trong chớp mắt, cự vĩ quét ngang mà ra, nương theo len ken một tiếng, đạo kia hỏa diễm mũi tên theo tiếng mà nát, sau đó hướng Hỏa Y Nữ Tử đánh tới. Đồng thời, bạch hổ cùng bàn tay khổng lồ ở trên không gặp gỡ. Nhưng mà chỉ là thoáng qua, bạch hổ liền trực tiếp bị đập thành phấn vụn. Sau đó, cái kia bàn tay khổng lồ hướng Thi Thi mấy người chấn áp tới, khủng bố uy thế lệnh cho các nàng sắc mặt trắng bệnh, Hao Thiên Yêu Hoàng thân thể càng là nhịn không được run rẩy. Không được. Đàng Hóa Điệp trong lòng kinh hãi, dài răng giặc thân thể vẫy một cái, hướng bàn tay khổng lồ phóng đi. Cút cho ta trở về. Thấy thế, hỏa y nữ tử con mắt hàn quang lóe lên, hai cái tinh tế cánh tay ngọc dối ra, càng là ôm chặt lấy cự vĩ, lúc này dùng sức một suất, đàng hóa điệp cái kia thân thể cao lớn, tựa như đồng nhất viên thiên thạch giống như, hướng phía dưới đại địa lao xuống mà đi, nương theo ầm một tiếng, đập vào dưới nền đất, đàng thị bộ tộc 1/10 tộc địa, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Càng là có không ít tộc nhân gặp phải thai vạ tới, tử tử, tàn tàn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đàng gì? Thi thi hô to, dung nhan trắng bệnh một mảnh, tay ngọc với trước ngực nhanh chóng bấm ấn, từng con thượng cổ di loại không ngừng hiện hiện ra, hướng bàn tay khổng lồ phóng đi. Nhưng mà bàn tay khổng lồ hung uy thao thiên, thượng cổ di loại bằng là thiêu thân lao đầu vào lửa, căn bản không được tác dụng gì. Mắt thấy bàn tay khổng lồ càng ngày càng gần, hao thiên yêu hoàng cũng đã dọa có quắp. Tiểu y hòa thi thi trong mắt cũng là tràn ngập tuyệt vọng. Các ngươi quá phận quá đáng rồi. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng ở trong thiên địa đẩy ra, một cái nam tử tóc trắng tùy theo hiện ra ở thi thi trước người. Ẩm. Khẩn đón lấy, hắn đấm ra một quyền đi, sức mạnh vô hình dâng lên, theo một tiếng chấn thiên hám địa nổ vang, hỏa diễm bàn tay khổng lồ ầm ầm tan vỡ, hóa thành từng tia lửa, tung bay ở vùng thế giới này. Nhìn thấy trước người nam tử tóc trắng, thi thi rơi vào chớp mắt thất thần, toàn tức nói, ca ca, ngươi làm sao đến rồi? Phụ thân đây. Đừng lo lắng, đế thiên bọn họ đã đi cứu phụ thân ngươi. Vô thiên cũng không quay đầu lại nói rằng, ánh mắt ở hỏa y nữ tử trên người hai người qua lại nhìn quét, sắc mặt biểu lộ ra khá là ấm lãnh. Hỏa y nữ tử nhàn nhạt nói, ngươi rốt cục chịu đi ra, phế không nhiều lời nói, giao ra hỏa kỳ lần cùng phượng hoàng, tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi tính là thứ gì? Vừa dứt lời, một đạo cười khẩy thanh theo vang lên. Hỏa y nữ tử nga mi vẩy một cái, theo tiếng nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy một cái nam tử mặc áo tím đạp không mà đến, hắn có một con màu sắc sặc sỡ tóc dài, khuôn mặt anh tuấn trên mang theo 10 phần cười khẩy, giống như tà thần chuyển thế, đặc biệt yêu dị. Hắn chính là Hàn Thiên. Hỏa y nữ tử trong con ngươi có một tia căm ghét, lạnh như băng nói, ngươi muốn tìm cái chết, ta tắc thành ngươi. Dứt lời, nàng trên đỉnh đầu hiện hóa ra mấy ngàn chi hỏa diễm mũi tên, đều tỏa ra tê thiên liệt địa phong mang. Vèo ba. Theo hỏa y nữ tử vung tay lên, ngọn lửa kia mũi tên hóa thành một mảnh mưa tên, kéo náo nhiệt quy tích, hướng Hàn Thiên đánh giết mà đi. Kha kha, động một chút là gọi đánh gọi giết nữ nhân, cứ việc dung mạo rất đẹp đẽ, cũng chỉ là một cái nắm giữ rắn giết tâm địa hồng phấn khô lâu mà thôi. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, bước chân chưa đỉnh, nhưng ngũ hành nguyên tố lực lượng lớn như thủy triều từ trong cơ thể tuôn ra, trong chớp mắt năm cái cự long đột nhiên xuất hiện. Ngâm ba. Năm long rít gào, chấn thiên hám địa, đung đưa thân thể cao lớn, khác nào năm cái sơn mạch giống như, trực tiếp quét ngang qua. Hết thảy mưa tên, bất quá mấy hơi thở, liền bị hết mức nghiền nát, hóa thành hư ảo. Đã bước vào bá chủ hàng ngũ. Chẳng trách dám lớn lối như vậy. Hỏa y nữ tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, quay đầu nhìn về phía vẫn thờ ơ không động lòng hỏa y nam tử, cười nói, vô thiên liền giao cho ngươi đến xử lý, có nắm chắc hay không? Nắm là có, bất quá. Lại nói một nửa, hỏa y nam tử nhìn về phía nhanh chóng đi xa thi thi cùng tiểu y yề, có một loại không nói ra được sát thái. Hỏa y nữ tử theo thanh niên ánh mắt nhìn, trong con ngươi lúc này lóe qua một tia hào quang kỳ dị, nói, làm sao? Coi trọng các nàng. Hỏa y nam tử khinh thường nói, ta sẽ coi trọng các nàng. Ta chỉ là thật tò mò, các nàng tại sao lại cho ta một loại cảm giác rất kỳ lạ. Nguyên lai nàng cũng có cảm giác như vậy. Xem ra trước không phải ta sản sinh ảo giác. Hỏa y nữ tử trong bóng tối lẩm bẩm, hiếu kỳ liếc mắt thi thi cùng tiểu y y, xoay người một bước hướng Hàn Thiên bước đi, cả người khí thế như cầu vồng, rung động cửu thiên thập địa. Cũng thật là cái yêu thích bạo lực nữ nhân. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, tương tự tuôn ra một luồng kinh thế khí thế, phá diệt mặt đất núi đồi. Vẹn vẹn chỉ là một đạo khí thế, lại có 1/10 tộc địa bị san thành bình địa. Thấy thế, vô thiên lông mày nhíu lại, quát lên, Hàn Thiên, đi thiên ngoại. Được. Hàn Thiên gật đầu, nhìn về phía hỏa y nữ tử, kêu gào đều, tử 38, có loại cùng bản soái ca đi thiên ngoại một trận chiến. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo thần quang năm màu, bước thẳng lên 9 vạn dặm, trong nháy mắt liền đến mây xanh đỉnh, sau đó hướng thiên hà phong bạo lao đi. Dám mắng ta tử 38, xem ta ngày hôm nay không xé nát miệng của ngươi. Hỏa y nữ tử con mắt lệ quang lấp lóe, mang theo sát cơ ngập trời, đuổi theo. Nhìn theo hai người rời đi. Vô Thiên nhìn về phía hỏa diễm nam tử, nói, muốn chiến ta tiếp tới cùng, bất quá ta hy vọng, ngươi chớ làm tổn thương vô tội. Hỏa y nam tử nói, nếu như ngươi đem hỏa kỳ lần cùng Phượng Hoàng giao ra đây, giữa chúng ta cũng không cần phải trở mặt. Vô Thiên cau mày nói, vì sao các ngươi nhất định phải hỏa kỳ lần cùng Phượng Hoàng? Vì sao? Hỏa y nam tử trong mắt lộ ra một tia trào phúng, nhàn nhạt nói, ta vốn là không có ý định thương tổn bọn họ, chỉ là muốn lợi dụng bọn họ buộc ngươi đi ra mà thôi, đi thôi, chúng ta đi thiên ngoại, chờ ngươi tử một khắc đó, ngươi liền biết là tại sao. Dứt lời, hắn từng bước hướng thương khung đỉnh đi đến, tóc dài bay lượn, quần áo phần phật, kiên cường thân thể có vẻ đặc biệt vĩ đại. Vô thiên con ngươi co rút lại, tuy còn không cùng người này chân chính giao thủ, nhưng hắn đã cảm giác được, đây là một tên kinh địch. Vì lẽ đó, hắn phải làm tốt sách lược vẹn toàn, thầm nói, tiểu vô hạo, đem tiểu lôi thần chi kiếm cho ta. Len keng. Tiếng nói rơi xuống đất, một thanh ba thước tế kiếm hiện ra, tỏa ra ánh sáng lóa mắt huy. Vèo. Sau khi đi ra, tiểu lôi thần chi kiếm càng là độn không mà đi. Trở về. Vô thiên sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay lớn hóa thành những chảo, lăng không chộp tới, bàng bạc sức mạnh dâng lên, tiểu lôi thần chi kiếm lúc này bị cầm cố với hư không, sau đó không bị khống chế lạc ở trên tay, lạnh lùng nói, thuận giả xương, nghịch giả vong, ngươi mình lựa chọn. Theo ngươi có ích lợi gì? Một đạo có chút ấu chi âm thanh, từ tiểu lôi thần chi kiếm bên trong truyền ra. Vô thiên nói, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tiểu lôi thần chi kiếm binh hồn trầm ngâm không ít. Đột nhiên đặng ra một luồng thao thiên phong mang, nơi này hư không, trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Ta đáp ứng tùy tung ngươi, nhưng nếu như có một ngày, ngươi như nghe nghiệp nghiệp như thế chỉ lo tính mạng của chính mình, đem ta vứt bỏ. Tiểu lôi thần chi kiếm còn chưa nói hết, vô thiên liền chạm đinh thiết thiết nói, chuyện như vậy, vĩnh viễn cũng không thể phát sinh. Binh hồn đạo, hy vọng ngươi có thể nói được là làm được. Vô thiên trên mặt rốt cục hiện ra một nụ cười, cắn phá ngón tay, đang chuẩn bị nhỏ máu nhận chủ. Nhưng binh hồn khác nào kỳ lạ giống như, lập tức quát lên, đình chỉ. Làm sao? Vô thiên hơi nhướng mày, cho rằng binh hồn muốn lật lọng. Binh hồn có chút ủy khuất nói, lẽ nào ngươi không biết, tiên thiên chiến binh căn bản không cần nhỏ máu nhận chủ sao? Còn nữa, dòng máu của ngươi cũng có đáng sợ như thế lực sát thương, tuy không đến nỗi đem ta xóa đi, nhưng ít nhiều gì vẫn là sẽ đối với ta tạo thành nhất định thương tổn. Vô thiên hoàn toàn tỉnh ngộ, gật đầu nói, không nhận chủ cũng được, bất quá ngươi nếu như dám dương thịnh em suy. Ta sẽ đưa ngươi bản thể cùng binh hồn đồng thời phá hủy. Thiết, ta tuy là binh hồn, nhưng so với nhân loại các ngươi còn muốn thành thực, nói một không hai. Binh hồn khinh thường nói. Đã như vậy, từ nay về sau, ngươi liền gọi Trảm Ma, cùng Trảm Thần đồng thời, giúp ta thành tiểu ngôi cựu ngũ. Vô thiên cầm trong tay Trảm Ma, Dương Thiên hét dài một tiếng, nhất phi trùng thiên, nhanh chóng biến mất ở thi thi mấy người trong tầm mắt. Chương 1383, Kỳ Lân Chiến Quyền. Mây xanh đỉnh. Hàn Thiên. Hỏa y nữ tử, hỏa y nam tử, cũng đã tiến vào thiên hà phong bạo. Vô thiên đi tới mây xanh đỉnh, đem Trảm Ma thu vào tinh thần giới, sau đó hướng thiên hà phong bạo bay đi. Thiên hà phong bạo là do từng đạo màu đen báo táp tạo thành, ẩn chứa khủng bố lực sát thương, nhưng đối với giờ khắc này vô thiên tới nói, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Bất quá khi đi tới báo táp trước mặt thì, hắn dừng lại, lông mày theo hơi nhíu lên, như là đang suy nghĩ thẩm nghĩ cái gì. Là muốn phòng hoạn giới mới được. Trong bóng tối lẩm bẩm một câu, vô thiên truyền âm nói, điểu thánh, ngươi đi ra dưới. Sau một khắc, điểu thánh liền đi ra tinh thần giới, hỏi, làm gì? Vô thiên nói, ngươi che giấu hơi thở, đi đằng thị bộ tộc bảo vệ thi thi bọn họ. Điểu thánh nói, vạn nhất tuyệt vọng hẻm núi người đến rồi làm sao bây giờ? Vô thiên lắc đầu nói, không như vậy nhanh, lúc trước ta cùng hao thiên yêu hoàng tốn thời gian 10 năm, mới từ tuyệt vọng hẻm núi chạy tới đằng thị bộ tộc, xa xôi như thế khoảng cách. Mặc dù như các ngươi thần linh, tối thiểu cũng phải khoảng nửa năm. Nói cũng đúng, vậy được, điểu thánh ra ra đi bảo đảm bảo vệ bọn họ, ngươi cùng Hàn Thiên cũng cẩn thận một chút. Dặn dò một câu, điểu thánh dương ra lông cánh, hướng ra phía ngoài bay đi. Vô thiên con mắt hết sạch lóe lên, xoay người trực tiếp xông vào thiên hà phong bạo, thân thể lập tức bị gió bạo nhấn chìm, từng luồng lôi kéo lực bao phủ tới, giống như là muốn đem hắn thân thể xé thành phấn vụn. Nếu như đổi thành hóa kiếp cửu suy tu giả, không có chút hồi hộp nào. Thân thể trong nháy mắt sẽ bị cắn nát. Mặc dù là ngụy thánh, e sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Bất quá vô thiên vượt xa quá khứ, đã đạt đến đại viên mãn đại đế, những này báo táp liền cho y phục trên người hắn, đều không thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Trải qua dài đến mười mấy tức qua lại, trước mắt hắn rốt cục sáng ngời. Đây là một mảnh vô biên vô hạn tinh không, vô số ngôi sao tô điểm, tỏa ra lóa mắt hào quang, mênh mông mà lại thâm thúy, khiến lòng người bên trong không tự chủ được bắt đầu sinh ra một luồng kính nể tình. Đây là đối với thiên địa kính nể, đối với thiên nhiên kính nể. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thiên hà phong bạo mặt sau, càng ẩn giấu đi một bức mỹ lệ như vậy tranh vũ trụ. Ngũ Long Toái Không. Thần Viêm. Ngay vào lúc này, hai đạo tiếng quát trước sau vang lên, đem Vô Thiên kéo về trên thực tế. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hàn Thiên cùng Hỏa Y nữ tử đã chém giết cùng nhau, năm cái khổng lồ cự long đối kháng vô tận hỏa diễm, vùng tinh không kia đều đem đánh cho vụn vặt, tàn tạ không thể tả. Hỏa Y nam tử đứng ở một mặt khác trong hư không, nhìn Vô Thiên nhàn nhạt nói, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Lãng phí thời gian? Vô Thiên lông mày nhíu lại, thu hồi ánh mắt, trực tiếp mở ra nghịch thiên lĩnh vực, trong nháy mắt liền giáng lâm ở Hỏa Y nam tử trước người, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Nhưng mà, nhìn thấy Vô Thiên như vậy tốc độ đáng sợ, nam tử mặc áo trắng không chỉ không có một chút nào kiêng kỵ, trái lại lộ ra một vẻ cân nhắc, lạnh nhạt nói, đã nắm giữ thần tốc, cũng là mang ý nghĩa, ngươi đã ngưng tụ ra diệt thiên chiến khí. Mở miệng đồng thời, hắn bóng người xoay mình biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt tiếp theo, càng xuất hiện ở Vô Thiên phía sau. Ngay sau đó, hắn một quyền hướng Vô Thiên áo lót đánh tới, trên nắm tay bốc hơi ra một túc hỏa diễm, tiểu diễm đến cực điểm, nhiệt độ cực cao, Vô Thiên cảm giác như hãm sâu hỏa hải giống như, miệng khô câm miệng, nhiệt không nén được. Thậm chí ngay cả nghịch thiên lĩnh vực đều có bị dấu hiệu hòa tan. Vô Thiên hoảng sợ, ngọn lửa này đến tột cùng là cái gì thần viêm, lại ủng có đáng sợ như thế lực sát thương. Thế cuộc không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, trong chớp mắt, hắn đột nhiên một cái xoay người, nắm đấm bất thiên bất ỷ cùng Hỏa Y nam tử nắm đấm oanh cùng nhau, lúc này nương theo ầm một tiếng, hai người đều thối lui 10 bộ, khóe miệng đều có một vệt máu. Ổn định bóng người, Vô Thiên cau mày nói, ngươi là thể tu? Thể tu? Hỏa Y nam tử thoáng sững sờ, nói, coi như thế đi. Vô Thiên lông mày càng lún càng sâu, bởi vì ở Hỏa Y nam tử giữa hai lông mày, hắn rõ ràng nhìn thấy một tia xem thường. Đây là đối với hắn đưa ra vấn đề mà xem thường, tương tự cũng là đối với thể tu xem thường. Vô Thiên nói, ngươi là thánh giới bên trong người. Không sai, vì lẽ đó ở trước mặt ta, ngươi không có nửa điểm bí mật có thể nói, bởi vì đối với diệt thiên chiến thể, ta cực kỳ thấu hiểu. Hỏa Y nam tử sắc mặt lạnh nhạt nói, nói xong hắn lao đi khỏe miệng dòng máu, lần thứ hai không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Ở thế giới bên ngoài, chín đại nghịch thiên chiến thể bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, nhưng ở trong mắt ta, cùng người bình thường không có khác nhau. Khẩn đón lấy, tiếng nói của hắn ở tinh hà bên trong đầy ra, có vẻ cực kỳ mờ mịt, khó có thể bắt lấy xác thực vị trí. Vô Thiên trong lòng dùng mình, người này ở thánh giới đến tột cùng nắm giữ thân phận gì? Càng dám coi thường như vậy chín đại nghịch thiên chiến thể. Đồng thời, tốc độ như thế này, càng không chút nào so với hắn thần tốc thua kém. Ầm. Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm, hướng sau lưng bao phủ tới. Tuy rằng ta đối với thánh giới diệt thiên chiến tộc cũng không có cảm tình gì, nhưng ngươi không nên xem thường diệt thiên chiến thể. Vô Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Chiến thần bám thân trạng thái mở ra, nhục thân cảnh giới trong nháy mắt tăng vọt đến một cái vô số người tha thiết ước mơ độ cao. Nguy thần. Người này là đến từ thánh giới, bởi vậy không bài trừ, phụ cận còn ẩn giấu đi những khác đồng bạn. Vì lẽ đó, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Bạch. Hắn nhanh như tia chớp xoay người, năm ngón tay mở rộng, hóa thành những chảo, lăng không chụp tới. Khẩn đón lấy, một nắm đấm liền oanh kích ở lòng bàn tay của hắn trên, nhưng vào giờ phút này, hắn nắm giữ ngụy thần sức chiến đấu. Mặc dù đối với Phương là bá chủ, cũng không cách nào cho hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều nên vì ngươi vừa nãy theo như lời nói, trả giá thật lớn. Vô Thiên lạnh lùng nói, năm ngón tay co rút lại, vững vàng nắm lấy năm đấm, cái kia Hỏa Y nam tử nhất thời từ trong hư không hiện hiện ra, lông mày cũng là cao lên đến. Ầm. Ngay khi nắm lấy năm đấm đồng thời, Vô Thiên cũng phát động đòn công kích chí mạng, tay trái bạo tham mà ra, diệt thiên chiến khí dâng lên. Một quyền hướng Hỏa Y nam tử ngực đánh tới. Thấy thế, Hỏa Y nam tử cũng chưa từng xuất hiện hoang mang, ánh mắt liếc nhìn Vô Thiên ngón trỏ trái trên tư không chiến giới, cau mày nói, không nghĩ tới, trên người ngươi lại có tư không liệt chiến hồn giới, xem ra ngươi tuy rằng không có ở thành giới, nhưng diệt thiên chiến tộc lao ra hỏa môn, vẫn là rất quan tâm ngươi. Câu nói này rất tầm thường, nhưng rơi vào Vô Thiên trong tai, khác nào sấm sét giữa trời quang giống như, tâm thần rung động. Trong đầu, không ngừng mà vang vọng quan tâm ngươi ba chữ này. Đối với diệt thiên chiến tộc, hắn luôn luôn đều không có cảm tình gì, thậm chí đều không muốn nghe đến mấy chữ này. Tất cả những thứ này nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn cảm thấy diệt thiên chiến tộc coi hắn là thành người ngoài. Đặc biệt là ở thượng cổ đại lục, công tôn hạo thuật mấy người bị Mộ Phong Dương mang đi thánh giới một khắc đó, trong lòng hắn đối với diệt thiên chiến tộc là thất vọng cực độ. Nhưng giờ khắc này Hỏa Y nam tử nhưng nói cho hắn, diệt thiên chiến tộc quan tâm hắn. Chuyện này làm sao có thể không để hắn giật mình? Bất quá giật mình quy giật mình. Hắn nổ ra đi năm đấm nhưng không có nửa điểm trì độn. Loại này thiết thạch giống như tâm cảnh, là ở vô số huyết chiến bên trong rèn luyện ra, mặc kệ trong lòng làm sao khiếp sợ, đều không thể ảnh hưởng đến thân thể bản năng chiến đấu, động tác sẽ không có nửa điểm cứng ngắc, hoặc là đình trệ. Mắt thấy nắm đấm liền muốn oanh đến Hỏa Y nam tử ngực. Nhưng vào lúc này, ở Vô Thiên ánh mắt khó mà tin nổi dưới, Hỏa Y nam tử tay trái như đao, càng trực tiếp đứt rời cánh tay của chính mình, sau đó nhanh như tia chớp chợt lui ra. Toàn bộ quá trình liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Hấp. Vô Thiên không nhịn được ám hấp hơi lạnh, hắn gặp quả đoán người, gặp lòng dạ ác độc người, nhưng chưa từng thấy như vậy quả đoán, như vậy lòng dạ ác độc người. Ngươi rốt cục làm tức giận ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Hỏa Y nam tử nói, ngữ khí khá là bình thản, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt, nhưng chất chứa kinh người sắc cơ. Sau đó ở Vô Thiên trong tầm mắt, hắn cái kia mất đi cánh tay, càng là ở trong khoảnh khắc liền sống lại. Sau đó hắn vung tay lên, từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một viên náo nhiệt nhẫn, đeo ngón trỏ trái trên, nói, không phải chỉ có ngươi mới có chiến hồn giới. Dứt lời, một đạo lóa mắt ánh lửa từ chiến hồn giới bên trong lao ra, nhanh như tia chớp hòa vào trong cơ thể. Khẩn đón lấy, tu vi của hắn lớn giống như là núi lửa phun trào, cấp tốc tăng vọt, chỉ ở trong chớp mắt, càng cũng bước vào ngụy thần cảnh giới. Hai đạo ngụy thần khí thế, giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi. Hàn Thiên cùng Hỏa Y nữ tử kinh hãi không thôi. Đều không nghĩ tới, hai người lại nhanh như vậy liền vận dụng đòn sát thủ. Vô Thiên, lấy ra ngươi chân chính bản lĩnh, để ta xem một chút, ngươi cùng Hiên Viên Tuyệt đến tột cùng ai mạnh hơn trên một bậc. Hỏa Y nam tử lăng không một trường vỗ ra, hỏa diễm dâng lên, hóa thành một con bàn tay khổng lồ, khác nào một tòa năm ngón tay cự phong giống như, đi ngang trời. Đây là một loại thần thông, ủng có vô địch sức chiến đấu, phổ thông ngụy thần chớp mắt tức diệt. Hiên Viên Tuyệt. Vô Thiên lông mày nhíu lại, phá thiên chỉ trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, cắt phá trời cao, cùng bàn tay khổng lồ đột nhiên đụng vào nhau. Lúc này một đạo kinh thiên động địa tiếng ầm ầm ở mảnh này tinh hà bên trong nổ tung, một luồng tính chất hủy diệt song khí, tùy theo còn giống như là biển gầm, hướng thập phương che ngập bầu trời mà đi. Phúc. Cùng lúc đó, Vô Thiên cùng Hỏa Y nam tử đều là phun ra một ngụm máu, nhưng đều không có làm chút nào dừng lại. Thần hỏa phân thế, Thiên Luân Quyền. Hai người đồng thời quát to một tiếng, một mảnh hỏa diễm cuồng triều đột nhiên xuất hiện, quét ngang hư không, hủy diệt thương khung. Một con toàn thân màu xám to lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống, khủng bố tuyệt luân khí thế, rung động tinh hà. Ầm. Hai đại thần thông ở giữa không trung gặp gỡ, phạm vi 10 triệu dặm bên trong, chớp mắt hóa thành hư vô, lần thứ hai ngọc đá cùng vỡ. Hai người cũng đồng thời bị hiên bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trong miệng nộ huyết phun mạnh. Kỳ Lân Chiến Quyền. Hỏa Y nam tử gầm lên giận dữ, một quyền đột nhiên nổ ra đi, phía trước hư không nhất thời sụp xuống một đám lớn. Theo sát, một con to bằng lòng bàn tay Hỏa Kỳ Lân, từ hắn nắm đấm bên trong lao ra, mang theo chấn thế hung uy, đập vỡ tan 10 triệu dặm hư không, hướng Vô Thiên rít gào mà đi. Đồng thời, khi này Hỏa Kỳ Lân xuất hiện trước mắt, Vô Thiên nhất thời cảm giác được, một luồng vô hình sức mạnh thần bí bao phủ mà đến, thân thể lúc này bị cầm cố ở trên hư không. Đây là thần thông ý chí. Vô Thiên trong lòng kinh hãi, không nghĩ đến người này lại cũng nắm giữ thần thông ý chí. Hơn nữa, cùng Công Tôn Hạo thuật như thế, hắn cảm giác này thần thông ý chí, tuyệt đối không phải đến từ bản thân của hắn. Trong thời gian ngắn, cái kia to bằng lòng bàn tay Hỏa Kỳ Lân, cũng đã đi tới hắn trước người vạn dặm chỗ, khí thế kinh khủng chấn động đến mức hắn liên tục thổ huyết. Không chậm trễ chút nào, Vô Thiên mở ra thiên mạch, cái kia cố cầm cố tự thân ý chí, lập tức không còn sót lại chút gì, tiếp theo hắn chỉ tay chỉ hướng về phía trước. Gàn từng chữ một, diệt thiên nhất kích. Một đạo màu xám kiếm chỉ, nhất thời từ đầu ngón tay hắn xì ra, thần thông ý chí tùy theo như dòng lũ giống như, hướng Hỏa Y nam tử bào phủ mà đi. Cái gì? Ngươi lại chính mình nắm giữ thần thông ý chí, sao có thể có chuyện đó? Hỏa Y nam tử khó có thể tin kinh ngạc thốt lên, thong dong vẻ mặt bình tĩnh lần thứ nhất có biến hóa. Ầm. Diệt thiên nhất kích đột nhiên oanh kích ở to bằng lòng bàn tay Hỏa Kỳ Lân trên người, nhưng mà chỉ rằng có ba tức. Cái kia Hỏa Kỳ Lân hé miệng, lại miễn cưỡng cắn nát chỉ kiếm, kế tục hướng Vô Thiên rít gào mà đi. Chương 1384, mặt đều cho mất hết. Diệt thiên nhất kích càng không địch lại. Vô Thiên trợn mắt ngoác mồm, vạn vạn không nghĩ tới, càng là kết quả như thế. Bất quá trái tim của hắn có thể sẽ không như thế yếu đuối, cánh tay giò ra, diệt thiên nhất kích lần thứ hai xuất kích, nương theo ầm một tiếng nổ vang, to bằng lòng bàn tay Hỏa Kỳ Lân, rốt cục bị đánh thành phấn vụn. Kỳ Lân chiến quyền đổ nát trong nháy mắt. Hỏa Y nam tử thân thể tại chỗ run lên, trong miệng nhiệt huyết phun mạnh, vẻ mặt cũng là lập tức héo rút xuống, hiển nhiên đụng phải cực kỳ nghiêm túc thương tích. Thế nhưng, Vô Thiên một điểm đều không cao hứng nổi. Hai lần diệt thiên nhất kích, phương tài, lúc nãy, đem Kỳ Lân chiến quyền đổ nát, đồng thời lần thứ hai diệt thiên nhất kích, cũng theo Hỏa Kỳ Lân đồng thời ngọc đá cùng vỡ. Nay liền đủ để chứng minh, Kỳ Lân chiến quyền uy lực hơn xa diệt thiên nhất kích. Còn có một chút để hắn rất nghi hoặc, thần thông bị hủy, thông thường tới nói là sẽ gặp đến phản vệ, nhưng cũng sẽ không giống hỏa y nam tử nghiêm trọng như thế. Đây rốt cuộc là tại sao? Phượng Hoàng chiến quyền. Đang lúc này, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, một luồng thao thiên hung hỏa tổng uy đốn thì tràn ngập ở mảnh này tinh hà bên trong. Vô Thiên trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn lại, lúc này liền thấy hỏa y nữ tử cái kia khiết bạch ngón tay như ngọc nắm chặt thành nắm đấm, một quyền hướng Hàn Thiên đánh tới. Nhưng cùng hỏa y nam tử không giống chính là, từ nàng nắm đấm bên trong lao ra càng là một con to bằng lòng bàn tay Phượng Hoàng. Đồng thời, hắn cũng tương tự cảm nhận được một đạo thần thông ý chí, sầm mặt lại, liền chuẩn bị đi vào cứu viện. Nhưng vào lúc này, Hàn Thiên vì hắn tà tà nở nụ cười, nói, chớ xen vào việc của người khác, cái này dã man cô nàng, bản soái ca ngày hôm nay bắt. Sau đó, hắn nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn, gian nan giơ cánh tay lên, năm ngón tay mở rộng, quát lên, ngũ hành áo nghĩa, năm long hợp nhất. Ngũ hành nguyên tố lực lượng dâng lên, một con khổng lồ năm màu cự long nhất thời hiện ra ở mấy người trong tầm mắt, cùng lúc đó, một đạo thần thông ý chí còn như sóng chiều giống như, hướng cô gái áo đỏ bào phủ mà đi. Cái gì? Hắn lại cũng nắm giữ chính mình thần thông ý chí. Hỏa y nam tử kinh hãi đến biến sắc. Hỏa y nữ tử dung nhan trên cũng tràn đầy khó mà tin nổi. Vô Thiên cũng là có chút ngây người, nếu như không phải hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn còn không biết Hàn Thiên Cảng cũng nắm giữ thần thông ý chí. Ẩm. Cùng Diệt Thiên nhất kích như thế, ràng co ba tức qua đi, nương theo một tiếng kêu rên, năm màu cự long bị to bằng lòng bàn tay Phượng Hoàng ép thành phấn vụn. Phúc. Hàn Thiên phun ra một ngụm máu, cười khẩy nói, cô nàng, khá tốt mà, bất quá như vậy đã nghĩ giết bản xoái ca, đó cũng không đủ yêu. Ngâm. Ngũ hành nguyên tố lực lượng dâng lên. Một đạo long ngâm vang vọng phía chân trời, một cái năm màu cự long lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, điên cuồng hướng Phượng Hoàng phóng đi. Âm một tiếng, lớn như pháo hoa nổ tung giống như, hai người trên không trung va chạm ra chói mắt đốm lửa, sau đó đồng thời tán loạn ra. Phúc! Hỏa y nữ tử miệng phun huyết dịch, nhuốm máu thân thể khác nào như diều đứt dây giống như, hướng trên không bay đi. Hỏa y nam tử thấy thế, sắc mặt khẽ thay đổi, triển khai thuần di, nhanh chóng nằm ngang ở phía trước, sau đó ôm nàng vào lòng. Cùng lúc đó, Hàn Thiên sắc mặt cũng là trắng xám không có chút máu, thân thể chợt lui ra, nhưng tình huống tựa hồ cũng không hỏa y nữ tử hỏng bét như vậy. Bạch. Vô Thiên một bước bước ra, liền xuất hiện ở Hàn Thiên bên cạnh, một phát bắt được thủ đoạn của hắn, hỏi, như thế nào, không có sao chứ? Hàn Thiên giữ vững thân thể sau, bàn tay lớn một vệt, lau đi khỏe miệng huyết dịch, nhìn chăm chú đối diện hỏa y nữ tử, lắc đầu nói, không có chuyện gì, bất quá cái này tiểu nương bỉ, không phải bình thường khó chơi. Vô Thiên hít sâu vào một hơi, nói, không ngừng nàng khó chơi, một cái khác cũng phi thường khó chơi, bất quá muốn giết bọn hắn, không phải việc khó, ta chỉ là lo lắng phụ cận có còn hay không đồng bạn của bọn họ, đúng rồi, ngươi lúc nào nắm giữ thần thông ý chí. Ngay khi ngươi từ tuyệt vọng xâm lâm tới rồi đằng thị bộ tộc 10 năm bên trong, ta cùng Dạ Thiên, còn có Đế Thiên, cũng đã trưởng khống thần thông ý chí. Hàn Thiên cười hát hát nói, lại là khi đó sự. Vô Thiên có chút ngây người, lập tức mặt tối sầm lại. Nói rằng, vậy các ngươi vì sao không nói cho ta? Nay lại không phải chuyện quan trọng gì, làm gì không phải phải nói cho ngươi? Hàn Thiên trợn tròn mắt. Đồng thời, hỏa y nữ tử hai người cũng đang thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Hỏa y nam tử nói, xem ra chúng ta đều coi khinh bọn họ. Hỏa y nữ tử gật đầu, hỏi, có muốn hay không xin bọn họ hỗ trợ? Ha ha, nhìn thấy Vô Thiên thực lực của hai người, không cần chúng ta xin mời, bọn họ cũng sẽ động thủ. Hỏa y nam tử cười nói, nhưng cũng ý lạnh mười phần. Xác thực, thực lực của hai người đã đủ để uy hiếp đến chúng ta, nếu như hiện tại không diệt trừ, tương lai tất là một mối họa lớn, mấy người bọn hắn đều là lao gian cự hoặc người, không thể buông tha cái cơ hội tốt này. Hỏa y nữ tử dung nhan trên cũng là hiện ra một tia lạnh lẽo ý cười. Ầm ba. Đông dưng. Mấy đạo khí thế kinh khủng đột nhiên hiện lên. Đồng thời, vẫn là đến từ Vô Thiên hai người trên đỉnh đầu. Thấy thế, hỏa y nữ tử hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một vệt quả nhiên không ngoài dự đoán vẻ mặt. Lập tức, hai người một bước bước ra, hai bên trái phải, đằng đằng sát khí hướng Vô Thiên hai người lao đi. Đồng thời, Vô Thiên cùng Hàn Thiên đều là đột nhiên biến sắc. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là hỏa y nữ tử hai người đồng bạn. Vô Thiên tay háo lớn phất một cái, cuốn lên Hàn Thiên, triển khai thần tốc, trực tiếp tránh đi. Nếu như chỉ có hỏa y nữ tử hai người, bọn họ không sợ. Nhưng nếu như nhiều hơn nữa mấy người, cái kia cuộc chiến đấu này căn bản không có bất ngờ, phải thua không thể nghi ngờ. Muốn đi hướng nào? Nhưng mà hắn vừa bước ra bước chân, một đạo thân ảnh màu tím bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, ngăn cản đường đi của bọn họ, trên mặt mang theo cân nhắc vẻ. Thiên Long chiến quyền. Khẩn đón lấy, hắn con mắt hàn quang lóe lên, đấm ra một quyền đi, một cái kim sáng loẻ loẻ thiên long, như là vàng đúc mà thành, mang theo hoang cổ hung uy, hướng Vô Thiên hai người rít gào mà đi. Cũng ở đồng thời, một đạo thần thông ý chí bao phủ mà tới. Tại sao lại là loại thần thông này? Vô Thiên sầm mặt lại, không có liều, mở ra thiên mạch, hướng một bên khác bay đi. Còn không được Diệt Thiên chiến thể truyền thừa, lại liền đủng có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, ngày hôm nay nhất định phải diệt trừ Thiên Phượng chiến quyền. Nhưng một đạo âm thanh lanh lảnh lại đang phía trước vang lên, một cái thân mang trắng như tuyết quần dài tuổi thanh xuân nữ tử đột nhiên xuất hiện, tay ngọc nổ ra đồng thời, một con cựu dực thiên phượng từ tay ngọc bên trong lao ra, dương ra lông cánh, hướng về hai người vồ giết mà đi. Thấy thế, Vô Thiên sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nhưng mà còn không kết thúc, lại có một nam một nữ, phân đường xuất hiện ở Vô Thiên hai người phía sau cùng bên phải. Một nam một nữ này dáng vẻ, đều ở chừng 25 tuổi, đều trên người mặc hoa lệ quần áo, thân hình kiên cường, diện mạo bất phàm. Chỉ là giờ khắc này, hai mắt của bọn họ bên trong đều là lóe ra nồng nặc hàn quang. Kim Ô chiến quyền. Thanh niên nữ tử đấm ra một quyền, một con hỏa diễm hung cầm hịch lông cánh, từ nàng nắm đấm bên trong lao ra, này chính là trong truyền thuyết hoang thú Kim Ô. Côn bằng chiến quyền. Cùng lúc đó, nương theo quát khẽ một tiếng, một con cửu thiên côn bằng từ chàng thanh niên nắm đấm bên trong lướt ra khỏi. Mà bất kể là Kim Ô, vẫn là côn bằng, hoặc là thiên phượng cùng thiên long, đều chỉ có to bằng lòng bàn tay, nhưng hung uy thao thiên, kinh người cực kỳ. Đồng thời, đều ủng có thần thông ý chí. Cái kia hỏa y nữ tử cùng hỏa y nam tử, tương tự cũng là triển khai phượng hoàng chiến quyền cùng kỳ lân chiến quyền, thần thông ý chí che ngập bầu trời, bao phủ bát phương. Nhìn thấy bốn phía đều là kẻ địch, Vô Thiên cùng Hàn Thiên mặt trầm như nước. Tuy rằng thần thông ý chí không cách nào cầm cố bọn họ, nhưng sáu tôn ba chủ, sáu loại thần cấp thần thông, chuyện này căn bản là một cái tuyệt sát chi cục. Bọn họ thực sự tìm không ra bất kỳ có thể bỏ chạy phương pháp. Lục đại thần cấp thần thông thế tới hung hăng, trăm triệu dặm tinh hà chỉ ở trong chớp mắt liền hóa thành hư không. Đối mặt cỡ này khủng bố đại sát chiêu, Vô Thiên hai trong lòng người nhanh chóng tỉnh táo lại. Hàn Thiên nói, nếu không có cách nào bỏ chạy, vậy thì thẳng thắn một kích đi. Được. Vô Thiên gật đầu, vung hai tay lên, nương theo len ken một tiếng, Trảm Thần cùng Trảm Ma đồng thời xuất hiện, phong mang diệt thế. Khẩn đón lấy, hắn chỉ tay lăng không điểm đi, Diệt Thiên nhất kích ầm ầm xuất kích, mục tiêu chính là Phượng Hoàng chiến quyền. Sau đó, hắn tả tay nắm lấy Trảm Thần, hữu tay nắm lấy Trảm Ma, một bước hướng phía trước cái kia triển khai Thiên Long chiến quyền nam tử mặc áo tím giết đi. Hàn Thiên trên thân thể hiện ra một bộ màu vàng chiến giáp, này chính là Tiểu Vô Hạo cho hắn chế tạo riêng tiên thiên chiến giáp, nắm giữ cực cường sức phòng ngự. Cũng trong lúc đó, hắn tay trái triển khai ngũ hành áo nghĩa, ngưng tụ ra một cái năm màu cự long, tay phải cho gọi ra phá thiên trâm, nguyên tố lực lượng tràn vào, lúc này tuôn ra khủng bố uy thế. Một hồi khốc liệt huyết chiến liền triển khai như vậy. Chỉ mới ba tức mà thôi, Vô Thiên hai người cũng đã ra chóc thịt bong, huyết dịch rơi. Trảm Thần, Trảm Ma, phá thiên trâm, tuy đều là tiên thiên chiến binh, nhưng đối mặt đáng sợ như thế thần thông, trên thân kiếm cũng tương tự xuất hiện từng tia một vết rách. Lại nhìn hỏa y nữ tử mấy sáu người, tuy rằng sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, nhưng thương thế rõ ràng không có Vô Thiên hai người nghiêm trọng. Thời gian một tức tức trôi qua, sau nửa canh giờ, Hàn Trời đã không có khí lực. Hắn xác thực đã bước vào bá chủ hàng ngũ, nhưng phải biết, hắn là linh tu, thân thể phi thường yếu đuối, mà hỏa y nữ tử mấy sáu người nhưng đều là thể tu, đồng thời vẫn là thánh giới người tài ba, bằng hắn thân thể tố chất, căn bản khanh không được. Nếu không có tiên thiên chiến giáp hộ thân, cơ thể hắn đã sớm bị phá hủy. Xem ra muốn vận dụng đệ nhị lĩnh vực mới được, không phải vậy Hàn Thiên lành ít dữ nhiều. Vô Thiên lẩm bẩm. Hắn vẫn không dùng tới đệ nhị lĩnh vực, là bởi vì một khi mở ra đệ nhị lĩnh vực, cơ thể hắn cảnh giới sẽ nhảy lên tới nhất kiếp thần linh, đã như thế, liền mang ý nghĩa hắn có thể phát huy ra thần linh sức chiến đấu. Này vốn là một chuyện tốt. Nhưng ở tuyệt vọng hẻm núi thần linh lập ra quy tắc giới, không chỉ không phải chuyện tốt đẹp gì, ngược lại sẽ cho hắn đưa tới họa sát thân. Bởi vì một khi bị tuyệt vọng hẻm núi người biết được, hắn đủng có thần linh sức chiến đấu, chắc chắn sẽ không cho phép hắn kế tục chờ ở thế tục, phá hoại thế tục cân bằng, mà bằng hắn giờ khắc này thực lực, nếu như đi tuyệt vọng hẻm núi, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Mà giờ khắc này nguy cơ trùng trùng, hắn liền không thể không cân nhắc, vận dụng này một tấm mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Đồng dạng, có thể giúp hắn chuyển bại thành thắng còn có thông thiên thần mục, nhưng nếu như thần mục sống lại tin tức lưu truyền đi, e sợ liền tuyệt vọng đại lục thần linh đều ngồi không yên. Ầm. Trong giây lát, Hỏa Y nam tử bước ra quỷ dị bước tiến, chớp mắt xuất hiện ở Hàn Thiên bên cạnh, một quyền vô tình đánh giết mà đi. Cũng đang lúc này, Vô Thiên rốt cục làm ra quyết định, mặc kệ hậu quả sẽ như thế nào, trước tiên bảo vệ mệnh lại nói. Bất quá sáu cái cho giữ cửa mà thôi, lại liền để ngươi chật vật như vậy, thực sự là đem ta Diệt Thiên chiến tộc mặt đều cho mất hết. Nhưng ngay khi Vô Thiên chuẩn bị mở ra đệ nhị lĩnh vực thời khắc, một đạo ngông cuồng mà lại bá tức giận ngữ, từ thiên hà phong bạo bên trong truyền ra, vang vọng ở mảnh này tinh hà bên trong, thật lâu không thể dẹp loạn. Chương 1385, Hiên Viên Tuyệt. Nghe được âm thanh này, Lục đại bá chủ lập tức ngừng tay, hướng âm thanh truyền đến thiên hà phong bạo nhìn lại, con ngươi chăm chú rúc vào một chỗ. Nhìn như cực kỳ kiêng kỵ chủ nhân của thanh âm này. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt mang theo một ít nghi hoặc, cũng theo nhìn lại. Vèo. Nương theo một đạo tiếng xe gió, một nói thân ảnh màu trắng từ thiên hà phong bạo bên trong lướt ra khỏi. Đây là một chàng thanh niên, thân cao 1m7, người mặc một bộ hợp thể trường sam màu trắng, hai tay phụ ở sau lưng, có vẻ cực kỳ kiên cường, hai con ngươi khác nào hạo nguyệt giống như, hào quang rực rỡ, lấp lánh có thần. Hắn chân đạp hư không, từng bước một đi tới mấy người đối diện, lăng không vừa đứng, một đạo vô hình thô bạo, đốn như thủy triều, tràn ngập ở mảnh này tinh hà bên trong. Vô Thiên phát hiện, để nam tử này xuất hiện thời khắc, hỏa y nam tử mấy sáu người, ánh mắt trở nên không giống nhau, có một tia sợ hãi. Người này là ai? Vì sao liền Lục đại bá chủ, cũng như này sợ mất mật? Hỏa y nữ tử đại mi vẩy một cái, nói, Hiên Viên Tuyệt, ngươi vì sao lại đến? Hiên Viên Tuyệt. Vô Thiên hơi sững sờ, này đã là lần thứ hai nghe được danh tự này. Lần đầu nghe được thời điểm, đang cùng hỏa y nam tử ác chiến, không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhưng giờ khắc này trải qua hắn tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện người này càng cùng Hiên Viên Thần, cùng với Hiên Viên Phượng Hoàng là cùng họ. Chẳng lẽ nói hắn là thánh giới Diệt Thiên chiến tộc tộc nhân? Nghĩ tới chỗ này, Vô Thiên trong lòng không chỉ không có nửa điểm cao hứng, ngược lại lông mày còn cao lên đến. Hiên Viên Tuyệt liếc mắt Vô Thiên, ánh mắt kia có chút thất vọng, liền dường như Vô Thiên là một cái vô dụng vãn bối như thế. Nhìn thấy loại ánh mắt này, Vô Thiên trong lòng đối với Diệt Thiên chiến tộc không thích, càng ngày càng nồng nặc. Bởi vì Hiên Viên Thần mỗi một lần xuất hiện, cũng đều là loại này ánh mắt, để hắn rất phản cảm. Lập tức, Hiên Viên Tuyệt xoay chuyển ánh mắt, quét mắt Lục đại bá chủ, cuối cùng nhìn về phía cô gái áo đỏ, nhàn nhạt nói, ngươi bất quá chỉ là Phượng Hoàng nữ thân phận một con chó mà thôi, có tư cách nói chuyện cùng ta. Nghe được câu này, hỏa y nữ tử dung nhan trên lập tức che kín sương lạnh, lạnh như băng nói, Hiên Viên Tuyệt, ngươi nói chuyện tốt nhất chớ quá mức. Quá đáng ngươi có thể thế nào? Hiên Viên Tuyệt xem thường nở nụ cười, vừa nhìn về phía hỏa y nam tử năm người, nói, còn có các ngươi này mấy con chó chết, liền chủ nhân của các ngươi cũng không dám đụng đến ta Diệt Thiên chiến tộc tộc nhân, các ngươi lại là từ nơi nào mượn tới lá gan. Này xem thường lời nói, này khinh bỉ thái độ, khiến cho đến mấy người tức giận không thôi. Nhưng mà, bọn họ còn chỉ có thể kìm nén. Hỏa y nam tử trầm giọng nói, Hiên Viên Tuyệt, Vô Thiên xác thực có Diệt Thiên chiến thể, nhưng ngươi phải biết, hắn lần này là đại biểu thiên giới đến tham chiến, là đối thủ của chúng ta, xin ngươi không muốn địch ta không phân. Địch ta không phân. Ta muốn giết ngươi, còn cần lý do. Hiên Viên Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, Diệt Thiên chiến khí dâng lên, ngưng tụ ra một cái to bằng lòng bàn tay nắm đấm màu xám, tùy theo một luồng khủng bố thần thông ý chí, như dòng lũ giống như, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn trường. Hiên Viên Tuyệt, ngươi muốn làm gì? Hỏa y nam tử quát tầm. Giết ngươi mà thôi, chớ sốt sáng. Hiên Viên Tuyệt nhàn nhạt mở miệng, nắm đấm màu xám nhanh như tia chớp phá không mà đi, ngàn tỷ dặm tinh hà đều tại đây khắc rung động lên. Âm một tiếng, nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hỏa y nam tử càng là tại chỗ bị thuần sát. Chỉ có không gian vòng tay còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hấp. Vô Thiên cùng Hàn Thiên lạnh hít một hơi. Phải biết, hỏa y nam tử tu vi ở chiến hồn giới ra chỉ dưới, đã nhảy lên tới ngụy thần cảnh giới. Ngụy thần phất tay tức diệt, sức chiến đấu của hắn không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Đáng sợ nhất vẫn là hắn thần thái cùng ngữ khí. Ta muốn giết ngươi, còn cần lý do. Giết ngươi mà thôi, chớ sốt sáng. Cái này cần muốn nhiều ngông của người, mới có thể nói ra lời nói như vậy. Hiên Viên Tuyệt, chuyện này sẽ không liền như thế quên đi, chúng ta đi nhìn. Hỏa y nữ tử lạnh lẽo mở miệng, sau khi nói xong, liền biến thành một vệt sáng, hướng thiên hà phong bạo lao đi. Bốn người khác cũng là không dám có chốc lát dừng lại, theo chạy thục mạng. Ngay vào lúc này, Hiên Viên Thần cũng không quay đầu lại nói, ta có để cho các ngươi đi sao? Dứt lời, một đạo thao thiên uy thế từ trong cơ thể hắn lao ra, nghiêm nhiên là một vị ngụy thần. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt hiện ra nồng nặc kiên kỵ. Tối để cho hai người khó mà tin nổi vẫn là, Hiên Viên Tuyệt lời nói vừa mới bật thốt lên, hỏa y nữ tử mấy năm người thân thể run lên, lập tức đốn ở trên hư không, xoay người nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hiên Viên Tuyệt chậm rãi xoay người, hờ hững nhìn năm người, nói, là ai hướng về các người mật báo? Hỏa y cô gái nói, Lâm Ích Thần bọn họ. Dám gây xích mích ly gián, xem ra bọn họ đều hiềm mạng của mình quá dài. Hiên Viên Tuyệt con mắt hàn quang lóe lên, lại nói, Phượng Hoàng Nữ cùng Kỳ Lân có biết việc này? Hòa Y Nữ Tử lắc đầu nói, không biết. Hiên Viên Tuyệt nhàn nhạt nói cách khác, các ngươi là tự ý ra tay. Ân, chúng ta dự định trước tiên chưa từng thiên thủ bên trong cứu ra Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân, sau đó sẽ trở lại tranh công lĩnh thưởng. Hòa Y Nữ Tử nói xong, dung nhan đã là trắng bệnh một mảnh. Tranh công lĩnh thưởng. Hiên Viên Tuyệt nhìn quét năm người, lắc đầu nói, các ngươi quả nhiên chỉ có để cầu nô tài mệnh, cút đi, thuận tiện trở lại nói cho chủ nhân của các ngươi, ai dám động vô thiên, chính là cùng ta Hiên Viên Tuyệt đối nghịch. Hỏa Y Nữ Tử tâm thần run lên, nói, nhưng là Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân. Lời còn chưa nói hết, Hiên Viên Tuyệt sắc mặt lạnh lẽo, khinh bị nói, cái này còn chưa tới phiên ngươi môn nhúng tay, mau cút. Thời khắc này, vô thiên rốt cục thấy được, cái gì gọi là chuột thấy mèo. Năm người cả người một cái run sát, vội vã té ra quần hướng thiên hà phong bạo chạy thục mạng, mãi đến tận tiến vào báo táp, cũng không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sau đó, vô thiên cùng Hàn Thiên nhìn nhau, cũng hóa thành một vệt sáng, hướng thiên hà phong bạo bay đi. Đối với thánh giới diệt thiên chiến tộc người, số 1, hắn rất khó phát lên hảo cảm, thứ 2, hắn cũng không biết làm sao ở chung, nếu việc nơi này tỉnh kết thúc, cũng không có kế tục lưu lại cần phải. Thấy thế, Hiên Viên Tuyệt cũng không ngăn cản, nhàn nhạt nói, thần trưởng lão quả nhiên nói không sai, ngươi thật sự một cái rất không lễ phép người. Đa tạ. Vô Thiên lông mày nhíu lại, không mặn không nhạt nói tiếng tạ. Hiên Viên Tuyệt hơi sững sờ, trong mắt lộ ra một tia cân nhắc vẻ, nói, lẽ nào ngươi liền không muốn biết, ta vì sao lại tìm đến ngươi? Vô Thiên nói, không có hứng thú. Hiên Viên Tuyệt ha ha cười nói, xem ra ngươi đối với ta diệt thiên chiến tộc ý kiến rất lớn nha, nhưng nếu như ngươi liền rời đi như thế, khủng bố liền không chiếm được một vài thứ gì đó. Vô Thiên hơi nhướng mày, đứng ở thiên hà phong bạo biên giới nơi, xoay người nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, nói, món đồ gì? Đối với ngươi có lợi đồ vật. Hiên Viên Tuyệt nói, từ trong lòng lấy ra một viên chiếc nhẫn màu xám, nói, đây là thần trưởng lão tự mình làm ngươi luyện chế chiến hồn giới, cũng căn dặn ta chuyển cáo ngươi, nỗ lực hoàn thành hắn giao cho nhiệm vụ của ngươi. Chiến hồn giới. Vô Thiên mắt lộ ra kỳ quang. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước giao chiến thời điểm, Hỏa Y nam tử lấy ra nhẫn cũng được gọi là chiến hồn giới. Nói cách khác, Hiên Viên Tuyệt trong tay chiến hồn giới, có thể tăng cường một cái cảnh giới nhỏ tu vi. Vô Thiên hỏi, nếu như đem chiến hồn giới đưa cho người khác, còn có hiệu quả hay không? Vô hiệu. Hiên Viên Tuyệt lắc lắc đầu, nói, thánh giới bên trong, bách tộc săn sát, mỗi một tộc đều nắm giữ từng người chiến hồn giới, chỉ có chính mình tộc người có khả năng sử dụng, nếu như bị người ngoài được, ngang ngửa phế phẩm. Thì ra là như vậy. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức xoay người cùng Hàn Thiên đồng thời, cũng không quay đầu lại tiến vào thiên hà phong bạo. Hành động này, để Hiên Viên Tuyệt hóa đá tại chỗ. Thật là một không thể nói lý ra hỏa. Xoa xoa đau đớn cái chán, hắn lăng không một chảo, Hỏa Y nam tử di lưu lại không gian vòng tay, hóa thành một vệt sáng lạc trên tay hắn, sau đó mang theo mặt cười khổ, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng ngay khi Hiên Viên Tuyệt sau khi rời đi, bốn bóng người đột nhiên hiện ra ở mảnh này tinh hà bên trong. Bốn người này chính là Công Tôn Hạo Thuật, Lâm Ích Thần, Phong Giật Huy, Âu Tiểu Mục. Công Tôn Hạo Thuật nói, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Hiên Viên Tuyệt lại sẽ xuất hiện, này Vô Thiên vận may cũng thật là tốt. Vận may cũng là thực lực một phần, bất quá chúng ta mật báo sự, đã bị Hiên Viên Tuyệt biết được, ta phỏng chừng hắn sẽ tới tìm chúng ta phiền phức. Phong Giật Huy lo lắng nói. Lâm Ích Thần nói, tìm chúng ta phiền phức là khẳng định, nhưng nếu muốn giết chúng ta, hắn còn không dám, bất quá vì an toàn suy nghĩ. Chúng ta không thể lại tiếp tục tính toán Vô Thiên, nếu không, liền bọn họ đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Âu Tiểu Mục gật gật đầu, cau mày nói, chính là không biết bọn họ cùng Hiên Viên Tuyệt đang mưu đồ chút gì. Chuyện của bọn họ, bằng thực lực của chúng ta bây giờ, còn chưa có tư cách biết, đi thôi, nên về rồi. Công Tôn Hạo Thuật nói xong, bốn người triển khai thuấn di, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mây xanh đỉnh. Vô Thiên cùng Hàn Thiên đứng ở tầng mây, nhìn chặn ở mặt trước Hiên Viên Tuyệt. Lông mày đều là khẩn ninh cùng nhau. Vô Thiên cau mày nói, ta cũng đã nói rồi rất nhiều lần, đối chiến hồn giới ta không có hứng thú, xin ngươi đừng dây dưa nữa không ngớt được không? Thiết, nếu không là thần trưởng lão có bàn giao, ngươi cho rằng ta đồng ý mặt dạy mày dạn quân quýt lấy ngươi. Hiên Viên Tuyệt khinh thường nói, chợt suy nghĩ một chút, lại nói, kỳ thực ngươi thật không cần thiết ghi hận thần trưởng lão, bởi vì hắn làm tất cả, đều là đang làm tướng đến tính toán. Tương lai, có ý gì? Vô Thiên không rõ. Ta đây liền không biết, bất quá ta có thể khẳng định, thần trưởng lão không có nửa điểm ác ý. Hiên Viên Tuyệt nói. Vô Thiên hơi trầm mặc, hít sâu vào một hơi, nói, ngươi nói đi, Hiên Viên Thần muốn ta làm cái gì? Ngươi duy nhất cần phải làm là đoạt đến thánh chiến người thứ nhất, còn những chuyện khác ta sẽ xử lý. cái này chiến hồn giới, ngươi vẫn là nhận lấy đi, chờ ngươi thành thần sau khi, đối với ngươi có lợi ích to lớn. Hiên Viên Tuyệt nói, cầm trong tay chiến hồn giới đưa tới Vô Thiên trước người. Chần chờ không ít, Vô Thiên rốt cục vẫn là đưa tay ra, đem chiến hồn giới nắm ở trong tay, hỏi, lẽ nào thành thần trước, chiến hồn giới sẽ vô dụng nơi? Hiên Viên Tuyệt nói, đương nhiên là có, chỉ là đến thời điểm, Tư Không Liệt chiến hồn giới đều sẽ mất đi tác dụng. Nói thế nào? Vô Thiên cau mày. Hiên Viên Tuyệt nói, Tư Không Liệt luyện chế cái này chiến hồn giới thời điểm, tu vi của hắn còn ở nhất kiếp thần linh, nói cách khác, một khi ngươi tiến vào nhất kiếp thần linh, cái này chiến hồn giới liền không cách nào kế tục vì ngươi tăng cường nhục thân cảnh giới. Chương 1386, nổi giận Vô Thiên. Còn có chuyện như vậy, cái kia cấm chế bên trong như thế làm? Vô Thiên hỏi. Lúc trước ở tại thần giới thời điểm, Tư Không Liệt nhưng là đem hóa kiếp thánh trận đến tam kiếp thần trận hết thảy cấm chế, toàn bộ phong ấn tại chiến trong nhẫn, nếu như nhẫn không thể sử dụng, cái kia những cấm chế này chẳng phải là liền phải hủy bỏ. Hiên Viên Tuyệt nói, cái này ngươi yên tâm, chiến hồn giới mất đi tăng cường cảnh giới tác dụng sau, còn có thể xem là chứa đồ lọ chứa sử dụng. Chứa đồ lọ chứa? Vô Thiên xem trong tay chiến giới, ngơ ngẩn xuất thần. Đột nhiên, Vô Thiên giật mình, hỏi, xin hỏi dưới, muốn làm sao luyện chế chiến hồn giới? Hiên Viên Tuyệt lắc đầu nói, ngươi qua ta cũng không biết, bởi vì ở thành giới, chỉ có thành thần sau khi, mới có tư cách nắm giữ luyện chế chiến hồn giới phương pháp. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, ta cũng biết trong lòng ngươi đang có ý đồ gì, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là kịp lúc hết hy vọng, bởi vì người bên cạnh ngươi, đều không phải diệt thiên chiến thể, mặc dù ngươi luyện chế ra chiến hồn giới, đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là một cái hào kẻ vô dụng không gian kho chứa mà thôi, trừ phi. Vô Thiên nói, trừ phi cái gì? Trừ phi cùng trước bị ta giết hỏa khánh như thế, đem dòng máu của ngươi giao cho bọn họ luyện hóa, để cùng bọn họ tự thân dòng máu hòa làm một thể thời gian, bọn họ cũng coi như là nửa cái diệt thiên chiến thể, nhưng nếu như ngươi thật muốn làm như vậy, nhất định phải đem tính mạng của bọn họ nắm trong lòng bàn tay, đây là lo trước khỏi họa. Hiên Viên Tuyệt nhắc nhở nói. Vô Thiên tự tin nói, ta tin tưởng ta người ở bên cạnh. Hiên Viên Tuyệt không để ý lắm cười cợt, cũng không nói thêm cái gì. Đúng rồi, ta vẫn có một vấn đề, có thể không xin ngươi vì ta giải đáp dưới. Vô Thiên nói. Ngươi nói. Ta cùng Công Tôn Hạo Thuật từng giao thủ, hắn vô song chiến quyền, để ta cảm giác thấy hơi kỳ quái, cảm giác không phải chính hắn lĩnh ngộ. Còn có trước sáu người cũng giống như vậy. Vô Thiên cao mày nói. Hiên Viên Tuyệt nói, ngươi không đoán sai, vô song chiến quyền xác thực không phải hắn lĩnh ngộ, là đến từ vô song chiến tộc truyền thừa. Truyền thừa. Vô Thiên hoảng sợ. Hiên Viên Tuyệt nói, không ngừng vô song chiến tộc có truyền thừa, chúng ta diệt thiên chiến tộc, mặt khác mấy đại nghịch thiên chiến tộc, thập đại mạnh nhất hoang thú, cùng với bách đại chủng tộc, đều có truyền thừa của chính mình, khác nhau chỉ là mạnh yếu mà thôi. Vô Thiên nói, ngươi ý tứ là, trước sáu người chính là phượng hoàng mấy hoang thú người thừa kế. Đương nhiên không phải, hỏa khánh sáu người là nhân loại, không phải chân chính hoang thú, cứ việc dung hợp phượng hoàng mấy hoang thú sức mạnh huyết thống, cũng chỉ được đến 1/10 truyền thừa, muốn có được hoàn chỉnh truyền thừa, nhất định phải là thuần khiết sức mạnh huyết thống. Hiên Viên Tuyệt dừng một chút, lại nói, truyền thừa mà đến võ thần thông, tuy rằng sức chiến đấu vô song, nhưng có quá mạnh mẽ thần thông ý chí, dựa vào chúng ta tu vi bây giờ, căn bản trưởng khống không được, bởi vậy một khi võ thần thông bị hủy, sẽ gặp phải chí mạng trọng thương. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cuối cùng đã rõ ràng rồi, tương tự là thần thông bị hủy, vì sao Công Tôn Hạo Thuật cùng Hỏa Khánh mấy người gặp phải phản vệ, sẽ so với bọn họ nghiêm trọng, hóa ra là bởi vì thần thông ý chí quá mạnh mẽ duyên cớ. Có thể đến tột cùng là ai thần thông ý chí, lại mạnh đến trình độ như thế. Nhưng Hiên Viên Tuyệt đón lấy giải thích, để hắn hoàn toàn rõ ràng. Cư Hiên Viên Tuyệt tiết lộ, thần thông ý chí truyền thừa với mỗi một chủng tộc thủy tổ. Tỷ như vô song chiến quyền thần thông ý chí, chính là truyền thừa với vô song chiến tộc đời thứ nhất chiến thần. Lại như Phượng Hoàng chiến quyền, thần thông ý chí chính là truyền thừa với tổ phượng. Vô Thiên Hiếu Kỳ nói, Diệt Thiên chiến tộc truyền thừa thần thông là cái gì? Hiên Viên Tuyệt nói, Diệt Thiên chiến quyền, thần trưởng lão cũng làm cho ta chuyển cáo ngươi, chờ ngươi đi thánh giới sau khi, trước tiên liền sẽ an bài ngươi tiếp thu truyền thừa. Truyền thừa sao? Kỳ thực đối với cái gì truyền thừa, ta căn bản không có hứng thú, ta chỉ muốn sớm một chút tìm tới cha mẹ, làm một cái có người đau, có người hài tử. Vô Thiên trong lòng thất vọng mất mát. Cha mẹ quan, đối với một ít người mà nói, hô chi tắc đến, huy chi tắc hứ, thậm chí đều sẽ không đi lưu ý. Nhưng đối với hắn mà nói, dường như tinh hà bên trong cái kia vô số ngôi sao, xa không thể vời. Hiên Viên Tuyệt nhìn trầm mặc không nói Vô Thiên, như nhìn kỹ sẽ phát hiện, hai mắt của hắn càng mang theo một chút thương hại. Lén lút nhẹ nhàng thở dài, trên khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói, không chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Vô Thiên gật đầu, chắp tay nói, đa tạ cho biết, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại sao? E sợ lần sau gặp mặt, liền muốn mấy thánh chiến kết thúc. Hiên Viên Tuyệt trong bóng tối hoán thẩm, lập tức đem hỏa khánh không gian vòng tay ném cho Vô Thiên, nói, từ thời khắc này bắt đầu, ngươi không phải một người ở chiến đấu, bởi vì ở sau lưng của ngươi, có toàn bộ Diệt Thiên chiến tộc đang ủng hộ ngươi, đây là ta, cũng là thần trưởng lão. Nói xong, hắn xoay người nên ngang rời đi. Từ đầu tới cuối, ta đều không phải một người ở chiến đấu. Vô Thiên lắc lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm một câu, ổn ổn thần, thần niệm chìm vào không gian vòng tay, từng cây linh thụy, từng viên tinh túy, lúc này liền hiện ra ở trong tầm mắt. Bất quá đối với những này, hắn liền không hề liếc mắt nhìn một chút, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở một viên to bằng lòng bàn tay lệnh bài trên. Đây chính là thánh linh. Cùng thiên lệnh không giống chính là, thánh lệnh toàn thân đen kịt, khác nào ma thạch chế tạo, tỏa ra từng sợi hắc mang, làm như nắm giữ một luồng ma lực, có thể hấp thụ tâm thần của người ta. Để Vô Thiên đem thánh lệnh lấy ra không gian vòng tay sau, Hàn Thiên thưởng thức biết, cười khẩy nói, đây là chúng ta đến viễn cổ đại lục, thu được quả thứ nhất thánh lệnh, ngươi nói đúng không là nên chúc mừng dưới. Vô Thiên đem không gian vòng tay cùng thánh lệnh, đều đưa vào tinh thần giới, con mắt hết sạch lóe lên, nói, là nên chúc mừng, bất quá trước lúc này, trước hết cứu ra đại tôn giả. Đi, đi đằng thị bộ tộc. Vèo. Hai người hóa thành một vệt sáng, mấy cái trong chớp mắt liền giáng lâm ở đằng thị bộ tộc bầu trời. Nhưng mà, tiến vào tầm mắt đằng thị bộ tộc, là một mảnh đổ nát thê lương, tàn tạ khắp nơi phế tích. Ai nói cho ta, chuyện gì thế này? Hàn Thiên gầm lên, thanh như hồng trung, vang vọng ở vùng thế giới này. Vèo ba. Lời còn chưa dứt, bốn bóng người phóng lên trời. Phân biệt là Đằng Hóa Điệp, Lao Tộc Trưởng, Lý Ngọc Quang, Hao Thiên Yêu Hoàng. Nhưng giờ khắc này, bọn họ cũng tương tự là vết thương đầy giấy. Vô Thiên sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hỏi, bá mẫu, xảy ra chuyện gì? Thi thi đây. Tầm thường thời điểm, vô luận là ở đâu bên trong, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, thi thi đều sẽ ngay đầu tiên trước tới đón tiếp chính mình. Nhưng giờ khắc này càng không có đến đây, thêm vào đằng thị bộ tộc tộc địa thảm trạng, hắn trong lòng nổi lên một luồng mãnh liệt cảm giác bất an. Đằng Hóa Điệp trong mắt cũng là có nồng nặc sự phẫn nộ cùng sắc cơ, nói, ngay khi trước tiên trước đây không lâu, năm cái xa lạ thanh niên nam nữ đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp từ bạo một cái chuẩn thần binh, không chỉ sơn mạch bị hủy hoại trong một ngày, liền tộc nhân cũng tử thương hơn nữa. Vô Thiên cả người căng thẳng, hỏi, thi thi ở đâu? Đằng Hóa Điệp ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn tới Vô Thiên giờ khắc này ánh mắt. Thấy thế, Lý Ngọc Quang xin lỗi nói, xin lỗi, chúng ta không có chăm sóc tốt nàng. Nàng hòa thi thi đều bị năm người bắt đi. Ẩm. Một luồng sát cơ ngập trời cùng ý thế, nhất thời chưa từng thiên thể bên trong rít gào mà đi. Đằng Hóa Điệp ba người cùng Hao Thiên Yêu Hoàng thân thể run lên, một ngụm máu tại chỗ từ trong cơ thể phun ra. Đặc biệt là Hao Thiên Yêu Hoàng, tu vi của nó thấp nhất, trực tiếp bị dọa co quắp. Thấy tình thế không ổn, Hàn Thiên vội vàng nằm ngang ở Đằng Hóa Điệp mấy người trước người, khí thế không hề bảo lưu phóng thích mà ra, trung hòa đi Vô Thiên uy thế, nói, bình tĩnh đừng nóng. Hỏi trước rõ ràng lại nói. Vô Thiên trong mắt sát khí không giảm mà lại tăng, nhưng uy thế nhưng thu lại hơn nữa. Hàn Thiên xoay người nhìn Đằng Hóa Điệp, cau mày nói, bá mẫu, Vô Thiên không phải để điều thánh chuyên môn đến bảo vệ các ngươi sao? Nó hiện tại ở đâu? Đằng Hóa Điệp nghĩ mà sợ nói, nhờ có điều thánh, đằng thị bộ tộc mới không còn bị diệt tộc, nhưng này 5 người đều nắm giữ ngụy thần sức chiến đấu, đồng thời tốc độ thật nhanh, điều thánh cũng là sau khi mới phát hiện, thi thi cùng tiểu y bị bọn họ bắt đi. Sau đó nó liền đuổi theo. Có phải là bọn hắn hay không? Hàn Thiên vung tay lên, nguyên tố lực lượng dâng lên, phía trước trong hư không, 5 bóng người nhanh chóng hiện hiện ra. Không sai, chính là bọn họ. Hao Thiên Yêu Hoàng quát. Hàn Thiên nói, bọn họ đi tới phương hướng nào? Huyết gốc. Hao Thiên Yêu Hoàng tiếng nói rơi xuống đất, Vô Thiên liền mở ra nghịch thiên lĩnh vực, cuốn lên Hàn Thiên, hướng huyết gốc đi vội vã. Là ngươi môn buộc ta, không quan tâm các ngươi phía sau hoang thú mạnh bao nhiêu. Ngày hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Vô Thiên uy nghiêm đáng sợ mở miệng, lần này hắn là thật sự nổi giận, không tiếc tất cả thủ đoạn, cũng phải đem 5 người tru diệt. Hàn Thiên an ủi, đừng lo lắng, điều thánh đuổi theo, bọn họ tuyệt đối trốn không thoát, hơn nữa bọn họ chỉ so với chúng ta sớm đến mấy chục tức, không thể thoát được quá xa. Vô Thiên gật đầu. Một bước 10 triệu dặm, rất nhanh bọn họ liền đến ở huyết cốc bầu trời, thần niệm che ngập bầu trời mà đi, lập tức liền ở trong không khí, bắt lấy lục đạo hơi thở quen thuộc. Vèo. Mười mấy tức sau, hai người lướt ra khỏi huyết cốc, kế tục hướng 5 bộ tộc lớn nguyên lai trận doanh phương hướng lao đi. Mà cái kia lục đạo khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa còn có từng đạo giao chiến gọn sóng, từ đàng xa truyền đến. Đồng thời dọc theo đường đi, bọn họ phát hiện mấy sâu không thấy đáy, cực kỳ to lớn thiên khanh. Mà ở trong hố trời, cùng với bốn phía hư không, còn có thể rõ ràng cảm ứng được từng đạo tính chất hủy diệt khí thế. Cái kia nghiễm nhiên là binh khí tự bạo khí thế, hơn nữa cứ hai người phân tích, tự bạo binh khí tối thiểu đều là chuẩn thần binh. Lại là mười mấy tức quá khứ, Vô Thiên hai người rốt cục xuất hiện ở năm bộ tộc lớn nguyên lai trận doanh bầu trời, hướng phía trước phóng tầm mắt tới mà đi, chỉ thấy bên ngoài mấy tỷ dặm phía trên đường chân trời, có năm bóng người ở giữa không trung giao chiến. Theo không ngừng áp sát, nhìn thấy cũng càng ngày càng rõ ràng. Một người trong đó chính là Điểu Thánh, nó giờ khắc này thân thể có tới ngàn trượng chi lớn, khác nào một tòa cự phong giống như, hung uy chấn thế. Mà cùng nó giao chiến chính là Hỏa Y nữ tử mấy người. Thế nhưng ở hiện trường, hắn cũng không có phát hiện Hỏa Y nữ tử hình bóng, cũng không có nhìn thấy Thi Thi cùng Tiểu Y Y. Bốn người cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm, bùng nổ ra khí thế, đủ để cùng chỉ nửa bước vào nhất kiếp thần linh tồn tại so với. Rất hiển nhiên, đối mặt Điểu Thánh, bọn họ không chỉ vận dụng chiến hồn giới, còn đang thiêu đốt sức sống, đổi lấy đủ để cùng Điểu Thánh chống lại sức chiến đấu. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ cũng là huyết dịch rơi, vô cùng chật vật. Điểu Thánh, còn không mau một chút giết bọn họ. Vô Thiên người không đến, âm thanh tới trước. Chương 1387, săn giết hoang thú. Cái gì? Vô Thiên lại cũng đuổi theo rồi. Nghe được Vô Thiên âm thanh, bốn người kia đều là tại chỗ biến sắc. Nam tử mặc áo tím quát lên, Kim Hợp Hoan, nhanh tự bạo chuẩn thần binh. Bị gọi là Kim Hợp Hoan nữ tử nghe vậy, không chút do dự lấy ra một thanh chiến kiếm, hướng Điểu Thánh bắn mạnh tới. Bạo! Nương theo một đạo quát chói tai, chiến kiếm phóng ra hóng ánh thần quang, khí tức mang tính chất hủy diệt, còn giống như là núi lửa phun trào, xông lên mây xanh, bao phủ thiên địa. Đáng chết, lại đem chiêu này ra. Điểu Thánh chửi tới, đen kịt cánh chim dương ra, quay đầu liền bắt đầu chạy trốn. Ầm! Ngay khi nó bỏ chạy thời khắc, chiến kiếm ở giữa không trung muốn nổ tung lên, cuồng phong nhăn lại, khủng bố sóng khí thai vạ tới đến bên ngoài trăm triệu dặm. Cùng lúc đó, nam tử mặc áo tím mấy người trốn vào hư không, cũng không quay đầu lại biến mất ở Vô Thiên trong tầm mắt. Muốn chạy? Ngày hôm nay chính là lên trời xuống đất, cũng phải đuổi giết tới để. Vô Thiên mặt trầm như nước, cuốn lên hàn thiên, rơi vào Điểu Thánh trên lưng, quát lên, truy. Vèo. Điểu Thánh tốc độ biết bao cấp tốc, mấy cái trong trước mắt, liền rút ngắn cùng bốn người khoảng cách. Hàn Thiên cao mày nói, Điểu Thánh, bằng ngươi thần linh thực lực, chẳng lẽ còn không làm gì được bọn họ bốn người? Điểu Thánh nói, đương nhiên có thể, thế nhưng mỗi khi sắp đắc thủ thời điểm, bọn họ liền tự bạo chuẩn thần binh, trên người ta lại không mang linh thụy, không dám mạnh mẽ chống đỡ, mới để bọn họ vẫn hung hăng đến hiện tại. Vô Thiên trầm giọng nói, chờ chút nếu như bọn họ còn muốn tự bạo chuẩn thần binh, liều mạng cũng phải cho ta ngăn cản. Điểu Thánh nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đến rồi, ta liền không cần lo lắng trọng thương. Đối thoại, Điểu Thánh cắt phá trời cao, từ bốn người đỉnh đầu xẹt qua, sau đó nằm ngang ở bốn người phía trước, cười lạnh nói, ta xem các ngươi ngày hôm nay muốn trốn đi đâu. Dứt lời, thần linh uy thế che ngập bầu trời mà đi. Bốn người trải qua chiến hồn giới tăng cường, cảnh giới cũng đã đạt đến ngụy thần cảnh giới, hơn nữa thiêu đốt sức sống, tuy không có nhất kiếp thần linh tu vi, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ở Điểu Thánh uy thế giới hoạt động, chỉ là tốc độ có thể không kịp trước. Bạo! Nam tử mặc áo tím kia không có chút gì do dự, lấy ra một cái chuẩn thần binh, tự bạo ra. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, xé nứt thiên địa. Cũng đang lúc này, Vô Thiên tử tinh thần giới lấy ra ba giọt huyết, Hàn Thiên một giọt, Điểu Thánh một giọt, chính hắn một giọt. Hai người một thú hầu như ở đồng thời ăn vào, bàng bạc sinh mệnh cơ năng, nhất thời còn như sóng chiều giống như, tràn vào toàn thân. Sau đó bọn họ trực tiếp xông vào báo táp bên trong, thân thể tại chỗ bị xé rách, nhưng lại trong nháy mắt bị sinh mệnh cơ năng chữa trị. Thấy thế, nam tử mặc áo tím bốn người thay đổi sắc mặt, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Song lần này khác với lúc đầu, lúc trước Điểu Thánh bỏ chạy, uy thế cũng theo rời đi, bọn họ có thể phát huy ra cực tốc, có thể rất chạy mau cách chuẩn thần binh tự bạo gây họa tới phạm vi. Nhưng lần này Điểu Thánh uy thế vẫn tồn tại, bằng tốc độ của bọn họ bây giờ, căn bản là không có cách thoát đi hiện trường. A3. Không có chút hồi hộp nào, bốn người trực tiếp bị diệt thế lực hủy diệt nhân chìm, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Vô Thiên ba người nắm lấy cơ hội, như bẻ cành khô nổ nát bốn người khí hải, sau đó như là nình con gà con giống như, phóng lên trời, dừng lại ở trên 9 tầng trời. Sinh mệnh cơ năng ở trong người cuồn cuộn chạy xuôi, cả người thương thế mắt trần có thể thấy giống như khép lại. Vô Thiên trước tiên liền khiến cho dùng siêu hồn chi thuật, chọn đọc bốn người ký ức. Chốc lát quá khứ, hắn con mắt ánh sáng tận tán, bị sát cơ ngập trời thay thế được, một tay ninh một người, nhảy đến Điểu Thánh trên lưng, nói, đi hướng đông bắc hướng về. Hàn Thiên cũng theo rơi vào Điểu Thánh trên lưng, hai tay cắt nhấc theo một người. Vèo. Điểu thánh lập tức dương ra lông cánh, hóa thành một đạo đen kịt lưu quang, phá không mà lên. Hàn Thiên nói, Vô Thiên, Kim Hợp Hoan bốn người xử lý như thế nào? Cầm để lễ ra mắt. Vô Thiên nhìn chăm chú chân trời, con mắt hàn quang lấp lóe. Lễ ra mắt. Hàn Thiên lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi từ bọn họ ký ức ở trong biết được tin tức gì? Vô Thiên nói, rất nhiều, chủ yếu nhất một điểm là, mấy người phía sau đều có một con hoang thú, đồng thời thực lực của bọn họ, không thể so Hiên Viên Tuyệt thua kém. Hàn Thiên lông mày càng lún càng sâu, nói, lẽ nào là Thiên Long, Kim Ô, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Cửu Thiên Côn Bằng, Cửu Dực Thiên Phượng? Vô Thiên gật đầu. Hàn Thiên ngưng trọng nói, cũng thật là chút đối thủ khó dây dưa. Khó chơi thì thế nào? Dám đến trêu chọc ta, bọn họ đồng dạng muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Vô Thiên cả người đằng đằng sát khí, Thi Thi ở trong lòng hắn địa vị, không thua kém một chút nào Tư Không Yên Nhiên mấy người, là vậy ngược của hắn, bất kể là ai, chạm vào hẳn phải chết. Dần dần, một đạo bóng người màu đỏ rực, tiến vào ba người tầm mắt. Người này chính là Phượng Hoàng thủ hạ Hỏa Y nữ tử. Nàng bên ngoài thân đồng dạng thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm, tỏa ra khí thế, nghiễm nhiên là ngụy thần đỉnh cao cảnh giới, mà mỗi một lần thuấn di khoảng cách, đều đủ có mấy chục triệu giảm. Đồng thời, hai tay của nàng đều nhấc theo một cái cô gái mặc áo trắng. Cứ việc quay lưng bọn họ, nhưng Vô Thiên một chút liền nhận ra, cái kia hai cái cô gái mặc áo trắng chính là Thi Thi cùng Tiểu Y. Làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo? Đồng dạng, Hỏa Y nữ tử cũng ngay đầu tiên chú ý tới Vô Thiên mấy người khí tức. Ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu trương liếc mắt một cái, sau khi nhìn thấy nam tử mặc áo tím bốn người thời điểm, nàng hồn đều suýt chút nữa bị dọa tản đi, trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Tự bạo chuẩn thần binh là nàng nghĩ ra kế hoạch, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, bốn người lại bị bắt, hơn nữa nhìn dáng vẻ, là lành ít dữ nhiều. Sau đó giống như lửa thiêu nông giống như, sử dụng bú sữa lực chạy trốn. Vô Thiên nói, Điều Thánh, đừng nóng vội đổi tới, điếu ở sau lưng nàng. Vì sao? Điều Thánh không rõ. Người nghe theo chính là. Vô Thiên khỏe miệng hơi hất lên, trong mắt xẹt qua một vệt quỷ dị ánh sáng. Liên một trước một sau, hướng hướng đông bắc hướng về đi vội vã. Thời gian hoàng thệ, sau nửa canh giờ, đi theo ở Hỏa Y nữ tử phía sau, Vô Thiên mấy người xuất hiện ở một mảnh bao la vô ngần trên dãy núi không. Trên đường, Hỏa Y nữ tử cũng là ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ. Rõ ràng đầu kia ô nha tốc độ so với nàng phải nhanh, có thể vì sao chậm chạp không có đuổi theo. Nhưng đối mặt mãnh liệt nguy cơ, nàng cũng không đi suy nghĩ nhiều, nương theo vèo một tiếng, cắt phá trời cao, hướng sơn mạch nơi sâu xa lao đi. Cũng đang lúc này, Vô Thiên trong bóng tối bắt đầu cùng tinh thần giới thông thiên thần một câu thông. Chỉ chốc lát, một cái toàn thân bích lục một côn xuất hiện ở trong tay hắn, có thể có dài ba thước, cánh tay trẻ nít thô, tỏa ra một luồng mịt mở khí tức. Mà trên côn gỗ, còn mọc ra từng mảng thanh thúy dục tích lá cây, tan vỡ bên dưới, tổng cộng có 99 mảnh, mỗi một mảnh cũng như cùng mỹ trạm ngọc khắc mà thành giống như, lưu chuyển ánh sáng mông lung. Hàn Thiên không hiểu nói, Vô Thiên, ngươi lấy ra thông thiên thần mục làm cái gì? Vô Thiên nói, đương nhiên là ra sức đánh hoang thú, nếu như có cơ hội liền săn giết một hai đầu, dù sao chúng ta nhưng là trả giá ba giọt máu, nếu như không kiếm về, chẳng phải là hưởng phí hết. Niệm nó, ngươi lại ở đánh cái này bản tính, bất quá ta yêu thích. Điều Thánh cười hát hát nói. Mấy chục giây quá khứ, một tòa vạn trượng cự phong xuất hiện ở phía trước. Hòa Y nữ tử làm như cũng đến chỗ cần đến, hướng cự phong lao xuống mà đi, cuối cùng hòa vào trong rừng rậm. Vô Thiên không có đi theo, dặn dò Điều Thánh đình ở trên không, thần niệm kéo dài mà đi, lúc này hắn ngay khi cự phong trên, cảm ứng được mấy chục đạo khí tức. Thế nhưng ở cự phong bốn phía, hắn còn cảm ứng được vô số không giống trình độ khí tức. Trong đó vài đạo khí tức hắn rất quen thuộc. Chính là Hiên Viên Tuyệt cùng Công Tôn Hạo Thuật mấy người. Đồng thời, bọn họ đều tụ tập cùng nhau, làm như ở thương nghị chuyện gì. Lẽ nào nơi này chính là thánh giới bên trong người trại tập trung? Hàn Thiên cũng tương tự cảm ứng được những khí tức này, trên mặt mang theo nghi hoặc nói rằng. Chương 1388, vênh váo hung hăng. Trại tập trung sao? Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên, nói, mặc kệ nơi này có phải là bọn hắn hay không trại tập trung, ngày hôm nay đều sẽ bị san thành bình địa, điều thánh. Trực tiếp phá hủy. Không thành vấn đề. Điều Thánh cười hì hì, thao thiên hung uy ầm ầm bạo phát. Chờ đã. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên vội vàng hô. Làm sao? Đối với Vô Thiên thay đổi thất thường, Điều Thánh cảm giác sâu sắc không rõ. Nàng làm sao cũng tới tham gia thanh chiến. Vô Thiên nói nhỏ, lông mày chăm chú ninh lên, trong mắt vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Nàng. Điều Thánh càng nghi hoặc, thần niệm che ngập bầu trời mà đi, lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, lẩm bẩm. Không nghĩ tới Tiêm Nhược Linh cũng ở, xem ra hấp hoang thú, kho hoang thú, khảo hoang thú đều phải hủy bỏ. Nguyên lai nó trong lòng đã đang nghĩ, muốn làm sao ăn những này hoang thú mới rất mỹ vị. Vô Thiên hít sâu vào một hơi, ánh mắt cứng cỏi, nói, sẽ không bị nhỡ, ra tay đi, bất quá cẩn thận một chút, chớ làm tổn thương đến nàng. Sẽ chờ ngươi câu nói này. Điểu Thánh cười gian một tiếng, ấp ủ bên trong hung uy, như dòng lũ manh thú giống như, rít gào mà đi. Vô Thiên, chúng ta cũng không tính được là cái gì kẻ địch, cần gì phải xung đột vũ trang. Lúc này, một đạo bình tĩnh không lay động lời nói từ cự phong bên trong truyền đến. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, xung đột vũ trang, cũng là các ngươi bức. Ẩm. Dứt lời, nương theo một đạo kinh thiên động địa nổ vang, vạn trượng cự phong trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, bụi bặm che kín bầu trời. Ngươi này lại là tội gì? Lời nói kia lại vang lên, tiếp theo mấy chục đạo bóng người từ bụi bặm bên trong lao ra, thế nhưng bọn họ nhưng lông tóc không tổn hại. Chỉ thấy mấy chục người, thân ở một cái khoảng trăm trượng lĩnh vực, này lĩnh vực Vô Thiên tương đương quen thuộc, chính là Vô Song chiến tộc vô địch lĩnh vực. 3. Nhưng sau một khắc, vô địch lĩnh vực tan rã, cầm đầu một cái thanh niên mặc áo đen thân thể chấn động, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nhìn quét này mấy chục người, Hàn Thiên con ngươi hơi co rụt lại, thầm nói, chín đại nghịch thiên chiến tộc tụ hội, thủ đoạn đa dạng, chúng ta có thể phải cẩn thận một chút. Ghé thăm, chọe nù ạ toại không sao, lúc trước ta không có mở ra nghịch thiên lĩnh vực, bằng không vô địch lĩnh vực căn bản không có hiệu quả. Vô Thiên đáp, ánh mắt nhưng đang quan sát này mấy chục người, bất kể là nữ, vẫn là nam, đều thân hình kiên cường, khí vũ hiên ngang. Đồng thời, mỗi một người một cách tự nhiên toát ra khí tức, đều có thể mang cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này mỗi một người, sức chiến đấu đều không thể so với hắn thua kém. Đồng dạng, những người này cũng đều đang quan sát hắn, nhưng khi nhìn thấy Vô Thiên cùng Hàn Thiên trên tay kim hợp hoàn bốn người thì, lông mày rồn rập vừa nhíu, ánh mắt cũng theo âm trầm xuống. Đặc biệt là Kim Ô, Cựu Thiên Quân Bằng, Hoang Cổ Thiên Long, Cựu Dực Thiên Phượng, trong mắt sát cơ không hề che giấu. Đối với những ánh mắt này, Vô Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt rơi vào một tên tuyệt sắc lệ trên thân thể người. Nàng chính là Tiêm Nhược Linh. Giờ khác này nàng trên người mặc một bộ thiển hoàng rơi xuống đất quần dài, tròn tròn trứng ngưỡng mặt, da quang trắng hơn tuyết, mi mục như họa, hai gò má ửng đỏ, nhưng cùng ngày xưa không giống chính là, nàng hiện tại quanh thân lộ ra một luồng bi thương cùng khí tức lạnh như băng. Lần thứ hai nhìn thấy nàng, Vô Thiên trong lòng khó tránh khỏi sẽ bay lên cảm giác áy náy. Nhớ lúc đầu, nàng thanh xuân hoạt bát, nghịch ngợm có thể, nhưng hiện tại hoàn toàn thay đổi dạng, tất cả những thứ này chính là bởi vì cái chết của cha nàng, cùng với thần giới diện. Đồng dạng, Tiêm Nhược Linh cũng ở nhìn hắn, nhưng trong mắt bên trong ngoại trừ cựu hận, không còn gì khác. Ai? Vô Thiên trong lòng sâu sắc thở dài, có một số việc đã phát sinh, lại đi muốn cũng không ý nghĩa gì, huống hồ hắn chưa từng có hối hận đi diệt thần giới. Xoay chuyển ánh mắt, Tiêm Bích Đồng tiến vào tầm mắt của hắn. Cái này lúc trước truy sát hắn mấy chục năm thiên chi kiều nữ, vẫn là như trước đây kinh diễm như vậy, chỉ là một vài thứ gì đó, đã không cách nào thay đổi. Mà vật này chính là cựu hận. Thân tộc diệt, tộc nhân ngã xuống, phụ thân tử vong, người thân tử trần, để trong lòng nàng tích lũy quá nhiều cựu hận, sợ là vĩnh sinh khó có thể hóa giải. Trong lòng lần thứ hai sâu sắc thở dài, sau đó hắn nhìn về phía hỏa y nữ tử trong tay Thi Thi cùng Tiểu Y, ở bề ngoài tuy không nhìn ra cái gì thương thế, nhưng đã bất tỉnh đi. Dung nhan trên cũng có chút trắng xám. Sau đó ánh mắt của hắn lại đang vân đỉnh, Vân Phi Vũ, Công Tôn Hạo thuật mấy trên thân thể người từng cái đảo qua, khi ánh mắt từ trên người mấy người rời cái kia nháy mắt, hết thảy tâm tình chốc lát biến mất, bị lạnh lùng cùng sát cơ thay thế được. Thấy thế, Hiên Viên Tuyệt hơi nhướng mày, không hiểu nói, "Vô Thiên, ngươi chạy tới nơi này làm gì?" Vô Thiên gần từng chữ một, "Giết hoang thú." "Cái gì? Hắn lại đến giết hoang thú? Hắn điên rồi sao?" Nghe được này nói thô bạo mà ngông cuồng lời nói, không chỉ có Hiên Viên Tuyệt con ngươi co rút lại, những người khác cũng đều không thể bình tĩnh. Có người khiếp sợ, có người xem thường. Vèo ba. Theo sát, lần lượt từng bóng người từ bốn phía sơn mạch bên trong không ngừng lướt ra khỏi, bất quá mấy tức, nơi này liền tụ tập mấy vạn người. Mỗi người đều là đằng đằng sát khí. Nhưng đều không ngoại lệ, khi nhìn thấy Kim Hợp Hoan bốn người thảm trạng thì, ánh mắt đều biểu lộ ra khá là âm lãnh. Nhưng mà thân ở trung ương Vô Thiên, sắc mặt chưa từng thay đổi qua, nhìn quét phía trước mấy chục người, quát lên, Phượng Hoàng, Kim Ô, Thiên Long, Cửu Thiên Quân Bằng, còn có Cửu Dực Thiên Phượng, đều lăn ra đây nhận lấy cái chết. Hấp ba. Ngay sau đó, vùng thế giới này vang lên vô số lạnh hấp thanh. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, Vô Thiên tuyên bố muốn giết hoang thú, lại là những này đứng ở hoang thú kim tự tháp đỉnh điểm tồn tại. Liên Hiên Viên Tuyệt cũng không nhịn được những mày, nhưng không có hé răng, liếc nhìn bên cạnh mấy người, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn nhìn theo coi như nơi, đứng ngạo nghễ năm tên thanh niên nam nữ. Hiên Viên Tuyệt, lẽ nào ngươi liền mặc kệ quản? Mở miệng người là một cái vóc người cao gầy tuổi thanh xuân nữ tử, nàng nắm giữ một tấm dung nhan tuyệt thế, trên người mặc một bộ hỏa hồng quần dài, đem linh lung thân thể mềm mại câu la đắc vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng chính là thánh giới bộ tộc Phượng Hoàng công chúa, nhân xương Phượng Hoàng nữ. Hiên Viên Tuyệt nhún vai một cái, thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Hừ. Phượng Hoàng nữ lạnh rên một tiếng, từ trong đám người đi đến, mặt lạnh như xương nhìn Vô Thiên, mang theo vài phần ý lạnh, nói, ta không biết ngươi có bản lĩnh gì, lại dám nói ra ngông cuồng như thế, nhưng ta muốn hỏi qua, ngươi vì sao nếu muốn giết chúng ta? Bởi vì nàng. Vô Thiên nhìn về phía Phượng Hoàng nữ bên cạnh hỏa y nữ tử, sau đó đối với Hàn Thiên gật gật đầu. Hai người đồng thời dùng sức ném một cái, dường như vứt rác rưởi như thế, đem kim hợp hoàn bốn người ném tới Phượng Hoàng nữ trước mặt. Hàn Thiên tà tà cười nói, như thế nào, cái này lễ ra mắt còn thỏa mãn. Phượng Hoàng nữ nói, ngươi là ai, có tư cách gì ở đây nói chuyện? Ta nha. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, nói, ta tên Hàn Thiên, là chuyên môn vì săn bắn giết các ngươi mà đến, làm sao? Không hoan nghênh phải không? Phi thường hoan nghênh. Phượng Hoàng nữ con mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía Vô Thiên, hỏi, ngươi vì sao phải hủy diệt bọn họ khí hải? Vô Thiên nói, các nàng không nên đối với đằng thị bộ tộc ra tay, lại càng không nên bắt đi muội muội ta cùng tiểu y y. Phượng Hoàng nữ liếc mắt Thi Thi cùng tiểu y y, nói, muội muội ngươi tồn tại, sẽ uy hiếp đến chúng ta hoang thú, bao quát cái khác hung thú, vì lẽ đó nhất định phải diệt trừ, ai tới cũng cứu không được nàng. Còn trong miệng ngươi tiểu y y, nàng chân thân là phi thiên hồ, giá trị rất lớn, ta không thể cho ngươi. Lưu lại Hàn Thiên, ngươi hiện tại liền đi, xem ở Hiên Viên Tuyệt trên mặt, lúc trước mạo phạm, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không sai, bằng sức mạnh của ngươi, ở trước mặt chúng ta căn bản không lật nổi nửa điểm bọt nước, thức thời cũng sắp điểm lan. Nếu như ngươi ngu xuẩn mất khôn, chúng ta sẽ giết ngươi, chớ hoài nghi chúng ta. Ngay vào lúc này, lại có bốn người lần lượt từ trong đám người đi ra, nhìn Vô Thiên ba người, đều là một bộ tự cho mình siêu phàm, vênh vào hung hăng tư thái. Chương 1389 Chiến hoang thú, thượng, mạo phạm, ngu xuẩn mất khôn. Nghe đến mấy câu này, Vô Thiên nhìn quét bốn người, trong lòng thật sự rất muốn cười. Bắt đi Thi Thi cùng tiểu y y, còn có thể như vậy nghĩa chính ngôn tử, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ. Hoặc là nói, không biết xấu hổ người hắn thấy rõ nhiều, nhưng chưa từng thấy như vậy chẳng biết xấu hổ người. Bất quá hắn xem như là rõ ràng, những người này căn bản cũng không có dự định buông tha Thi Thi cùng tiểu y y. Đã như vậy, Vô Thiên con mắt lóe ra vạn trượng lệ quang, len ken mạnh mẽ nói rằng, các ngươi còn thật sự cho rằng, các ngươi chính là thiên địa chúa tể, có thể muốn làm gì thì làm. Phượng Hoàng nữ nói, không sai, chúng ta chính là thiên địa chúa tể, chúng ta theo như lời nói, mặc dù ngươi là diệt thiên chiến thể cũng phải tuân thủ, đúng rồi, vừa vặn ngươi đến rồi, liền đem tiểu Phượng Hoàng giao ra đầy cho ta. Còn có Hỏa Kỳ Lân. Ngay vào lúc này, lại một người mặc hỏa hồng trường sam chàng thanh niên, từ trong đám người đi ra. Quanh người hắn không gặp một tia hỏa diễm, nhưng thân thể khác nào một cái khổng lồ lò lửa giống như, tỏa ra kinh người cực nóng. Hắn chính là Hỏa Kỳ Lân bộ tộc thái tử, nhân xưng Kỳ Lân. Đương nhiên, đây chỉ là cùng thế hệ trong lúc đó xưng hô, nếu như là dưới tay hắn người, thông thường đều là xưng hô hắn điện hạ. Hắn nhìn Vô Thiên, mang theo uy hiếp giọng điệu, nói, đem Hỏa Kỳ Lân giao cho ta, ta liền không tham dự giữa các ngươi sự. Ầm. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một luồng thao thiên khí tức bỗng nhiên bạo phát. Liền thấy Vô Thiên da thịt cùng tóc bạc, cấp tốc biến thành đỏ như màu máu, khác nào bị huyết dịch nhuộm dần giống như, cực kỳ khiếp người. Cùng việc này không quan hệ người, lập tức cút cho ta. Ánh mắt của hắn như điện, bệ nghệ bắt phương, rất nhiều một bộ độc chiến tất cả mọi người khí thế. Nhưng lời này rơi vào thánh giới bên trong người trong thai, sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi. Bạch! Hiên Viên Tuyệt cái thứ nhất rời đi, trong mắt có một vệt quỷ dị khó phân biệt sát thái. Bạch ba! Khẩn đón lấy! Chính là chín đại nghịch thiên chiến tộc người, bao quát Công Tôn Hạo Thuật mấy người. Tiêm Bích Đồng nói, Nhược Linh, đối mặt lục đại hoang thú, hắn không có một chút nào hy vọng sinh tồn, tuy rằng không phải chúng ta tự tay giết chết, nhưng chỉ cần hắn tử, phụ thân và tộc nhân ở dưới cựu tuyển cũng rốt cục có thể nhắm mắt. Ân. Tiêm Nhược Linh gật đầu, ánh mắt trước sau lạnh lẽo đến cực điểm, liếc nhìn Vô Thiên, liền theo Tiêm Bích Đồng lùi tới xa xa. Những người còn lại cũng lần lượt rời đi hiện trường, nhưng có một nhóm người vẫn không nhúc nhích. Trong mắt tràn đầy xem thường. Kỳ thực các ngươi không cần phải rút đi, bởi vì giải quyết hắn chỉ là tới tập trung sự. Một người mặc màu vàng nhạt quần dài nữ tử nhàn nhạt mở miệng, nàng da thịt trắng hơn tuyết, yêu kiều thức tha, dung nhan tuyệt thế, một cái nhíu mày một nụ cười đều có thể tác động lòng của người ta huyền. Chọn đọc quá kim hợp hoan bốn người ký ức, Vô Thiên căn bản không cần đến xem, chỉ nghe thanh âm liền biết, nàng chính là bộ tộc Kim Ô công chúa. Lời này vừa nói ra, không đi những người kia, đều như cùng ăn định tâm hoàn, trên mặt xem thường càng nồng. Vô Thiên, là chính ngươi ngu xuẩn mất khôn, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Kim Ô nữ một tiếng khét đê, một luồng thao thiên khí thế như dòng lũ giống như, từ trong cơ thể nàng rít gào mà ra. Rõ ràng là ngụy thần. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng nữ mấy năm người cũng đều thả ra khí thế của chính mình, tương tự cũng là từng vị ngụy thần. Đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Nhưng mà đối mặt sáu tôn ngụy thần, Vô Thiên sắc mặt chưa từng thay đổi qua, định liệu trước dáng vẻ, hung hăng ngông cuồng ngữ khí, khiến cho Phượng Hoàng nữ sáu người giận dữ. Chỉ bằng ngươi, còn không tư cách để chúng ta liên thủ. Phượng Hoàng nữ hừ lạnh, cướp ra tay trước một bước giết tới Vô Thiên trước người, nhìn như nhu nhược vô lực nằm đấm, nhưng ẩn chứa diệt thế sức mạnh, một quyền đổ nát thiên địa, hướng Vô Thiên đánh giết mà đi. Vô Thiên hơi suy nghĩ, đem Hàn Thiên đưa vào tinh thần giới, lập tức đối với Điểu Thánh nói, con này Phượng Hoàng chúng ta hấp khỏe không? Ta nghĩ mùi vị khẳng định rất ngon. Điểu Thánh hết sức chăm chú trả lời, ta nghĩ cũng vậy. Muốn chết? Phượng Hoàng nữ mặt lạnh như sương, con ngươi sáng ngời bên trong, bốc hơi lên một ngọn lửa, này chính là Phượng Hoàng thần viêm. Hiển nhiên, nàng đã thực sự tức giận. Mắt thấy nắm đấm sắp đánh vào trên người chính mình, Vô Thiên nhưng là vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cũng cực kỳ bình tĩnh. Hắn làm sao bất động? Lẽ nào hắn thật sự có cái gì hơn người thủ đoạn, không có sợ hãi? Ngươi nghĩ quá nhiều, ta nhìn hắn chỉ là ở giả vờ chấn định mà thôi, kỳ thực trong lòng đã sợ muốn chết. Không sai, hắn một cái hạ giới rắc rưởi, có thể có thủ đoạn gì? Thấy thế, đám người chung quanh đều bắt đầu nghị luận, trong mắt trừ ra xem thường ở ngoài, nghiễm nhiên nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Ta hiện tại liền để cho các ngươi câm miệng. Vô Thiên nhìn quét toàn trường, lạnh lẽo nói một câu, nâng tay lên bên trong thần mục, bay thẳng đến Phượng Hoàng nữ đầu ném tới. Lúc này, từng đạo chê cười âm thanh vang vọng mà lên. Ha ha, một cây côn gỗ lại cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Không có bản lĩnh thật sự cũng đừng đi ra mất mặt dễ thấy. Đừng nói bọn họ, liền gần trong gang tấc Phượng Hoàng nữ cũng là khắp nơi châm trọng, cũng đối với thần mục im lặng. Nhưng mà ngay khi quả đấm của nàng sắp hoành đến Vô Thiên ngực thời khắc, thậm chí trong lúc đó chỉ có mấy lải mẹ khoảng cách. Ầm. Trong giây lát, một đạo đinh thai nhức góc nổ vang, ở vùng thế giới này nổ tung. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng nữ cảm thụ một luồng không gì sánh được đau nhức, từ đầu truyền đến, bao phủ toàn thân. Này nháy mắt, nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng khinh thường Vô Thiên trong tay này cầy con gỗ. Chớp mắt, nàng một bước chợt lui ra. Nhưng nàng vừa mới bước ra bước chân, nương theo một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, thân thể trong nháy mắt phá nát ra, huyết dịch tung tóe. Chỉ còn dư lại một thốc kiểu diễm hỏa diễm, này chính là Phượng Hoàng nữ linh hồn chi hỏa, nhanh như tia chớp phá không mà đi. Điều Thánh, những này huyết vừa vặn có thể cầm để tiểu gia hỏa cùng trùng vương huyết thống phản tổ, một giọt đều đừng lãng phí. Vô Thiên bàn giao một câu, một bước bước ra, hướng hỏa diễm truy kích mà đi. Không thành vấn đề. Điều Thánh cười hắc hắc nói, thần lực bao phủ vùng thế giới này, huyết dịch một giọt không lọt bị ngưng tụ tập cùng một chỗ. Phượng Hoàng thân thể trực tiếp bị một côn nổ nát, này một đột nhiên tới biến cố, khiến cho đến ở đây tất cả mọi người đều là thay đổi sắc mặt. Bao quát Hiên Viên Tuyệt mấy chín đại nghịch thiên chiến tộc người, cùng với Kỳ Lân mấy người. Lúc trước xem thường, lúc trước trào phúng hết thể biến mất, hai mắt trợn tròn, trong nội tâm tất cả đều là khó có thể tin. Mọi người đều biết, Phượng Hoàng là hoang thú đỉnh tồn tại, chúng nó thân thể không thể so với chín đại nghịch thiên chiến tộc kém, nhưng giờ khắc này lại bị một cây côn gỗ đánh thành cho cha. Đây là một cái cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Cho tới giờ khắc này, bọn họ rốt cục tỉnh ngộ lại, này cây côn gỗ tuyệt không tầm thường một côn. Cũng là ở tại bọn hắn rơi vào sâu sắc khiếp sợ, khó có thể tự kiểm chế thời gian, Vô Thiên triển khai thần tốc, đã đuổi theo Phượng Hoàng nữ linh hồn chi hỏa. Phượng Hoàng nắm giữ dục hỏa trùng sinh bản lĩnh, nếu như không đem ngọn lửa linh hồn của nàng triệt để tiêu diệt, không ra mấy tức, lại sẽ ngưng tụ ra thân thể, cũng khôi phục lại đỉnh cao sức chiến đấu. Quan trọng hơn chính là, Phượng Hoàng nữ trước lòng khinh thường, không có hiển hóa ra chân thân, cũng không mở ra chiến hồn giới, nói cách khác, nàng lúc trước căn bản không có thể hiện ra thực lực chân chính. Nhưng trải qua này dịch, nếu để cho nàng chạy trốn, đến lúc đó muốn lại giết nàng, nhưng là không dễ như vậy. Chết! Nghĩ tới đây, Vô Thiên trong mắt lóe ra sát cơ ngập trời, thần mục tuột tay mà đi, tỏa ra bích lục ánh sáng thần thánh, thẳng đến linh hồn chi hỏa mà đi. Vô Thiên, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngay sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng từ linh hồn chi hỏa bên trong vang lên, nhưng mang theo một luồng hóa không ra sợ hãi. Đây là ngươi tự tìm. Vô Thiên mặt không hề cảm xúc mở miệng. Thông Thiên thần mục là hắn đệ nhị vật dẫn, nắm giữ linh hồn của chính mình cùng ý thức, căn bản không cần hắn thôi thúc liền có thể toàn diện thức tỉnh, phát huy ra đỉnh cao sức chiến đấu. Chen. Đông dưng. Một đạo kinh hồng từ linh hồn chi hỏa bên trong lướt ra khỏi. Đây là một thanh chiến kiếm, toàn thân đỏ đậm, khác nào dung nham đúc giống như, tỏa ra diệt thế phong mang, sẽ rách mặt đất núi đồi, thẳng đến thần mục mà đi. Hai người gặp gỡ trước mắt, nổ tung một đạo kinh thiên động địa nổ vang, cũng va chạm ra chói mắt đốm lửa. Khẩn đón lấy, cái kia đỏ đậm chiến kiếm bạn nương theo len ken một tiếng, trực tiếp đổ nát ra. Mấy chục mảnh vụn, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng bốn phương tám hướng bắn mạnh tới, phủ cận một tòa lại một tòa núi lớn, bị như bẻ cảnh khô đánh thành phấn vụn, tiếng ầm ầm hưởng thiên triệt địa, lớn như lôi đỉnh chấn động, vang vọng với trong thiên địa thật lâu không tiêu tan. Nhìn thấy tình cảnh này, hiện trường tất cả mọi người lần thứ hai rơi vào thất thần ở trong. Bọn họ phi thường rõ ràng, Phượng Hoàng Nữ lấy ra chuôi này chiến kiếm, chính là một cái chuẩn thần binh, nhưng lại bị dễ dàng mà nâng đổ nát, cái kia cây côn gỗ đến tuột cùng là cái gì luyện chế mà thành. Tại sao lại như vậy? Không thể, tuyệt đối không thể. Phượng Hoàng Nữ tức đến nổ phổi, khó có thể tin gào thét, từ linh hồn chi hỏa truyền ra. Lập tức, linh hồn chi hỏa điền cuồng bốc cháy lên, khủng bố nhiệt độ cao bao phủ bát phương, phía dưới sơn mạch bên trong hoa cỏ cây cối nhanh như tia chớp khô héo, sau đó thiêu đốt, bất quá thoáng qua mà thôi, liền biến thành một cái biển lửa. Vùng thế giới này cũng như là biến thành một cái lò lửa lớn, sóng nhiệt ở trong hư không lan lộn, khiến cho miệng lưỡi khô không khốc, mồ hôi đầm địa. Kỳ Lân tại chỗ bị thức tỉnh, vừa thấy Phượng Hoàng Nữ linh hồn chi hỏa, lập tức kinh hô, không được, nàng đang thiêu đốt bản nguyên chi hỏa trùng ngưng thân thể, chúng ta nhanh đi giúp nàng. Chen ba, năm đạo kim loại âm đồng thời rung ra, Kỳ Lân cùng Kim Ô năm người. Mỗi người nắm một thanh ba thước chiến kiếm, hướng vô thiên vây giết mà đi. Các ngươi là không phải đem điểu thánh ra xem là không khí. Ngay vào lúc này, điểu thánh đột nhiên nằm ngang ở mấy người phía trước, quyết định thật nhanh, thần lực hóa thành một vùng biển mênh mông, mang theo diệt thế uy năng, đang đằng sát khí hướng mấy người bao phủ mà đi. Kim Ô nữ khẽ kêu, mở ra chiến hồn giới. Ở ba, vừa dứt lời, năm người khí tức lớn giống như là núi lửa phun trào, thế không thể đỡ, một đường xung kích đến nhất kiếp thần linh. Điều thánh quái gở nói, ta ai bì à, nam tôn thần linh nha, rất sợ đó, bất quá làm sao có thể làm sao. Không có thần lực lượng thần linh, chỉ là một bộ bên trong xem không còn dùng được thể xác mà thôi, xem điều thánh ra ngày hôm nay là làm sao đổ giết các ngươi hoang thú. Vù vù, nó hai cánh dương ra, cuồng phong đột nhiên nổi lên, thân thể đảo mắt liền biến thành hơn ngàn trượng, khác nào một tòa cự nhạc giống như hoành ở trên không, hung uy cái thế. Ẩm, khẩn đón lấy, nó từ trên trời giáng xuống. Sắc bén lợi trảo, phun trào khỏi đèn kịt thần lực, thẳng đến Kỳ Lân năm người mà đi. Muốn chết? Bị một con ô nha khinh bỉ, năm người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, cầm trong tay chiến kiếm, nổi giận chém mà đi. Chương 1390, chiến hoang thú, trung. Chuẩn thần binh đã nghĩ thương điểu thánh ra, thiếu làm mộng ban ngày. Điểu thánh cười gằn, khác nào phong ốc giống như to lớn lợi trảo, phá toái hư không, đột nhiên oanh kích ở bốn chuôi chiến kiếm trên. Nó cứ việc là luyện hóa thần cách thành thần, nhưng dù gì cũng nắm giữ thần lực lượng, mà Kỳ Lân năm người tuy cũng ở chiến hồn giới tăng cường dưới, bước vào thần linh cảnh giới, nhưng bọn họ vẫn không có ngưng tụ ra thần lực lượng. Có hay không thần lực lượng, khác nhau có thể là phi thường đại. Chuyện của tôi nét nếu như muốn so với dụ, tựa như cùng ngụy thần cùng đại đế như thế, nắm giữ tuyệt đối mang tính áp đảo sức chiến đấu. Còn nữa, nơi này tụ tập mấy vạn thánh giới bên trong người, nó cũng không lo lắng chút nào, mấy người sẽ tự bạo chuẩn thần binh. Chen ba. Bốn chuôi chiến kiếm tại chỗ bị nổ ra mảnh vỡ, đầy trời lấp bắp. Kỳ Lân năm người cũng đều là phun ra một ngụm máu, sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệnh. Nguyên lai cái gọi là hoang thú cũng chỉ đến như thế. Điểu Thánh liên tục cười lạnh, thân thể cao lớn điên cuồng rơi rụng, khí thế vân thiên. Một mình ngươi ngay cả thượng cổ di loại cũng không tính là xuất sinh, có tư cách gì nói ra lời nói như vậy? Kỳ Lân khinh thường nói, vung tay lên, một thanh hỏa hồng chiến kiếm lần thứ hai xuất hiện, một luồng khủng bố thao thiên uy thế tùy theo ở nơi này quần quận ra. Nhất kiếp thần binh. Điều thánh kinh ngạc. Cùng lúc đó, Kim Ô nữ bốn người lao đi khỏe miệng dòng máu, cũng từng người lấy ra một thanh chiến kiếm, thần binh oai giống như thủy triều, bao phủ chư thiên vạn địa, phá diệt đại địa sơn hà, quả thực là kinh người. Nhiều như vậy thần binh. Điều thánh trong mắt rốt cục xuất hiện một tia nghiêm nghị. Năm cái nhất kiếp thần binh, nó cũng không còn cách nào khinh thường. Tất cả những thứ này nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Điều thánh cùng Kỳ Lân năm người giao phong trong phút chốc, Phượng Hoàng Nữ linh hồn chi hỏa càng ngày càng dồi dào, đã đủ có mấy trăm trượng. Vô Thiên liếc mắt phía sau điều thánh tình huống, nắm lấy thông thiên thần mục, một bước nằm ngang ở điều thánh trước người, nói: "Ngươi đi đối phó Phượng Hoàng, bất quá không cần thiết liều mạng, chỉ cần cuốn lấy là được, chờ ta tiêu diệt bọn hắn năm cái, Phượng Hoàng chạy trời không khỏi nắng." "Được." Điểu thánh hiếm thấy không có hành động theo cảm tình, hai cánh dương ra, giáng lâm ở vô thiên vị trí ban đầu, thần lực còn giống như đại dương, che ngập bầu trời mà đi, điên cuồng tiêu diệt linh hồn chi hỏa. Kỳ Lân con ngươi co rút lại, quát lên, các ngươi đối phó vô thiên, ta đi chợ giúp phượng hoàng nữ. Ngươi vẫn là lưu lại đi. Vô thiên lạnh lẽo nói rằng, đệ nhị lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, tu vi cảnh giới trực tiếp tiêu thăng đến nhất kiếp thần linh. Cái gì? Hắn lại còn có thể tăng cường cảnh giới chi bảo. Thấy thế, tất cả mọi người đều là kinh hãi đến biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vô thiên trên người tu la chiến giáp, tràn ngập kinh cùng hãi. Chỉ là bọn hắn không biết, này cũng không phải cái gì chí bảo, là vô thiên đệ nhị lĩnh vực. Vô thiên cũng là yên tâm bên trong lo lắng, muốn buông tay một kích. 30 tức bên trong, chạm giết các ngươi. Hắn sát khí lẫm liệt phun ra mấy chữ này, nghịch thiên lĩnh vực mở ra, cầm trong tay thần mục, trước tiên hướng Kỳ Lân giết chết đi. Đừng vội can dỡ, Kim Ô nữ, các ngươi đi chợ giúp Phượng Hoàng. Ta đến giết hắn. Kỳ Lân một tiếng gầm lên, tương tự cầm trong tay chiến kiếm, không ý kỵ tí nào đón lấy vô thiên. Kim Ô nữ bốn người nhìn nhau, triển khai thuấn di, hướng điểu thánh lao đi. Vô thiên làm như không thấy, khinh thường nói, liền ngươi. Còn thiếu rất nhiều. Dứt lời, thông thiên thần mục phóng ra ánh sáng óng ánh huy, sau đó ở tất cả mọi người ánh mắt kinh nghi dưới, càng là vô hạn biến trường. Diệt. Vô thiên nắm chặt thần mục một mặt, dương thiên một tiếng quát chói tai. Thông thiên thần mục thế như trẻ che hướng Kỳ Lân ném tới. Kỳ Lân mục nhỏ lộ châm trọc, giơ kiếm đón đỡ. Nhưng mà, hai người gặp gỡ trước mắt, nương theo len ken một tiếng vang thật lớn, chiến kiếm phá nát. Sau đó, thần mục đột nhiên đánh vào Kỳ Lân trên đầu, nhất thời hắn toàn bộ thân thể, giống như tây qua, muốn nổ tung lên, huyết dịch nhuộm đỏ mảnh này màn trời. Nhưng ở trong máu, có một thốc to bằng lòng bàn tay hỏa diễm, sợ hãi độn không mà đi, đi phương hướng, chính là Hiên Viên Tuyệt mấy người vị trí. Này chính là Kỳ Lân linh hồn chi hỏa. Làm sao có khả năng? Nhìn tình cảnh này, bốn phía quan chiến người đều là trợn mắt trừng trừng, tràn ngập khó có thể tin. Vậy cũng là nhất kiếp thần binh a. Lại cũng bị như bẻ cành khô nổ nát, cái kia một côn đến tột cùng là cấp bậc gì thần binh? Đặc biệt là cùng vô thiên quen biết hiểu nhau công tôn hạo thuật mấy người, hai mặt nhìn nhau, trong lòng khó mà tin nổi đến cực điểm. Đối với vô thiên, bọn họ hiểu rất rõ, nhưng mà những này kinh người thủ đoạn, bọn họ lại hào không biết chuyện. Là đến thiên giới sau mới được. Vẫn là từ lúc luân hồi đại lục cũng đã nắm giữ. Bọn họ không biết, nhưng bọn họ biết, hơn 2.000 năm trước, bọn họ không phải vô thiên đối thủ, hiện tại đồng dạng không phải. Nhưng đối với những ánh mắt này, vô thiên trực tiếp lựa chọn không nhìn, con mắt thứ ba mở ra, tinh thần giới lực lượng bản nguyên một dũng mà ra, cuốn lên hết thể dòng máu, lập tức nhanh như tia chớp thu về tinh thần giới. Đón lấy, hắn liếc nhìn Kỳ Lân linh hồn chi hỏa, con mắt hết sạch lóe lên. Ngược lại giết hướng về Kim Ô bốn người. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng nữ không giống, Kỳ Lân không có dục hỏa trùng sinh bản lĩnh, muốn trùng ngưng thân thể, tối thiểu đều muốn nửa canh giờ, vì lẽ đó đều có thể lấy trước tiên đặt ở một bên, mới giải quyết đi Kim Ô bốn người sau, lại chậm rãi xử lý hắn. Mà nhìn thấy vô thiên hướng chính mình đánh tới Kim Ô nữ bốn người, sắc mặt đều phạch một cái, trở nên trắng xám một mảnh. Kim Ô nữ quát lên, nhanh biến trở về chân thân. Dứt lời, bốn người thân thể đồng thời phóng ra ánh sáng lóng ánh huy. Khác nào từng vòng liệt nhật giống như, nằm ngang ở trên không, nhấn chìm bóng người của bọn họ. Thu. Hống. Ngâm. Sau một khắc, hai đạo sắc bén chói tai chim hót, một đạo đinh thai nhức góc thú hống, một đạo hưởng thiên triệt địa long ngâm, lần lượt lại vùng thế giới này vang lên. Đồng thời, bốn đạo khủng bố tuyệt luân hoang thú hung uy, lớn giống như là biển gầm, hướng bốn phương tám hướng bài sơn đảo hải mà đi. Thời khắc này, thương khung đổ nát, đại địa sụp đổ. Trăm triệu dặm núi sông phảng phất cây khô giống như vậy, trong nháy mắt biến thành cho bụi, bụi trần đầy trời. Vô thiên, dám mạo phạm ta hoang cổ thiên long, ngày hôm nay chính là lên trời xuống đất, cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một đạo âm thanh vang dội đột nhiên nổ tung, bao hàm vô tận sự phẫn nộ cùng sắc cơ. Khẩn đón lấy, một cái năm màu cự long từ ánh sáng bên trong rít gào mà ra, thân thể đủ đạt vạn trượng có thừa, khác nào một cái sơn mạch giống như, hung uy hách hách, kinh người cực kỳ. Lập tức. Một con toàn thân náo nhiệt hung cầm xuất hiện, nó hai cánh dựng ra, cũng có thể có hơn vạn trượng, hai cái con mắt thật to, lửa cháy hừng hực nhảy lên, nhiệt độ cực kỳ kinh người, 10 triệu dặm hư không đều bị đốt thành hư vô. Nàng chính là trong truyền thuyết hoang thú, Kim Ô. Tục truyền, Kim Ô hỏa diễm, có thể so với Thái Dương thần hỏa, hết sức đáng sợ. Cùng lúc đó, còn có một con hỏa hồng hung cầm xuất hiện, nó lưng mọc 9 đôi to lớn cánh chim, mỗi một lần vỗ, có sẽ đản sinh ra tính chất hủy diệt bao tác, dập tắt bát phương. Nàng chính là Cửu Dực Thiên Phượng. Vô Thiên ánh mắt từng cái đảo qua, cuối cùng lạc ở Cửu Thiên Côn Bằng trên người. Lúc trước hộ tống Nhiếp Mị Tuyết cùng Nhiếp Thu Ngự thời điểm, liền cùng Cửu Thiên Côn Bằng kề vai chiến đấu quá, vì vậy đối với con này đứng ở hoang thú đỉnh cao hàng ngũ tồn tại, hắn cũng không xa lạ gì. Tứ đại hoang thú hung uy chấn thế, liền Công Tôn Hạo Thuật mấy người cũng đều là mắt lộ ra nghiêm nghị. Nhưng Vô Thiên sắc mặt thong dong, không từng có thay đổi chút nào quá. Ngược lại, tứ đại hoang thú biến hóa ra chân thân, chính là hắn muốn. Còn chưa từng có ăn qua hoang thú, ngày hôm nay ta thế tất yếu một lần ăn cái đủ. Vô Thiên khỏe miệng hơi hất lên, phun ra một đạo khiếp sợ toàn trường lời nói. Cái tên này, thực sự là càng ngày càng thú. Hiên Viên Tuyệt trong mắt mang theo một nụ cười, còn có một phần chờ mong. Công Tôn Hạo Thuật mấy người nhìn nhau, trong mắt thì lại tràn đầy bất đắc dĩ. Đã nhiều năm như vậy, người này tính cách một điểm đều không thay đổi, vẫn là trước sau như một ngông cuồng. Bất quá không phải không thừa nhận, hắn quả thật có ngông cuồng tư cách. Tiêm Bích Đồng tỷ mỗi hai người tay ngọc nắm chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bởi vì Vô Thiên biểu hiện càng mạnh, liền mang ý nghĩa các nàng báo thủ hy vọng càng xa vời. Trừ ra Công Tôn Hạo Thuật mấy người ở ngoài, cái kia chín đại nghịch thiên chiến tộc mặt khác chín người, có khẽ như mày, có sắc căm trầm, có mặt không hề cảm xúc, nhưng đều không ngoại lệ, trong mắt đều có một vẻ hết sạch tồn tại. Tương so với bọn họ, tứ đại hoang thú giờ khắc này có thể nói là lửa giận thiêu thiên. Bọn họ là ai? Bọn họ nhưng là thế gian thập đại mạnh nhất hoang thú một trong, có thể so với chín đại nghịch thiên chiến tộc tồn tại. Ở thánh giới càng là có vô thượng địa vị. Mà giờ khắc này, Vô Thiên lại tuyên bố muốn ăn bọn họ, cứ việc hắn là diệt thiên chiến thể, cũng không thể tha thứ. Ầm ba. Tứ đại hoang thú mang theo thao thiên hung uy, từ bốn cái phương hướng hướng Vô Thiên vây giết mà đi. Điều thanh quát, Vô Thiên, ta muốn ăn thịt rồng. Không thành vấn đề. Vô Thiên con mắt hàn quang lấp lóe, triển khai thần tốc, một bước bước ra. Nhưng mà, mục tiêu của hắn cũng không phải tứ đại hung thú. Là kèm hai bên Thi Thi cùng tiểu y hỏa y nữ tử. Trong thời gian ngắn, liền xuất hiện hỏa y nữ tử trước người. Hỏa y nữ tử cũng là vạn vạn không nghĩ tới, Vô Thiên lại đột nhiên từ bỏ tứ đại hoang thú, ngược lại giết hướng mình, một điểm phòng bị đều không có. Ngươi đến trêu chọc ta, ta có thể không tính đến, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đi đánh các nàng chủ ý. Vô Thiên uy nghiêm đáng sợ mở miệng, thông thiên thần mục đống nhiên hạ xuống, hỏa y nữ tử cũng không kịp kêu thảm thiết, thân thể liền bị đánh thành phấn vụn. Không thể để cho hắn đem hai nữ nhân kia cướp đi. Cũng đang lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ ở trong đám người nổ tung. Đây là một cái khôi ngô đại hán, trên bản thân lộ ra ở bên ngoài, bắp thịt nhô lên cao vút, trên ngực cùng trên lưng còn có ba cái dữ tợn vết sẹo, rồi rào một luồng dũng mãnh khí. Tiếng nói rơi xuống đất, từng đạo khí thế ầm ầm bạo phát, thấp nhất đều ở đại đế vương giả, hết sức kinh người. Ai dám động, giết không tha. Vô Thiên ánh mắt như điện, bệ nghệ bắt phương, đồng thời vung tay lên. Thi Thi cùng tiểu y không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi, bị đưa đi tinh thần giới. Nhìn thấy Vô Thiên cái kia lạnh lùng ánh mắt, nơi này mấy vạn người, càng không có người nào dám ra tay, đều là sợ hãi nhìn thông thiên thần mục, toàn thân phát lạnh. Nạp mạng đi. Bọn họ không dám, không có nghĩa là người khác cũng không dám, tứ đại hoang thú trong mắt phun lửa, khí thế hùng hổ đánh tới. Hiện tại ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Vô Thiên mang theo thực tại chất giống như sát khí, một bước bước ra, chính diện nên đi. Ta liền không tin, bằng ta chân thân, còn không làm gì được một cây côn gỗ. Hoang cổ thiên long gào thét như sấm, cự vị hướng Vô Thiên điên cuồng quét tới, vậy hiện ra hóng ánh thần quang năm màu, không chỉ lộ ra cực kỳ cứng rắn cảm xúc, còn tỏa ra dọa người phong mang. Chương 1391, Chiến Hoang Thú, hạ. Nhìn sông tới mặt đuôi rồng, Vô Thiên sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, khác nào một vị vô tình tử thần giống như. Bạch. Đông dưng. Xanh lục bát ngát thần quang từ thần mục vì lao đi. Nhìn như không có thần mục tính chất công kích, nhưng khi cùng cự vĩ gặp gỡ thời khắc, một màn kinh người phát sinh. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Chỉ thấy cực kỳ cứng rắn vảy rồng, giờ khác này giống như đậu hũ giống như yếu đuối, bích lục thần quang như bẻ cảnh khô cắt ra vảy rồng, liền một hạt đốm lửa cũng không có xuất hiện, trực tiếp liền chặt đứt hoang cổ thiên long cự vĩ. Máu rồng, lúc này như dũng tuyển giống như dâng trào ra. Nếu ngươi hùng hồn đưa tiễn, vậy ta liền không khách khí nhận lấy. Vô Thiên mặt không hề cảm xúc nói rằng, con mắt thứ ba mở ra, nhanh như tia chớp đem cự vĩ cùng máu rồng thu vào tinh thần giới. Khẩn đón lấy, hắn quét mắt kim ô, trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy tình cảnh này, hoang cổ thiên long bối rối. Kim ô mấy tam đại hoang thú, hiên viên tuyệt mấy chín đại nghịch thiên chiến tộc người, bao quát bốn phía mấy vạn người, cũng đều há hốc mồm. Ngâm. A. Sau một khắc, một luồng không cách nào hình dung đau nhức, giống như thủy triều, bao phủ hoang cổ thiên long cả người mỗi một cái thần kinh. Thân thể cao lớn cũng theo ở trong hư không hoành vi loạn ba, thống khổ long âm, thê thảm gầm rú, vang vọng ở vùng thế giới này thật lâu không tiêu tan. Hấp ba. Hoang cổ thiên long tiếng kêu thảm thiết, cũng đem Hiên Viên Tuyệt mấy người kéo về hiện thực. Lúc này, bọn họ cũng không nhịn được trực hấp hơi lạnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tưởng tượng. Bọn họ thậm chí không muốn đi tưởng tượng, trước mắt đã phát sinh tình cảnh này. Hoang cổ thiên long bản thân là một vị nguy thần, nhưng nó vảy rồng, hào nói không khuyết đại, mặc dù là nhất kiếp thần linh, một đòn cũng đừng hòng nổ nát. Vậy mà lúc này, vô thiên trong tay cái kia không đáng chú ý một côn, lại dễ dàng mà nâng chặt đứt nó cự vĩ. Đôi này, chuyện này đối với thánh giới mọi người mà nói, quả thực chính là hoang đường đến cực điểm. A, đột nhiên, lại một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người thấy đi, con người bỗng nhiên co rút lại. Chỉ thấy kim ố đôi kia hỏa hồng lông cánh, lại cũng bị chém đứt, miệng vết thương huyết phun như trụ. Mất đi hai cánh, kim ố thân thể cao lớn mất đi cân bằng, hướng phía dưới đại địa rơi xuống. Đứng ở kim ô phía sau vô thiên, nhanh chóng hiện ra ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nhưng thấy hắn một mặt lạnh lùng, trong mắt vô tình, mọi người liền không nhịn được tê cả da đầu. Hiện tại, chính là các ngươi run rẩy thời điểm. Vô thiên nói xong, thân thể đột nhiên biến mất rồi. Theo biến mất còn có kim ô hai cánh, cùng với dòng máu của nó. Ha ha, các ngươi những này đồ điếc không sợ súng, lại dám cùng chúng ta đối nghịch, chờ bị lột da vào nồi đi, ha ha. Một bên điểu thánh thấy thế, trăng trận không kiêng rẻ cười lớn lên. Run dế, ta trước tiên làm thịt ngươi. Hoang cổ thiên long uy nghiêm đáng sợ mở miệng, mở ra huyết phun miệng lớn, hướng điểu thánh giết đi. Nhưng mà còn không tới gần, vô thiên đột nhiên xuất hiện ở bụng của nó phía dưới, cầm trong tay thần mục vung lên, như bẻ cành khô chém xuống bốn con vớt rồng, sau đó hắn mang theo vớt rồng, lại biến mất. Cậu rắc rưởi, có loại lăn ra đây, quang minh chính đại một trận chiến. Hoang cổ thiên long nộ đến cực điểm, liền đau đớn đều quên, điên loạn rít gào. Nhìn thấy nó thảm trạng, chín đại nghịch thiên chiến tộc người, lông mày đều cao lên đến. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, vô thiên là thật động sát tâm. Đồng thời, muốn từng bước đem mấy đại hoang thú giàn vật mà chết. Hiên Viên Tuyệt vẻ mặt cũng bắt đầu có biến hóa. Hắn là đang khiếp sợ vô thiên thực lực, lại cường hãn đến trình độ như thế. Đều là thánh giới bên trong người, đối với mấy đại hoang thú thực lực, hắn làm sao sẽ không biết. Mặc dù là chính hắn, một chọi một cũng chưa chắc có thể toàn thắng. Mà giờ khắc này ở vô thiên trên tay, chỉ có bị giết cắt phần. Cựu Dực Thiên Phượng cùng Cựu Thiên Côn Bằng giờ khắc này cũng tương tự là bất an đến cực điểm, chỉ lo vô thiên mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ. Bạch. Đột nhiên, vô thiên xuất hiện. Kinh hồng lóe lên. Cứ việc hai con hoang thú hết sức chăm chú đề phòng, nhưng vô thiên xuất hiện quá đột nhiên, ra tay tốc độ cũng quá mức xét đánh, huyết quang hiện ra, lông cánh cũng bị ngay cả dễ chém xuống. Theo sát, vô thiên cuốn lên hai thú lông cánh cùng huyết dịch. Lại biến mất, không có nửa điểm vết tích. A, vô thiên, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Hai thú hét thảm không ngớt, ban đầu ngạo khí, ban đầu xem thường, dĩ nhiên biến mất, bị phẫn nộ cùng sợ hãi thay thế được. Đây căn bản không phải một người, là một cái đáng sợ sát thần. Bạch, vô thiên rốt cục xuất hiện, chạm ở giữa trời cao, nhìn xuống tứ đại hoang thú, trong mắt lạnh lẽo vô tình. Đệ nhị lĩnh vực thời gian cũng đến, cảnh giới rơi xuống đến ngụy thần cảnh giới, nhưng giờ khắc này hắn đã không sợ. Lục đại hoang thú hết mức trọng thương, đã đối với hắn sản sinh không là cái gì uy hiếp. Ngược lại có một cái quái dị hiện tượng, để hắn cảm thấy thú vị. Lúc trước hắn ở tinh thần giới, mấy đại hung thú kêu gào đến phi thường lợi hại, hiện tại hắn đi ra, có thể mấy đại hoang thú không có một con dám xông lên. Trong truyền thuyết hoang cổ hung thú, cũng chỉ đến như thế. Vô thiên khỏe miệng hất lên, câu la ra một vệ khinh bỉ, trong tay thần mục quang hoa vạn trượng, kinh sợ toàn trường. Ta nghĩ tới, cái kia cây côn gỗ là thông thiên thần mục. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô ở trong đám người vang lên. Lời này vừa nói ra, nhất thời gợi ra sóng lớn mênh mông. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, cây này trọng thương lục đại hoang thú sẽ là thông thiên thần mục. Nhưng thông thiên thần mục không phải ở hoang cổ thời kỳ, cũng đã bị phá hủy, tại sao lại tái hiện thế gian? Chẳng lẽ nói, này cây thông thiên thần mục là tân sinh? Hoặc là nói, là thông thiên thần mục luân hồi chuyển thế trở về? Mọi người nghị luận sôi nổi, trừng trừng nhìn chằm chằm thần mục, tràn ngập khiếp sợ. Đồng dạng, còn có tham lam. Hiện trường người đều là thánh giới người tài ba, tự nhiên đã sớm nghe nói qua thông thiên thần mục quy năng. Bây giờ lại nhìn thấy vô thiên dựa dẫm thần mục, đại phát thần uy, đồ hoang thú như làm thịt chó. Cỡ này tuyệt thế chí bảo, bọn họ có thể nào không động lòng. Cấp. Trong đám người, cũng không biết là ai hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, bốn phía mấy vạn người, dồn dập tuôn ra khí thế kinh khủng, lấy ra từng người đế binh, tranh nhau chen lấn hướng vô thiên lao đi. Hiên Viên Tuyệt lông mày nhíu lại, quát lên, đều dừng lại cho ta. Bên cạnh hắn một cái thanh niên mặc áo đen, lắc đầu nói, không có tác dụng, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn bị tham lam nắm phải, mất đi lý trí, ngươi đứng ra ngăn cản, ngược lại sẽ làm bọn họ cho rằng ngươi là ở che chở Vô Thiên. Người này chính là Vô Song chiến tộc tộc nhân, tên là Mộ Tấn Vũ, tu vi cùng Hiên Viên Tuyệt như thế, đều ở ngụy thần cảnh giới, là một vị cường giả đáng sợ. Hiên Viên Tuyệt nói, ta biết, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, Vô Thiên ra tay tàn nhẫn, rất có thể sẽ đem bọn họ toàn bộ tàn sát. Mộ Tấn Vũ cười nói, giết sạch lại có gì phương. Bất quá phượng hoàng nữ các nàng không thể chết được. Không sai. Tên còn lại gật đầu, cười nhạt nói, đã như thế, chúng ta cũng có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Ba người bên cạnh cùng phía sau còn có mấy chục người, nhưng bọn họ cũng là lần lượt gật đầu, biểu hiện cực kỳ lạnh lùng. Trên bầu trời, Vô Thiên nhìn quét bát phương, con mắt hàn quang lấp lóe, quát lên, Điểu Thánh, đại khai sát giới. Điểu Thánh hỏi, Phượng Hoàng đây? Tránh ra. Vô Thiên nói, giơ lên cao thông thiên thần mục, từng sợi bích lục ánh sáng, từ thần mục bên trong dâng lên mà ra, ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng kiếm ảnh. Thấy thế, Điểu Thánh trong nháy mắt rõ ràng Vô Thiên phải làm gì. Vội vàng dương ra lông cánh, phóng lên trời. Cũng ở đồng thời, khủng bố thần linh uy thế, khác nào một đạo vô hình báo táp giống như, lan hướng về bốn phương tám hướng. Những này mất đi lý trí, không để ý hậu quả hướng Vô Thiên đánh tới người, cơ bản đều là đại viên mãn đại đế, mặc dù trải qua chiến hồn giới tăng cường, cũng mới ngụy thần mà thôi, sao có thể ngăn cản được Điểu Thánh uy thế. Dồn dập bị cầm cố ở trên hư không. Sau đó, một hồi vô tình tàn sát, liền triển khai như vậy. Đồng dạng, Vô Thiên con mắt lệ quang phun ra, ngàn trượng kiếm ảnh run lên bần bật, đãng ra một luồng kinh thế phong mang. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hiên Viên Tuyệt đột nhiên giáng lâm ở linh hồn chi hỏa phía trước, nói rằng, Vô Thiên, 6 người bị ngươi trọng thương, hầu như chí mạng, ta nghĩ cũng đầy đủ ngươi ngồi giận đi. Vô Thiên cau mày nói, có ý gì? Hiên Viên Tuyệt cười nhạt nói, ý của ta là, nếu như ngươi hết giận, cái kia chuyện này cũng nên kết thúc. Ngươi muốn ngăn cản ta giết bọn họ. Vô Thiên hai mắt híp lại, lộ ra nguy hiểm tín hiệu. Hiên Viên Tuyệt nói, không sai, ngươi khả năng còn không biết, bộ tộc Phượng Hoàng, bao quát Kim Ô mấy hoang thú, cùng chúng ta Diệt Thiên chiến tộc quan hệ đều coi như không tệ, vì lẽ đó kính xin nể tình ta, chuyện này liền như vậy bỏ qua đi. Bỏ qua. Vô Thiên cười nhạo không ngớt, nói, nếu như ban đầu, bọn họ chủ động đem Thi Thi cùng Tiểu Y trả lại ta, cũng nói xin lỗi ta, ta còn sẽ suy nghĩ một chút chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, nhưng bọn họ không làm như thế. Thậm chí còn tuyên bố muốn giết Thi Thi, vì lẽ đó ngày hôm nay ta không phải giết không thể. Nói xong, hắn quét mắt mấy đại hoang thú, nói, ai tới cũng cứu không được các ngươi, đây là các ngươi ban đầu cho lời của ta nói, hiện tại ta không sót một chữ còn cho các ngươi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi cần gì phải muốn như vậy hùng hổ dọa người đây. Mộ Tấn Vũ một bước bước ra, xuất hiện ở Hiên Viên Tuyệt bên cạnh, nhìn Vô Thiên cười nói. Vô Thiên nói, ngươi có lầm hay không? Thật giống vừa bắt đầu hùng hổ dọa người chính là bọn họ đi. Mộ Tấn Vũ cười nói, ban đầu đúng là bọn họ không đúng, nhưng bọn họ cũng được nên có báo ứng, huống hồ mọi mọi người đối với bọn họ xác thực tồn đang đe dọa, sẽ xảy ra lên diệt trừ nàng ý nghĩ, cũng hợp tình hợp lý. Uy hiếp gì? Vô Thiên uy hiếp. Mộ Tấn Vũ nói, mọi mọi người thiên tính thiện lương, tính cách đơn thuần, thêm vào lại là thuần khiết quang minh linh thể, bất kỳ hung thú nhìn thấy nàng, đều sẽ không nhịn được bắt đầu sinh ra thân thiết chi tâm. Hay là dưới cái nhìn của ngươi, đây là một chuyện tốt, nhưng đối với hoang thú cùng hung thú mà nói, nhưng là chí mạng nguy hiểm. Hiên Viên Tuyệt gật đầu nói, không sai, nếu như đổi thành ngươi là hoang thú, ngươi cũng tương tự sẽ như Phượng Hoàng nữ các nàng làm như vậy. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe không yên. Hai người nói tới uy hiếp, hắn cuối cùng cũng coi như tìm hiểu được. Kỳ thực rất đơn giản, mấy đại hoang thú là sợ Thi Thi làm xảy ra nguy hiểm hung thú sự, mới động sát hại Thi Thi ý nghĩ. Tỷ như, hắn cùng Kỳ Lân giao chiến, Thi Thi đột nhiên xuất hiện, cảm nhận được Thi Thi trên người cái kia đặc biệt lực tương tác, Kỳ Lân nhất định sẽ phân thần, mà liền ở cái này phân thần trước mắt, đủ để làm hắn chết. Lại tỷ như, hắn là một người có dạ tâm, chỉ cần Thi Thi đáp ứng hỗ trợ bắt lấy hung thú, thành lập một nhánh hung thú quân đoàn, dễ như ăn bánh. Thành thật mà nói, những yếu tố này, hắn trước đây chưa bao giờ ngẫm nghĩ quá. Bây giờ bị hai người như thế nhắc lên, cảm giác Thi Thi đối với hung thú uy hiếp, thật giống là rất lớn. Bất quá vậy thì như thế nào? Dám làm tổn thương hắn Vô Thiên muội muội, phải trả giá đánh đổi nặng nề. Mà dưới cái nhìn của hắn, lục đại hoang thú hiện tại trả giá cao, còn thiếu rất nhiều. Chương 1392, Kim Ô thần phục. Vô Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Hiên Viên Tuyệt cùng Mộ Tấn Vũ, nói, lập tức tránh ra, bằng không đừng trách ta vô tình. Hiên Viên Tuyệt lông mày nhíu lại, quát lên, Vô Thiên, đừng tiếp tục u mê không tỉnh. U mê không tỉnh. Ha ha. Vô Thiên Dương Thiên cười lớn không ngớt, nói, ta không phải u mê không tỉnh, ta là phải cho thế nhân một cái cảnh cáo, ai dám làm tổn thương ta Vô Thiên bằng hữu và người thân, giết hết không xá, mặc dù là hoang thú cũng không ngoại lệ. Hắn giờ phút này, giống như một vị hoang cổ ma thần trở về, hung hăng ngông cuồng tự đại. Thế nhưng, hắn hung hăng, hắn ngông cuồng, là vì bảo vệ bên người người thân cùng bằng hữu. Chen, ầm. Trên đỉnh đầu cái kia ngàn trượng kiếm ảnh, run lên bần bật động, phảng phất khai thiên tích địa một chiêu kiếm, mang theo diệt thế phong mang, hướng Hiên Viên Tuyệt hai người gào thét mà đi. Thời khắc này, trời long đất lở, nhật nguyệt tảm đạm, như là tận thế giáng lâm điểm báo giống như. Mộ Tấn Vũ con ngươi co rút lại, cũng là mang theo vài phần kiên kỵ, nhưng có chút bất đắc dĩ nói, Hiên Viên Tuyệt, các ngươi diệt thiên chiến tộc người, làm sao đều như thế tự bên. Hiên Viên Tuyệt nói, tự bên không tốt sao. Tự bên bằng đoàn kết, chính là bởi vì chúng ta đoàn kết, mới có thể giá lâm cho các ngươi mấy đại nghịch thiên chiến tộc bên trên. Thiếu theo ta hung hăng. Nghe được cỡ này tự đại lời nói, Mộ Tấn Vũ hơi nhướng mày, nhưng lại nói một nửa lại thu về, nói, trước tiên ngăn lại Vô Thiên. Diệt thiên chiến quyền. Vô song chiến quyền. Hai người đồng thời ra tay, hai đại truyền thừa võ thần thông, lấy cửu thiên sấm xét tư thế, đánh về kiếm ảnh. Ẩm. Phúc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T lúc này, một đạo hưởng thiên triệt địa tiếng ầm ầm đống nhiên nổ tung. Cùng lúc đó, Hiên Viên Tuyệt hai người thân thể run lên, nhất thời bay ngang mà đi, mũi tên máu từ trong miệng phun ra. Hai trong lòng người khó mà tin nổi đến cực điểm. Phải biết, hai đại võ thần thông, bất luận một loại nào đều đủ để ở cùng cảnh giới bên trong xưng hùng, sức chiến đấu vô song. Nhưng mà hiện tại kết quả, lại là bị kiếm ảnh như bẻ cành khô đổ nát. Truyền thuyết này bên trong thông thiên thần mục, không khỏi cũng quá nghịch thiên. Không được. Bay ngược bên trong Hiên Viên Tuyệt, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Lập tức, thân hình đột nhiên dừng lại, rồi lập tức hướng Phượng Hoàng Nữ linh hồn chi hỏa lao đi. Mộ Tấn Vũ cũng tương tự là đột nhiên biến sắc, theo sát ở Hiên Viên Tuyệt phía sau, cũng quát lên, Tư Mã Khảm, Độc Cô Ý, các ngươi còn muốn trầm mặc đến cái gì? Nhanh lên một chút ra tay ngăn lại Vô Thiên. Công Tôn Hạo Thuật mấy người bên cạnh, có 7 cái thanh niên nam nữ, bọn họ khí thế chất phác, mục như huyền châu. Bọn họ đứng ở nơi đó, cứ việc trầm mặc không nói, nhưng không ai dám lơ là bọn họ. Bọn họ chính là từng vòng tiêu dương, muôn người chú ý. Giờ khắc này, nghe tới Mộ Tấn Vũ, 7 người nhìn nhau, bước chân đồng thời bước ra, cũng là ở một bước ra thời khắc, từng đạo khí thế ngập trời, từ bên trong cơ thể của bọn họ rít gào mà ra, rung động trăm triệu giảm thương khung. Nghiễm nhiên là từng vị ngụy thần. Nhưng, đến cùng là cái gì để bọn họ sốt sáng như vậy giật mình đây? Hóa ra là đạo kia ngàn trượng kiếm ảnh. Kiếm ảnh thương thuy dục tích, nhưng thần uy khó lường, nát tan hai đại truyền thừa võ thần thông sau khi, lại không có tán loạn, kế tục hướng Phượng Hoàng Nữ linh hồn chi hỏa chém tới. Phượng Hoàng Nữ chính đang dục hỏa trùng sinh thời khắc mấu chốt, nếu như bị chiêu kiếm này chém trúng, không có chút hồi hộp nào, lập tức thần hình đều diệt. Vì lẽ đó, Hiên Viên Tuyệt mấy người muốn ngăn cản này bị kịch phát sinh. Chín đại nghịch thiên chiến thể liên thủ, các ngươi cũng thật là để mắt vô mỗ, bất quá Phượng Hoàng mấy thú ta quyết định, ai cũng ngăn cản không rồi. Vô Thiên hét dài một tiếng, phá thiên chỉ, thiên luân quyền, diệt thiên nhất kích, trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, nát tan hư không, phá diệt núi sông, hướng Hiên Viên Tuyệt cùng Mộ Tấn Vũ lao đi. Sau đó, hắn cầm trong tay thần mục, hóa thân thành một vị vô địch chiến thần, nằm ngang ở Tư Mã Khảm 7 người phía trước. Hiên Viên Tuyệt quát, Vô Thiên, nếu như ngươi thật giết bọn họ, chờ ngươi tiến vào thánh giới sau, cha mẹ bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, nhanh lên một chút dừng tay đi, đừng xính nhất thời nhanh chóng, nhượng dưới đại họa. Mộ Tấn Vũ nói theo, Vô Thiên, ngươi khả năng không trả nổi giải bộ tộc Phượng Hoàng gốc gác, bọn họ mạnh mẽ không phải ngươi có thể tưởng tượng, chỉ cần ngươi ngày hôm nay dám giết Phượng Hoàng nữ, sau này ở thành giới, đem không có ngươi đất dung thân. Dứt lời, hai người đồng thời đấm ra một quyền, nương theo ầm ầm nổ vang, như bẻ cành khô nổ nát phá thiên chỉ mấy tam đại thần thông. Nhưng cũng bởi vậy, bọn họ vọt tới trước thân thể dừng trước mắt. Nhưng mà liền trong trước mắt này, kiếm ảnh mang theo diệt thế phong mang, gào thét mà tới. Phượng Hoàng nữ linh hồn chi hỏa, tại chỗ bị chia ra làm hai. Xong, lần này xong. Hiên Viên Tuyệt dường như hư thoát giống như vậy, đình ở trên hư không, nhìn từ từ tiêu tan linh hồn chi hỏa, tự lẩm bẩm. Mộ Tấn Vũ, Tư Mã Khảm, Công Tôn Hạo Thuật mấy người, vào giờ phút này cũng là ngây người như phỗng. Thật sự giết. Thập đại mạnh nhất hoang thú một trong Phượng Hoàng, liền như vậy bị Vô Thiên thẳng thắn lưu loát diệt. Này vốn là một cái đủ để náo động hoàn vũ sự kiện lớn, nhưng bọn họ giờ khắc này phảng phất có một tảng đá lớn ép ở trong lòng, nặng chỉnh trịch. Không phải một con Phượng Hoàng mà thôi, giết liền giết. Ngay vào lúc này, một đạo tràn ngập xem thường âm thanh ở trong thiên địa đẩy ra, sau đó một con ma hoa đột nhiên xuất hiện. Nhưng nó cùng phổ thông ma hoa không giống, nó toàn thân màu vàng óng, trên da thịt che kín từng mảng hạt gạo đại vậy, phóng ra cực kỳ sán lạn hào quang. Không sai, nó chính là tiểu gia hỏa. Nó người đứng ở vô thiên trên đỉnh đầu, mắt vàng nhìn quét bát phương, lãnh ngạo nói, trong núi không con cọp, hầu tử xưng đại vương, mấy hoa ra huyết thống phản tổ sau, các ngươi những này cái gọi là thập đại mạnh nhất hoang thú, liền cho ta chùi đít tư cách đều không có. Nghe được này nói ngông cuồng lời nói, tất cả mọi người đều bị kéo về hiện thực, sắc mặt tùy theo âm trầm xuống. Tư Mã Khảm nói, xem ra nó chính là Bích Đồng cùng Nhược Linh trong miệng thôn thiên thú. Cái gì? Lại là thôn thiên thú? Tục truyền, thôn thiên thú là hoang cổ thời kỳ cường hãn nhất, hung tàn nhất hoang thú, đem thần linh khi thức ăn, đem cái khác hoang thú để điểm tâm, nhưng là thôn thiên thú không phải cũng sớm đã tuyệt diệt. Liền thánh giới đều không có, vô thiên bên người lại sẽ có một con, thực sự là khó mà tin nổi. Những kia còn người không biết, nghe được Tư Mã Khảm, lập tức khiếp sợ bắt đầu nghị luận. Mặc dù là Hiên Viên Tuyệt những này đã người biết, giờ khác này tận mắt nhìn thấy, cũng là không nhịn được tâm thần rung chuyển. Thôn. Đột nhiên, chỉ nghe một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy tiểu gia hỏa miệng nhỏ khẽ nhếch, một luồng mạnh mẽ sức hút sinh ra, phượng hoàng nữ cái kia nhanh chóng tiêu tan linh hồn chi hỏa, hóa thành một giải lụa, trực tiếp lược tiến vào trong miệng nó. Điều này cũng mang ý nghĩa, phượng hoàng nữ triệt để tử vong. Mùi vị cũng không tệ lắm. Tiểu Vô Hạo thì lại trước mặt mọi người lộ ra vẻ say mê, nhưng đột nhiên, nó trong mắt xẹt qua một vệt ngờ vực, ngẩng đầu nhìn mắt thương khung, lẩm bẩm, kỳ quái, theo lý thuyết, phượng hoàng linh hồn chi hỏa, đầy đủ ta huyết thống phản tổ, có thể hiện tại sức mạnh huyết thống tại sao không có nửa điểm phản tổ dấu hiệu? Lẽ nào là bởi vì phượng hoàng linh hồn chi hỏa đã tiêu tan nguyên nhân? Lập tức, nó cũng không nghĩ nhiều, cười hắc hắc nói, "Tiểu Thiên, hoa gia muốn ăn kim ô." "Không thành vấn đề." Vô Thiên trên mặt cũng hiện ra một nụ cười, Phượng Hoàng Nữ chết đi, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như có thể thả khối tiếp theo. Vậy kế tiếp, liền đến phiên Kỳ Lân mấy năm đại hoang thú. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra rồi, tiểu gia hỏa ngày hôm nay muốn mượn này mấy đại hoang thú huyết đủ, huyết thống phản tổ. Bạch! Ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt ở phía dưới kim ô trên người, không có nửa điểm do dự, cầm trong tay thần mục, một bước hướng lao đi. Thế nhưng, dư quang nhưng trong bóng tối lưu ý Mộ Tấn Vũ cùng Ti Mã Phong mấy người. Nhưng mà ra ngoài hắn dự liệu chính là, lúc trước những người này vẫn là khí thế hùng hổ, nhưng giờ khắc này lại không hẹn mà cùng lùi tới xa xa, làm một người đứng xem. Đồng thời liền Mộ Tấn Vũ cũng như thế, bất quá trước khi đi hầu, hắn vô vô Hiên Viên Tuyệt vai, ý vị có chút sâu xa. Mà Hiên Viên Tuyệt sắc mặt, thì lại trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt lấp loe không yên, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy những này quái dị hiện tượng, Vô Thiên là đầy bụng ngờ vực. Nhưng phía dưới Kim Ô, giờ khác này nhưng căng thẳng đến cực điểm, ánh mắt nhìn quét bát phương, tìm kiếm trốn con đường sống. Vèo. Thế cuộc cấp bách, nó không thời gian suy nghĩ nhiều, hóa thành một vệt sáng, hướng phía tây nam hướng về bỏ chạy. Nhưng mà, mất đi hai cánh nó, tốc độ căn bản là không có cách phát huy đến mức tận cùng. Vô Thiên triển khai thần tốc, một bước 10 triệu dặm, mấy cái trong chớp mắt liền truy kích đi tới. Mãnh liệt nguy cơ, lớn như thủy triều bao phủ tới, Kim Ô triệt để hoảng rồi, hoảng sợ nói, Vô Thiên. Chúng ta giảng và rất thật. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, ban đầu làm sao không gặp ngươi muốn giảng hòa. Kim Ô vội vàng nói, đúng đúng đúng, ban đầu là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đồng ý. Ngươi nói vô ý, ngươi nghe hữu tâm, Vô Thiên giật mình, nhàn nhạt nói, đã như vậy, ngươi lập tức dừng lại cho ta. Kim Ô khủng hoảng nói, ngươi bảo đảm không giết ta. Vô Thiên nói, ta bảo đảm. Kim Ô trong mắt có dãy rùa vẻ. Cuối cùng nó tâm trạng xoay ngang, dừng lại, bởi vì nó biết, chỉ cần Hiên Viên Tuyệt mấy người không xuất thủ cứu rút, mặc dù chạy trốn tới chân trời góc biển, ngày hôm nay cũng sẽ không có đường sống. Hơn nữa, Luân Phiên bị thương, nó đã là kiệt sức, không có khí lực kế tục chạy trốn rồi. Vô Thiên một bước tiến lên, vung lên thần mục liền hướng nó đầu lâu ném tới. Ầm. Kim Ô tại chỗ một tiếng hét thảm, cái kia thân thể cao lớn khác nào một viên thiên thạch giống như, đánh về một tòa cự phong. Âm một tiếng nổ vang, ngọn núi này trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, sau đó Kim Ô cùng đại địa đột nhiên đụng vào nhau. Khốn nạn, ngươi không phải bảo đảm nói không giết ta. Từng cái vực sâu vết nước nhất thời xuất hiện, lấy Kim Ô làm trung tâm, hướng tứ phương cấp tốc lan tràn mà đi, từng mảng trần yên phóng lên trời, nhấn chìm bát phương, Kim Ô cái kia phẫn nộ tiếng gầm gừ, cũng thuận theo ở trần yên bên trong vang vọng mà lên, lộ ra suy yếu cùng vô lực. Ta có giết ngươi sao? Vô Thiên cười lạnh, một bước tiến vào trần yên. Đứng ngạo nghệ ở Kim Ô trên đỉnh đầu, thầm nói, tiểu vô hạo, ký xuống khế ước nô lệ. Khế ước nô lệ. Tiểu vô hạo hơi sững sờ, trong nháy mắt liền rõ ràng Vô Thiên dự định, từ tinh thần giới đi ra, hai tay nhanh chóng bấm ấn. Trong nháy mắt tiếp theo, một viên to bằng lòng bàn tay nô lệ ấn, từ hai tay hắn trong lúc đó, phá không mà đi, hòa vào Kim Ô Thiên Linh cái. Kim Ô giờ khắc này đã là thế đổi lâm uy, đèn cạn dầu, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, khế ước nô lệ nhanh chóng hoàn thành. Chương 1393, truy sát Thiên Long. Cảm giác tính mệnh đã không lại tầm kiểm soát của mình bên trong, Kim Ô trong mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, gào thét, ngươi đối với ta làm cái gì? Vô Thiên nói, ngươi đã cùng ta ký xuống khế ước nô lệ, từ nay về sau, ngươi liền ở bên cạnh ta, cho ta bưng trà dâng nước. Lại là khế ước nô lệ. Kim Ô vết thương đầy giấy thân thể run lên, hai mắt lập tức tan ra xuống, không có nửa điểm thần thái. Thấy thế, Vô Thiên cảm thấy kinh ngạc, hỏi, ngươi cũng biết khế ước nô lệ. Phí lời, ta là hoang thú Kim Ô, làm sao có khả năng không biết khế ước nô lệ. Câu nói này, Kim Ô hầu như là gào thét đi ra, nhưng trong lòng đã không dám phát lên nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm. Tất cả những thứ này nói là chậm, nhưng chém giết Phượng Hoàng, thậm chí hàng phục Kim Ô, toàn bộ quá trình chỉ có 5, 6 tức mà thôi. Sau đó, Vô Thiên nắm lấy Kim Ô cự trảo, cái kia có tới ngàn trượng chi đại thân thể, ở trên tay hắn nhẹ như hường mao, nhấc lên liền lao ra Trần Yên, tiến vào tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn thấy Kim Ô cũng bị bắt, Cửu Thiên Côn Bằng, Cửu Dực Thiên Phượng, Hỏa Kỳ Lân, Hoang Cổ Thiên Long, trong lòng may mắn lập tức không còn sót lại chút gì, sóng biển cuồn cuộn. Không chần chờ chút nào, dồn dập xoay người độn không mà đi. Vô Thiên không có vội vã đuổi theo, đem Kim Ô ném tới tiểu gia hỏa bên cạnh, nói, chính mình lấy máu. Kim Ô hơi sững sờ, bản năng nói rằng, lấy máu làm cái gì? Tiểu gia hỏa cũng có chút ngây người. Nó vốn cho là, Kim Ô là cho nó ăn, thậm chí cũng đã chuẩn bị hưởng dụng bữa này thao thiết bữa tiệc lớn, ai biết Vô Thiên càng lóe ra một câu nói như vậy. Vô Thiên khỏe miệng hất lên, nói, đương nhiên là cho tiểu gia hỏa huyết thống phản tổ dùng. Nghe nói như thế, Kim Ô giận tím mặt, tức đến nổ phổi giống to, ngươi lại muốn dùng ta huyết, để thôn thiên thú huyết thống phản tổ, ngươi cũng quá bắt nạt người. Bắt nạt ngươi. Thẳng thắn ta trực tiếp giết ngươi, ngươi xem thế nào. Vô Thiên cười gần không ngớt. Kim Ô yên lặng, nó quên, nó hiện tại thật giống đã không có cơ hội lựa chọn. Mang theo lòng tràn đầy khuất nhục, nó trực tiếp xé ra một mảnh huyết nhục, huyết dịch đốn như dòng suối nhỏ giống như, chảy xuôi mà ra. Tiểu gia hỏa cũng không lập tức nuốt huyết dịch, nhìn về phía Vô Thiên nghi ngờ nói, nó đã thần phục với ngươi. Vô Thiên gật đầu. Xem xem miệng, tiểu gia hỏa miệng nhỏ khẽ nhếch, đem Kim Ô dòng máu một giọt không dư thừa hút vào trong miệng. Nó nhất thời cảm giác được, sức mạnh huyết thống đang nhanh chóng tiến hóa. Nhưng mà trước nghi hoặc, cũng thuận theo bỏ ra đầu óc. Sự nghi ngờ này, chính là Phượng Hoàng nữ linh hồn chi hỏa. Kim Ô dòng máu, đều có thể tăng lên huyết mạch của nó lực lượng, nhưng Phượng Hoàng nữ linh hồn chi hỏa, lại vì sao không được? Xoay mình. Trong đầu của nó xẹt qua một mảnh linh quang. Lúc này, tiểu gia hỏa thân thể chấn động, quát lên, Vô Thiên, Phượng Hoàng không chết. Không chết. Vô Thiên chân mày cau lại. Thần niệm lập tức che ngập bầu trời mà đi. Đồng dạng, nghe được câu này Hiên Viên Tuyệt, cùng với Mộ Tấn Vũ mấy người, trong mắt đều là lóe ra hóng ánh hết sạch. Hiên Viên Tuyệt tận tình khuyên nhủ, Vô Thiên, thu tay lại đi, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Mộ Tấn Vũ nói, không sai, hiện tại ngươi thả bọn họ, xem ở Diệt Thiên chiến tộc tình cảm trên, lục đại hoang thú trưởng bối, còn không sẽ đối với ngươi như vậy, nhưng ngươi nếu như thật giết bọn họ, e sợ đến thời điểm liền Hiên Viên thần đều cứu không được ngươi. Vô Thiên có thai như điếc. Thần niệm tìm tòi mỗi một tấc hư không, mỗi một tấc đại địa. Nhưng mà, hắn chỉ cảm ứng được Hoang Cổ Thiên Long mấy tứ đại hung thú khí tức. Hắn không khỏi nhìn về phía tiểu gia hỏa, hỏi, người chắc chắn chứ? Tiểu gia hỏa gật đầu. Được khẳng định, Vô Thiên sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, nhưng Hiên Viên Tuyệt mấy người biểu hiện khác thường, để hắn càng để ý hơn ở ngoài. Một hồi thái độ lạnh nhạt, bỏ mặc, một hồi lại đứng ra bảo vệ lục đại hoang thú, hắn thật sự không làm rõ được, những người này trong lòng ở đánh tính toán gì? Ba. Đột nhiên, trên bầu trời lôi minh mãnh liệt, từng mảng huyết vân từ thập phương phía chân trời cuồn cuộn mà đến, tụ tập ở tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu. Huyết chi kiếp. Vô Thiên trong lòng dùng mình, vung tay lên, trực tiếp đem Kim Ô đưa vào tinh thần giới, sau đó đối với tiểu gia hỏa căn dặn vài câu, liền xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Thấy thế, Hiên Viên Tuyệt đuổi mà đi. Đồng thời, chính đang điên cuồng tàn sát thánh giới bên trong người điều thánh, cũng liền bận bịu triển khai đại pháp lực, đem còn lại người toàn bộ chuyển đến nơi khác, tiếp theo kế tục vô tình tàn sát. Nhưng mà Mộ Tấn Vũ mấy người nhìn trên bầu trời huyết vân, lông mày nhưng là chăm chú ninh cùng nhau. Mộ Tấn Vũ truyền âm nói, thôn thiên thú một khi huyết thống phản tổ, chỉ cần không chết trẻ, tương lai tất là một vị làm người run rẩy tồn tại, mặc dù là chúng ta mấy đại chiến tộc, đều sẽ phải chịu uy hiếp, các ngươi đều phát biểu dưới ý kiến, muốn không muốn ra tay đưa nó bóp chết. Hắn truyền lại âm đối tượng, chính là mặt khác mấy đại chiến tộc người. Xác thực hẳn là đem nó bóp chết, nhưng chúng ta không thể không cân nhắc, Vô Thiên chẳng những có thông thiên thần mục, còn mở ra trong truyền thuyết thiên mạch, ở huyết chi kiếp thiên uy dưới giao chiến, chúng ta không có tí ưu thế nào. Cô độc ý trước tiên nói ra cái nhìn, lại bổ sung, còn có, nếu như chúng ta thật cùng Vô Thiên đánh tới đến, Hiên Viên Tuyệt cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tư Mã Khảm truyền âm nói, kỳ thực những này cũng không tính là cái gì, mấu chốt nhất vẫn là, tộc trưởng giao cho nhiệm vụ của chúng ta, nhất định phải hoàn thành. Vừa nhắc tới cái này, Mộ Tấn Vũ bọn người trầm mặt xuống, trong mắt rõ ràng có một ít không rõ, còn có một tia tức giận. Trên bầu trời, huyết vân lan lộn, lôi minh rít gào. Từng sợi màu máu hồ quang, hướng tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu tụ tập mà đi, hình thành một đạo to lớn thiên kiếp. Giang giác. Trong giây lát, nương theo một đạo nổ vang, cái kia to lớn thiên kiếp ầm ầm mà rơi. Ai? Cũng đang lúc này, Mộ Tấn Vũ sâu sắc thở dài, bất đắc dĩ nói, chúng ta vẫn là tuân thủ tộc trưởng bọn họ bàn giao đi. Sau đó một đám người mang theo khắp nơi không cam lòng, dồn dập lui ra thiên kiếp thai vạ tới phạm vi. Tiểu gia hỏa người đứng ở trên không, ngẩng đầu nhìn hướng về thế tới hung hăng thiên kiếp, không có nửa điểm lo lắng, hoặc là bất an, nói nhỏ, vắng lặng nhiều năm như vậy, là thời điểm để thế nhân biết toa ra tồn tại. Đông dưng, thân thể của nó đón gió thấy trướng, trong khoảnh khắc liền cao lên tới hơn vạn trượng, khác nào một tòa đúc bằng vàng dòng nguy nga núi lớn giống như, khí thế vân thiên. Thôn. Ngay sau đó, nó mở ra khoác khẩu, phát sinh một đạo vang dội quát tầm, liền lôi minh đều bị ép che xuống rồi. Khẩn đón lấy, đạo kia bàng lớn như núi trụ, nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực hủy diệt huyết chi kiếp, càng là trực tiếp để nó hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng, không có tạo nên nửa điểm bọt nước, đối với nó cũng không tạo thành nửa điểm thương tổn. Phàm là nhìn thấy tình cảnh này người, đều là không nhịn được trực hấp hơi lạnh. Như vậy thô bạo, như vậy trực tiếp, thôn phệ huyết chi kiếp hoang thú, bọn họ vẫn là cuộc đời lần đầu nhìn thấy. Thôn thiên thú, quả nhiên không phụ uy danh, thôn thiên thôn địa, thôn vạn vật. Thấy thế, Vô Thiên cũng yên tâm không ít, sau đó liền chuẩn bị hướng lên trời long mấy đại hoang thú đuổi theo. Hiên Viên Tuyệt thấy thế, sầm mặt lại, quát lên, Vô Thiên, ngươi cho ta có chừng có mực. Ngươi nếu như nói nhảm nữa, ta liền ngươi một khối giết chết. Vô Thiên cũng không quay đầu lại lưu lại câu nói này, giọng nói vô cùng vì là lạnh nhạt, lập tức hướng lên trời tế bạo vút đi. Đệ nhị lĩnh vực tuy đã không thể lại mở ra, nhưng dựa vào thông thiên thần mục, hắn giờ khắc này không sợ bất luận người nào. Đáng chết, cái tên này làm sao liền như thế quật. Phượng Hoàng Nữ bọn họ cũng hắn mẹ chính là ngớ ngẩn, không có chuyện gì đi treo chọc hắn làm cái gì. Hiên Viên Tuyệt tức giận đến nhảy lên chân, hóa thành một đạo kinh hồng, đuổi sát theo. Mười mấy tức qua đi, Hoang Cổ Thiên Long rốt cục xuất hiện ở Vô Thiên trong tầm mắt. Đồng dạng, Hoang Cổ Thiên Long cũng trước tiên cảm ứng được phía sau Vô Thiên khí tức, nó cái kia suy yếu trong đôi mắt hiện ra hóa không ra tuyệt vọng. Nó hiện tại là phi thường hối hận, không nên đi treo chọc cái này mà quỷ a. Nhưng mà hiện tại Phương Tài, lúc nãy hối hận đã là chuyện vô bổ. Mãnh liệt bất lực cùng với tuyệt vọng giống như thủy triều nhấn chìm thân tâm của nó. Trong đầu của nó thoáng qua liền lóe qua ngàn vạn ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn cứ không nghĩ tới nên như thế nào mới có thể từ cái này mà quỷ trong tay chạy thoát. Không, ta không thể chết được, ta là Hoang Cổ Thiên Long, há có thể chết ở một kẻ loài người trong tay. Nó trong lòng điên loạn rít gào, thân thể cao lớn bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Sau một khắc, tốc độ của nó tăng gấp đôi, tăng lên dữ dội, hóa thành một đạo màu máu quang ảnh cắt phá trời cao, nhanh chóng kéo dài cùng Vô Thiên trong lúc đó khoảng cách. Thiêu đốt sức sống sao? Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu sức sống có thể thiêu đốt. Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên, bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện bốn cái giống nhau như đúc Vô Thiên. Những này đúng là bọn họ phân thân. Vô Thiên phân phó nói, các ngươi đi theo Khẩn Cửu Dực Thiên Phượng mấy đại hoang thú, nhớ kỹ, chớ bị bọn họ phát hiện. Ân. Bốn cái phân thân gật đầu, lập tức bốn phía tản ra. Khẩn đón lấy, hắn lại ngưng tụ ra hai cái phân thân, nói, các ngươi đi tìm Phượng Hoàng Nữ, đào đất ba thước, cũng phải tìm đến nàng. Bạch. Hai cái phân thân không nói tiếng nào, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngày hôm nay nếu không đem các ngươi một lưới bắt hết, ta Vô Thiên thể không làm người. Vô Thiên trong bóng tối lẩm bẩm, kế tục hướng Hoang Cổ Thiên Long đuổi theo. Đúng rồi, ta làm sao không sử dụng phân thân lẫn lộn tầm mắt. Hoang Cổ Thiên Long tuy ở bỏ mạng chạy trốn, nhưng cũng không buông tha lưu ý Vô Thiên nhất cử nhất động. Mà khi nhìn thấy Vô Thiên trước sau phân hóa ra bảy đạo phân thân thời điểm, nó hận không thể đập đầu chết, đơn giản như vậy thoát thân phương thức, nó làm sao liền không nghĩ tới. Quả đoán, nó ngưng tụ ra một đám lớn phân thân, sau đó hiện hình quạt, phân tán chạy trốn. Bất kể là thương thế, vẫn là to nhỏ, hầu như cùng bản tôn giống nhau như lúc. Muốn lợi dụng phân thân mê hoặc tầm mắt của ta. Vô Thiên trong mắt có một tia xem thường. Dùng phân thân thoát thân, đúng là một cái diệu kế, thế nhưng cũng phải phân tình huống. Nếu như Hoang Cổ Thiên Long ở toàn thịnh trạng thái, hắn hay là vẫn đúng là sẽ cùng ném. Nhưng bây giờ Hoang Cổ Thiên Long trọng thương lâm nguy, chỉ có thể dựa vào thiêu đốt sức sống chạy trốn, mà một khi sử dụng phân thân, vì không cho hắn phát hiện, nó liền không còn dám kế tục thiêu đốt sức sống. Nói đơn giản, phân thân chỉ là năng lượng thể, là không cách nào thiêu đốt sức sống. Vì lẽ đó, vì ẩn giấu bản tôn, Hoang Cổ Thiên Long liền không thể không đình chỉ thiêu đốt sức sống. Đã như thế, cứ việc trải qua chiến hồn giới tăng cường, Hoang Cổ Thiên Long còn nắm giữ nhất kiếp thần linh tu vi, nhưng đã kể bên tử vong nó, liền 1% tốc độ đều không phát huy ra được. Bằng nó hiện tại trạng thái, một lần thuấn di khoảng cách, nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 5 triệu dặm. Chương 1394, Hổ Thẹn. Mà Không Trời mặc dù trải qua luân phiên ác chiến, nhưng có thần mục làm dựa dẫm, hơn nữa khai chiến trước, Kim Hợp Hoan mấy người tự bạo chuẩn thần binh thời điểm, hắn dùng quá một giọt thần bí huyết dịch, bởi vậy, cũng không có bị tổn thương gì. Mỗi một bước khoảng cách, đều có thể bảo đảm là ngàn vạn bên trong. Đây chính là nhược điểm chí mạng. Thời gian một tức tức quá khứ. Mười mấy tức sau, hắn rốt cục đuổi theo con thứ nhất Hoang Cổ Thiên Long. Cũng mặc kệ là bản tôn, vẫn là phân thân, cầm trong tay thần mục, trực tiếp đánh giết mà đi. Âm một tiếng, Hoang Cổ Thiên Long trong nháy mắt dập tắt, nhưng không có huyết dịch tràn ra, hiển nhiên chỉ là một đạo phân thân. Khẩn đón lấy, Vô Thiên vung lên thần mục, giết hướng về bên cạnh một đầu, kết quả giống nhau cũng là một đạo phân thân. Bất quá hắn không chỉ không có phập phồng thấp thỏm, trái lại trên mặt bỏ lên một vệt ý cười. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái càng tốt hơn càng nhanh hơn biện pháp. Trước mắt những này Hoang Cổ Thiên Long, bất kể là trên thân thể thương thế, vẫn là to nhỏ, xác thực giống nhau như lúc, nhưng có một chút không giống, vậy thì là khí tức. Mọi người đều biết, phân thân thực lực, không kịp bản tôn. Bởi vậy, phân thân khí tức, muốn so với bản tôn thua kém một bậc. Coi như Hoang Cổ Thiên Long vì bảo mệnh, đem tự thân khí tức, rơi xuống cùng phân thân khí tức giống nhau như lúc. Nhưng không ai có thể làm được 100% chính xác, đều sẽ có một tí tẹo như thế chênh lệch. Chỉ cần tìm được điểm này chênh lệch, tìm ra bản tôn dễ dàng mà nâng. Nói làm liền làm. Thần niệm giống như thủy triều, che ngập bầu trời mà đi, trong khoảnh khắc liền bao phủ hết thảy phân thân. Vẫn đúng là bị hắn đoán đúng, ở hắn cảm ứng bên trong, hết thảy thiên long khí tức hầu như nhất trí. Lập tức hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng, tỉ mỉ nhận biết. Nam, 6 tức sau, mắt thấy có cá biệt Hoang Cổ Thiên Long, đã sắp muốn chạy trốn ra hắn thần niệm có thể cùng phạm vi, nhưng vào lúc này, hắn xoay mình mở hai mắt ra, ánh mắt khóa chặt ở một cái nào đó nơi. Nơi này, có một mảnh hồ nước, đường kính tính toán có thể có mấy trăm ngàn dặm, mà ở hồ nước bầu trời, có 10 con Hoang Cổ Thiên Long nhanh như chớp. Mà Vô Thiên ánh mắt, chính là khóa chặt ở trung ương nhất đầu kia thiên trên thân rồng. Trải qua hắn cẩn thận nhận biết, phát hiện con này Hoang Cổ Thiên Long khí tức, cùng với những cái khác Hoang Cổ Thiên Long khí tức, sẽ tương kém một chút. Nếu như không có bất ngờ, con này Thiên Long, khả năng chính là bản tôn. Vì để ngừa nó lần thứ hai trốn, Vô Thiên dùng thần niệm vững vàng đem khóa chặt, sau đó một bước bước ra, truy kích mà đi. Vô Thiên, ta còn thực sự đến hảo hảo cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi nhắc nhở, lần này ta e sợ chạy trời không khỏi nắng, cho ta chờ đi, chờ ta thương thế dưỡng cho tốt sau khi, ta sẽ đích thân đem ngươi chém thành muôn mảnh, sau đó tồi cốt dương hôi. Hoang Cổ Thiên Long trong bóng tối hoán thầm, trong nội tâm cũng là chứa đầy sắc cơ. Hả? Đột nhiên, nó cảm ứng được Vô Thiên khí tức, chính đang cấp tốc áp sát, trong lòng cả kinh, đầu lâu hơi phiến diện, dư quang nhìn quét mà đi, lúc này tâm thần chấn động mạnh. Hắn làm sao đối với những khác Hoang Cổ Thiên Long im lặng, bay thẳng đến ta cái phương hướng này đuổi theo. Lẽ nào đã bị hắn phát hiện? Không thể, ta đã đem khí tức rơi xuống cùng phân thân giống nhau như lúc, hắn cho dù lại tỉ mỉ, cũng không thể phát hiện. Hoang Cổ Thiên Long ở trong lòng động viên chính mình, hoặc là đây chỉ là trùng hợp. Điều này cũng chỉ là nó, nếu như đổi thành Công Tôn Hạo Thuật mấy người, quyết định sẽ không cho là, đây là trùng hợp. Bất quá vì để người vắng nhất, ta vẫn là cùng phân thân thác loạn hạ vị trí. Hoang Cổ Thiên Long lẩm bẩm, từ một điểm này liền có thể thấy được, nó là một con nhiều vô cùng nghi hoang thú. Trong nháy mắt, 10 con Hoang Cổ Thiên Long lớn tựa như tia chớp, giữa trời nhằng nhị khắp nơi lên. Tự cho là thông minh. Vô Thiên cười gần không ngớt. Lúc trước, hắn vẫn chưa thể thật sự khẳng định. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy 10 con Hoang Cổ Thiên Long, đột nhiên dùng loại này thủ đoạn nhỏ lẫn lộn tầm mắt, hắn lúc này liền có thể vạn phần xác định, thần niệm khóa chặt đầu kia Hoang Cổ Thiên Long, 100% chính là bản tôn. Hoang Cổ Thiên Long giờ khắc này đang đắc ý lắm, liền chính nó cũng không nhịn được khoa chính mình thông minh, không biết, nó đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nhưng mà ba tức qua đi, nó rốt cục ý thức được không đúng. Bởi vì nó phát hiện, bất luận nó đi phương hướng nào, vô thiên đều sẽ theo phía sau, đồng thời khoảng cách càng ngày càng gần. Lẽ nào thật sự bị hắn phát hiện? Hoang cổ thiên long trong lòng thầm nghĩ, nó hiện tại tâm loạn như ma, thật sự không cách nào xác định, đây là trùng hợp, vẫn là hành tung thật bị phát hiện. Ẩm. Đột nhiên, một đạo khủng bố uy thế bạo phát. Hoang cổ thiên long hoảng sợ, dùng dư quang không được vết tích quét mắt phía sau. Nhất thời, nó đột nhiên biến sắc. Nó nhìn thấy một đạo bích lục kiếm ảnh, có thể có khoảng trăm trượng, phong mang hết sức kinh người, đồng thời khóa chặt mục tiêu, chính là chính nó. Chết tiệt, thật bị phát hiện. Nó gầm lên giận dữ, quả nhiên lần thứ hai thiêu đốt sức sống, tốc độ tăng gấp đôi tăng lên dữ dội, nhanh như tia chớp phá không mà đi. Ẩm. Ngay khi nó rời đi thời khắc, cái kia bích lục kiếm ảnh đột nhiên rơi vào nó vị trí ban đầu, nương theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, vùng hư không này tại chỗ hóa thành hư vô, phía dưới sơn mạch càng bị trực tiếp san thành bình địa, bụi bặm che kín bầu trời. Đừng dãy rủa, ngày hôm nay mặc dù lên trời xuống đất, ngươi đều không có trốn hy vọng sống sót. Vô thiên âm thanh vang lên theo. Nguy hiểm thật. Hoang cổ thiên long sợ không thôi, liếc nhìn phía sau theo sát không nghỉ vô thiên, trong mắt đột mà hiện lên ra một vệt vẻ điên cuồng. Theo tới đi, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Bạch. Nó đáp xuống, dán vào đại địa bay nhanh. Vèo. Một vệt cầu vồng, từ nó trong miệng lướt ra khỏi, vô thanh vô tức địa hòa vào một tòa ngàn trượng cự phong bên trong. Lập tức, nó mang theo nồng đậm cười gằn, lướt qua cự phong, kế tục chạy trốn. Vô thiên rất nhanh sẽ đuổi tới tòa này cự phong trước. Nhân loại ngu xuẩn, đi chết đi. Thấy thế, hoang cổ thiên long trong đôi mắt lóe ra uy nghiêm đáng sợ lệ quang, không hề có một tiếng động phun ra một chữ, bạo. Ẩm. Sau một khắc, một đạo diệt thế khí thế, còn như núi lửa giống như, từ cái kia ngàn trượng cự phong bên trong bộc phát ra. Đó là một luồng thần binh oai. Đồng thời, vẫn là nhất kiếp thần binh uy năng. Gây go. Vô thiên trong lòng nhảy một cái, biết gặp phải hoang cổ thiên long ám hại. Nhất kiếp thần binh tự bạo, tương đương với hai kiếp thần binh uy lực. Bằng thực lực bây giờ của hắn, nếu như không mau mau thoát đi nơi đây, chắc chắn phải chết. Nhưng tất cả những thứ này là hoang cổ thiên long tỉ mỉ bố trí cạm bẫy, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội tránh né cùng thời gian. Trong chớp mắt, hắn hơi suy nghĩ, từ tinh thần giới lấy ra một giọt máu, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, nương theo một đạo chấn thiên hám địa nổ vang, ngàn trượng cự phong trong nháy mắt bắn bay, một luồng vô hình lực hủy diệt, khác nào hồng thủy manh thu giống như, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Vô thiên trực tiếp bị nhân chìm. Ha ha! Vô thiên, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Cuối cùng còn không là chết ở trên tay ta, ha ha! Hoang cổ thiên long dừng lại thân thể, xoay người lại nhìn cái kia che trời bụi mù, lúc này không nhịn được cười lớn lên, trong giọng nói tất cả đều là trâm trọng. Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, có thể giết đến ta. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thanh âm lạnh như băng đột mà vang lên, theo sát một nói bóng người màu vàng nóng, từ bụi mù bên trong lao ra, vài bước trong lúc đó liền xuất hiện ở hoang cổ thiên long bên cạnh. Hắn chính là vô thiên. Tuy rằng hắn quần áo lam lũ, huyết dịch rơi, nhưng nếu nhìn kỹ, trên da thịt không có nửa điểm vết thương. Làm sao có khả năng? Hoang cổ thiên long tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, to lớn hai mắt lúc này trừng lên, tràn ngập khó có thể tin. Không cái gì không thể, ta vô thiên thủ đoạn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vô thiên lạnh lùng mở miệng, kinh hồng lóe lên, thần mục mang theo kinh thế khí thế, đánh vào hoang cổ thiên long trên đầu. Lúc này, nó dường như một viên thiên thạch giống như, mãnh liệt va chạm trên mặt đất, nhất thời bụi bặm tung tóe, đá vụn bay ngang, nơi này miễn cưỡng bị đập ra một cái to lớn thiên khanh. Hoang cổ thiên long nằm ở trong hố trời, huyết phun như trụ, khí tức khác nào ánh nến giống như, yếu ớt đến cực điểm. Bạch. Vô thiên hạ xuống ở thiên khanh bên, mặt không chút thay đổi nói, từ khi các ngươi ra tay với ta bắt đầu từ giờ khác đó, các ngươi tử cũng đã nhất định, nhưng sau đó ta lại thay đổi chủ ý, nếu để cho các ngươi liền chết đi như thế, thật giống có chút quá tiện nghi các ngươi, vì lẽ đó ta dự định khống chế tính mạng của các ngươi, để cho các ngươi cả đời làm ta nô lệ, mặc ta điều động. Vừa dứt lời, tiểu vô hạo liền từ tinh thần giới đi ra, cười gian một tiếng, lập tức bắt đầu ký kết khế ước nô lệ. Rất nhanh, khế ước nô lệ hoàn thành. Lại là khế ước nô lệ, vô thiên, ngươi thật tác độc. Hoang cổ thiên long gào thét, nhưng âm thanh nhưng yếu ớt cực kỳ. Này đều là các ngươi tự tìm. Vô thiên cười gằn, làm như còn muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng quát từ phía sau chân trời chuyển đến. Tiêm Bích Đồng, Tiêm Nhược Linh, các ngươi nếu như lại tiếp tục quấy nhiễu, đừng trách điểu thánh gia ra hạ thủ vô tình. Nghe nói, vô thiên lông mày nhíu lại, đem hoang cổ thiên long đưa vào tinh thần giới sau, triển khai thần tốc, đường cũ trở về. Vốn là hắn là muốn tiếp tục truy kích Cửu Dực Thiên Phượng mấy thú, nhưng nghe điều thánh tiếng quát, bên kia thật giống phát sinh cái gì không ổn sự. Vì lẽ đó chỉ có thể đem Cửu Dực Thiên Phượng mấy thú trước tiên đặt ở một bên. Đại khái quá hơn 30 tức, Vô Thiên gặp gỡ Hiên Viên Tuyệt. Hiên Viên Tuyệt sắc mặt lo lắng chạy tiến lên, hỏi, ngươi đem Hoang Cổ Thiên Long làm sao? Giết. Vô Thiên đáp, cùng Hiên Viên Tuyệt gặp thoáng qua, không chút nào dừng lại. Cái gì? Hiên Viên Tuyệt thân thể run lên, ánh mắt cũng có chút dại ra. Hoang Cổ Thiên Long bị giết, Kim Ô cũng bị bắt làm tù binh, khẳng định cũng là một con đường chết, điều này làm cho ta trở lại thánh giới sau, làm sao hướng về cái kia mấy lao giả bàn giao a? Thần trưởng lao nói không sai, cái tên này chính là một cái coi trời bằng vùng chủ. Nhưng mà chờ hắn hoàn hồn sau, Vô Thiên đã là biến mất không còn tăm hơi. Hắn dùng sức trà sát khuôn mặt, thần thái hiện lộ hết tiểu tụy. Người không biết, có thể hay không cho rằng ta là cái theo đuôi. Lập tức, hắn tự rêu nở nụ cười, theo đường cũ trở về. Thời gian hoàn thệ, lại là mấy chục giây quá khứ. Điều thánh mấy người bóng người, rốt cục tiến vào Vô Thiên tầm mắt, sắc mặt cũng thuận theo âm trầm xuống. Trong tầm mắt, Tiêm Bích Đồng tỷ mỗi hai người cầm trong tay 6 kiếp đế binh, cùng điều thánh điên cuồng chém giết cùng nhau. Nhưng Vô Thiên liếc mắt là đã nhìn ra, điều thánh căn bản không có chân chính ra tay, chỉ là ở đỏ sức mà thôi. Nhưng mà Tiêm Bích Đồng hai tỷ muội nhưng là chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, chuyên chọn điều thánh tử ra tay. Bởi vậy, điều thánh là vết thương đầy dẫy, cả người lông chim đều rơi mất hơn nửa, trái lại Tiêm Bích Đồng cùng Tiêm Nhược Linh, trên người không có nửa điểm vết thương, một bộ quần dài trắng cũng là không dính một hạt bụi. Vô Thiên trong mắt tràn đầy hổ thẹn, đây là đối với điều thánh hổ thẹn. Bởi vì hắn biết, điều thánh là xem ở trên mặt của hắn, phương tài, lúc nãy, bó tay bó chân, nếu không, Tiêm Bích Đồng hai người từ lâu hương tiêu ngọc vẫn, làm sao chính mình rơi xuống chật vật như vậy mức độ. Chương 1395, chư á lơ nở la nhở tha nhở lơ nở que. Hô! Vô Thiên hít sâu vào một hơi. Có một số việc, không thể cả đời trốn tránh, nên đối mặt chúng quy hay là muốn đi đối mặt. Lập tức, hắn một bước bước ra, trực tiếp giáng lâm ở điều thánh cùng Tiêm Bích Đồng giữa hai người. Điều thánh vốn là vẫn ở phòng ngự, nhìn thấy Vô Thiên đến, lập tức thu tay lại. Nhưng Tiêm Bích Đồng tỉ muội nằm ở công kích trạng thái, Vô Thiên lại xuất hiện quá đột nhiên, trong tay 6 kiếp đế binh, căn bản dừng không được đến. Hai cái đế binh thẳng đến ngực hắn mà đến, lập lòe ra kinh người hàn quang. Nhưng Vô Thiên sắc mặt không có một chút biến hóa nào, hai tay nhanh như tia chớp dò ra, chụp vào lưỡi kiếm trên, năm ngón tay khẩn trụ, hai cái đế binh nhất thời đỉnh ở trên hư không, khủng bố phong mang nhưng là không có cho hai tay của hắn tạo thành nửa điểm vết thương. Hắn nhìn quét trước mắt hai nữ, nói, đừng lợi dụng điều thánh nhân tử, được voi đòi tiên, có chuyện gì vọt thẳng ta tới. Tiêm Bích Đồng lạnh như băng nói, tốt lắm, chúng ta ngày hôm nay liền giết người, vì phụ thân cùng tộc nhân báo thù rửa hận. Vô Thiên liếc nhìn Tiêm Nhược Linh, nhìn thấy nàng một mặt lạnh nhạt, lắc đầu nói, phụ thân ngươi cùng ngươi tộc nhân làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, ta không cảm thấy ta có lỗi, bất quá nếu như giết ta, có thể giải ngươi mối hận trong lòng, ta tắc thành ngươi. Ánh mắt của hắn xoay mình xoay một cái, rơi vào Tiêm Bích Đồng trên người, con mắt hàn quang lấp lóe, nói, muội muội ngươi thân phận ngươi cũng biết, mặc kệ nàng đối với ta làm cái gì, ta đều sẽ không làm thương tổn nàng, thế nhưng ngươi, ta không hiểu ý nhuyễn, cho ngươi một câu lời khuyên, đừng làm tức giận ta. Nghe được câu này, Tiêm Bích Đồng trong mắt hơi co rụt lại. Người khác không biết, nhưng nàng đối với người đàn ông trước mắt này có thể là hiểu rõ vô cùng, tuyệt đối là một cái lòng dạ ác độc tay độc chủ. Bởi vậy nghe tới Vô Thiên lời nói này, trong nội tâm nàng lập tức hiện ra nồng đậm kiêng kỵ. Tất cả những thứ này Vô Thiên đều nhìn ở trong mắt, thành thật mà nói, bước vào đại viên mãn sau khi, Tiêm Bích Đồng cùng Công Tôn Hạo Thuật mấy người, đã không có tư cách làm hắn đối thủ. Hiện tại, chỉ có Kỳ Lân cùng Mộ Tấn Vũ mấy người, mới xứng làm hắn đối thủ. Hắn đại nhẹ buông tay, từ chiến hồn bám thân trạng thái lui ra ngoài, sắc mặt bằng phẳng nhìn Tiêm Nhược Linh, nói rằng, chỉ cần ngươi có thể thả xuống cửu hận, mặc kệ ngươi làm thế nào, ta đều sẽ không đánh trả. Trong lòng ta cửu hận, chỉ có mạng của ngươi mới có thể hóa giải. Tiêm Nhược Linh rốt cục mở miệng, chỉ nói là ra câu nói này, có nồng nặc sát cơ cùng ý lạnh. Nghe nói, Vô Thiên trên khuôn mặt hiện ra một vệt nụ cười sán lạ, không vì những thứ khác, chỉ vì lần thứ hai nghe được này thanh âm quen thuộc, cười nói, mạng của ta liền ở ngay đây, ngươi cứ việc cầm đi. Tiêm Nhược Linh có chút thất thần, phong dấu ở sâu trong linh hồn ký ức, không bị khống chế dũng hiện ra. Nàng nhớ tới, lúc trước phụ thân vì giết người đàn ông này, không tiếc nắm chính mình đi áp chế hắn, hắn nhưng liều mạng cứu rút. Bất kể như thế nào, đều không thể phủ nhận điểm này, người đàn ông trước mắt này đối với nàng thật sự rất tốt. Nếu như không có cửu hận, nàng hay là sẽ thích người đàn ông này. Nhưng phụ thân tử, tộc nhân vong, thần giới diệt, trong lòng nàng tích lũy dưới quá sâu quá hận thù sâu, nếu như không giết hắn, chết đi người thân cùng tộc người không thể nhắm mắt, nàng lương tâm cũng sẽ phải chịu khiển trách. Nhìn thấy Tiêm Nhược Linh chậm chạp không hề động thủ, Tiêm Bích Đồng đại mi một túc, quát lên, Nhược Linh, ngươi phải nhớ kỹ, hắn là sát hại phụ thân và tộc nhân đao phụ thủ, không cần có chút nào nhẹ dạ, nhanh giết hắn. Lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét ở Tiêm Nhược Linh trong đầu nổ tung, hết thể tâm tình trong nháy mắt biến mất, bị lạnh lùng thay thế được. Chen, nàng một chiêu kiếm đâm ra, mũi kiếm hàn quang lấp lóe, nương theo phủ một tiếng, đi vào vô thiên ngực, dòng máu màu vàng nóng khác nào dòng suối nhỏ giống như chạy xuôi mà ra, tỏa ra khủng bố lực hủy diệt. Tiêm Nhược Linh trong tay sáu kiếp đế binh, tại chỗ nát tan, hóa thành cho bụi. Tỷ muội hai người sắc mặt khẽ thay đổi, vội vã chợt lui ra. Sáu kiếp đế binh bị hủy, Tiêm Nhược Linh nơi khỏe miệng, dĩ nhiên có một vệt vết máu. Hai người đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, Tiêm Bích Đồng nhìn chăm chú vô thiên, ánh mắt khá là âm trầm, nói, ngươi không phải nói ngươi không hoàn thủ. Ta xác thực không hoàn thủ, nhưng dòng máu của ta không cách nào khống chế. Vô thiên trên mặt cũng có một tia bất đắc dĩ. Đồng thời, trước hoang cổ thiên long tự bạo nhất kiếp thần binh thời điểm, hắn ăn vào quá một giọt thần bí huyết dịch, tuy rằng đụng phải chính diện đánh giết, nhưng sinh mệnh cơ năng còn đầy đủ còn lại hơn nữa, đó mới bị xuyên thủng ngực, trong chớp mắt liền chữa trị như lúc ban đầu. Những này, đều là hắn không cách nào khống chế. Nhưng Tiêm Bích Đồng hai người cũng không biết những này, nhất trí cho rằng hắn lật lọng, trong lòng sát cơ càng tăng lên. Tiêm Bích Đồng đem bản thân nàng đế binh, đưa tới Tiêm Nhược Linh trong tay, nói, nát tan hắn tàng hải. Lần này nàng không có do dự nữa, tay cầm đế binh, một chiêu kiếm hướng vô thiên tàng hải đâm tới. Ẩm. Để đế binh đi vào tàng hải thời khắc, diệt thiên chiến khí đốn như thủy triều, từ khí hải phá nát địa phương chút xuống mà ra. Chớp mắt mà thôi, sáu kiếp đế binh liền bị phá hủy, thậm chí ngay cả bốn phía hư không, nương theo ầm ầm nổ vang, hóa thành hư vô. Tiêm Nhược Linh lần thứ hai chợt lui ra. Tiêm Bích Đồng cũng gặp phải phản vệ, khoe miệng chảy ra một tia huyết dịch, sắc mặt cũng có chút trắng xám. Nhưng toàn bộ quá trình, vô thiên liền lông mày đều không nhíu một cái, phá nát khí hải cũng ở bàng bạc sinh mệnh năng lượng dưới, nhanh chóng được chữa trị. Tại sao lại như vậy? Tiêm Bích Đồng trợn mắt ngoác mồm nhìn vô thiên bụng dưới, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Đối với nàng, vô thiên không nhìn thẳng, trực tiếp nhìn về phía Tiêm Nhược Linh, nói, ngươi cừu hận trong lòng có không có giảm bớt. Nhưng mà, để hỏi ra cái vấn đề này, hắn liền ý thức được hỏi không. Bởi vì Tiêm Nhược Linh giờ khắc này sắc mặt, so với lúc trước còn lạnh, trong mắt sắc cơ, cũng so với lúc trước còn muốn nồng nặc. Vô thiên tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là rõ ràng là nguyên nhân tạo thành. Tiêm Nhược Linh hai lần giết hắn, không chỉ không có giết thành, trái lại mất đi hai cái sáu kiếp đế binh. Đồng thời liền hai tỷ muội mọi người gặp phải phản vệ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng loại này phiền muộn tâm tình, không ai có thể chịu đựng. Vô thiên không đoán sai, chính là bởi vì nguyên nhân này, hai nữ tâm tình đều phi thường gay go. Hơn nữa, nghe tới hắn hỏi ra vấn đề, Tiêm Nhược Linh tỷ muội hai người, trực tiếp xem là khiêu khích. Lúc này vô thiên, có thể nói là đau đầu cực kỳ. Vốn là mục đích của hắn, là một lòng muốn hóa giải giữa hai người cừu hận, thế nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại chữa lợn lành thành lợn què. Để cừu hận tăng lên ấm lên. Ầm. Đột nhiên, một đạo khí thế mạnh mẽ bạo phát. Tiêm Nhược Linh ánh mắt lạnh lẽo, tay ngọc dò ra, trong thiên địa nguyên tố lực lượng, giống như đại dương hướng nàng tụ tập mà đi. Đồng thời, bao hàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh, hắc ám bảy loại nguyên tố lực lượng. Quen biết lâu như vậy, vô thiên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng ra tay, không khỏi ngơ ngẩn xuất thần. Tiêm Nhược Linh nắm giữ vô miệng thần thể, tuy không có cách nào mở ra khí hải, nhưng có thể hấp thu trong thiên địa bảy loại nguyên tố lực lượng, làm mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Ngay khi vô thiên xuất thần trong lúc, một thanh to lớn kiếm ảnh ngưng tụ mà ra, trôi nổi với Tiêm Nhược Linh trước người, khác nào một tòa kiên cường cự phong giống như, tỏa ra năm màu ánh sáng thần thánh, phong mang tê thiên liệt địa, cực kỳ doa người. Vô thiên trên dưới đánh giá mắt, con người hơi xúc lên. Này kiếm ảnh tuy chỉ là năng lượng thể, nhưng tỏa ra uy thế, đã đủ để uy hiếp đến hắn. Bất quá hắn nói được là làm được, tuyệt đối sẽ không phản kích. Nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ kiếm ảnh giáng lâm. Có lẽ sẽ có người ở trong lòng nói hắn ngốc, nói hắn xuẩn, nhưng hắn cảm thấy đáng giá. Vô thiên, nếu như chiêu kiếm này ngươi còn không tử, ân oán giữa chúng ta liền tạm thời trước tiên thả xuống. Tiêm Nhược Linh mở miệng, lạnh như băng. Lời còn chưa dứt, trước người của nàng kiếm ảnh run lên bần bật, đãng ra một luồng kinh thế oai, nát tan thương khung, hướng vô thiên nổi giận chém mà đi. Vô thiên, ngươi thật sự rất ngu. Tinh thần giới Hàn Thiên mấy người đều ở nhìn tình cảnh này, trong lòng đều có một loại không tên lòng chua xót. Liên ở một bên điều thánh, trong lòng cũng là thở dài không ngớt. Xa xa, Công Tôn Hạo Thuật mấy người ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp. Nhưng mà, Tư Mã Khảm mấy đại nghịch thiên chiến thể, con mắt nơi sâu xa nhưng lập lòe một vệt quỷ dị ánh sáng. Muôn người chú ý bên dưới, kiếm ảnh vô tình rơi vào Vô Thiên trên người. Hắn thân thể tại chỗ rạn nứt, huyết dịch tung tóe, ánh nhiễm hư không. Lập tức, hắn cả người xương cốt hết mức nát tan, ngũ tạng lục phủ cũng theo hóa thành một mảnh máu mủ. Cuối cùng, hắn cả người biến thành một vũng máu nê, hướng phía dưới đại địa bay là tả mà đi. Thấy thế, Tiêm Bích Đồng đống cảm thấy phân chấn, vội vàng nói, Nhược Linh, mau thừa dịp hiện tại giết hắn. Điều thánh ngay vậy, con người đen nhánh nhất thời lộ ra sát cơ ngập trời, hai cánh dựng ra, nằm ngang ở trước người hai người, lạnh giọng nói, ngươi dám. Tiêm Nhược Linh cũng phảng phất không nghe thấy, ánh mắt đờ đẫn nhìn cái kia mảnh thịt nát. Vô Thiên bị hoanh thành một mảnh thịt nát, lẽ ra nên cao hứng mới đúng, nhưng mà chẳng biết vì sao, nàng không chỉ không có nửa điểm vui sướng, trong lòng trái lại bắt đầu mơ hồ làm đau, rồi rào vô tình vô cùng thất lạc cùng bị thương. Thậm chí, có hai giọt vóng ánh nước mắt, từ khỏe mắt lướt xuống. Ta đến tột cùng làm sao? Hắn là ta giết thủ cha người, ta tại sao còn có thể đối với hắn như vậy quyến luyến? Nàng tự lẩm bẩm, rất muốn quyết tâm tàn nhẫn, nhưng nàng phát hiện, chính mình căn bản không làm được, như là ở trong người còn ẩn giấu đi một cái linh hồn, khống chế thân thể của nàng cùng tư duy. Đáng chết, khẳng định là Nhược Linh trí nhớ kiếp trước ở quái phá. Nhìn thấy Tiêm Nhược Linh dáng dấp, Tiêm Bích Đồng trong lòng chửi bới không ngớt, truyền âm quát lên, Nhược Linh, mau tỉnh lại, ngươi là ngươi, Sở Dịch Tiên là Sở Dịch Tiên, mặc dù ngươi là nàng hồn phách chuyển thế thân, các ngươi cũng căn bản không phải cùng một người. Tiêm Nhược Linh nhìn nhỏ xuống ở lòng bàn tay nước mắt, lắc đầu nói, tỷ tỷ, ta thật sự không hạ thủ được. Đáng chết. Tiêm Bích Đồng sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Mà giờ khắc này lại là giết Vô Thiên cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ qua, tương lai e sợ cũng không tiếp tục có thể tìm tới như vậy thời cơ. Cuối cùng, trong bụng nàng xoay ngang, mang theo sát cơ ngập trời, nhanh như tia chớp hướng Vô Thiên lao xuống mà đi. Tiêm Bích Đồng, ngươi thực sự là điếc không sợ súng. Điều thánh giận tím mặt, thần linh uy thế bao phủ mà đi, Tiêm Bích Đồng tại chỗ bị cầm cố với hư không. Ẩm. Khẩn đón lấy, khủng bố hung uy khác nào dòng lũ giống như vậy, vồ giết mà đi. Lần này điều thánh là thật sự động sát tâm. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, Tiêm Nhược Linh một cái thuấn di, nằm ngang ở Tiêm Bích Đồng trước người, hai tay duỗi ra, đem hộ ở phía sau. Cùng lúc đó, huyễn tượng chiến tộc Tư Mã Khảm, một bước đạp không mà đến, uy hiếp nói, ngươi nếu dám động nàng một sợi lông, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 1396, thu hoạch kinh người. Ẩm. Dứt lời, Tư Mã Khảm khí thế, đồng nhiên tiêu thăng đến nhất kiếp thần linh, không nhìn điểu thánh uy thế, giáng lâm ở Tiêm Nhược Linh bên cạnh, liếc chéo đối diện điểu thánh. Điều thánh ánh mắt hung ác, Dương Thiên phát ra từng đạo du dương tiếng kêu to. Giống như mang theo một luồng khủng bố ma lực, phàm là nghe được thanh âm này người, đều rơi vào thất thần ở trong. Đây chính là điều thánh to lớn nhất đòn sát thủ, ma âm. Ma âm, không lọt chỗ nào, mặc dù che hai lỗ tai, cũng có thể lộ ra da thịt, thẳng tới biển ý thức. Bạch. Cùng lúc đó, nó thân thể cao lớn lóe lên, xuất hiện ở Tiêm Bích Đồng trên đỉnh đầu, sắc bén lợi trảo, lập lòe ra kinh người hàn quang. Thẳng đến đầu mà đi. Điều thánh, dừng tay. Ngay vào lúc này, một đạo bình thản âm thanh từ phía dưới vang lên. Điều thánh cả giận nói, nàng quyết tâm muốn giết ngươi, ngươi tại sao còn muốn buông tha nàng? Ai? Nương theo khẽ than thở một tiếng, một nói bóng người màu trắng phóng lên trời. Hắn chính là Vô Thiên. Chỉ cần có thần bí huyết dịch cái kia bàng bạc sinh mệnh năng lượng ở, hắn chính là thân bất tử, bất quá mấy tức mà thôi, thân thể không chỉ sống lại, sa sút đời kế tiếp hạ ám thương. Liền tinh khí thần cũng khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Hắn giáng lâm ở điểu thánh đối diện, liếc mắt Tiêm Nhược Linh, cười nói, lại cho nàng một cơ hội, như có lần sau, không cần ngươi ra tay, ta tự mình đem nàng đưa vào địa phủ. Điểu thánh sâu sắc nhìn hắn, trong con ngươi tất cả đều là bất mãn. Cuối cùng, nó lạnh rên một tiếng, nói, tùy tiện ngươi. Cũng đang lúc này, Ti Mã Khảm mấy người từ ma âm bên trong thức tỉnh, cả người nghiễm nhưng đã là mồ hôi lạnh tràn trề. Lần thứ hai nhìn về phía điểu thánh. Trong mắt của bọn họ nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, con này ở trong mắt bọn họ dường như rác rưởi hung cầm, lại sẽ ủng có đáng sợ như thế đòn sát thủ. Nếu như lúc trước con này ô nha nhân cơ hội trắng trợn giết chóc, tất cả mọi người tại chỗ, e sợ cũng đã thân tử đạo tiêu đi. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không nhịn được một cái giật mình, toàn thân phát lạnh. Đồng thời, lén lút đều cảnh giác lên. Ổn ổn thần, Tiêm Nhược Linh ngẩng đầu, phức tạp nhìn Vô Thiên, nói. Đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, tương tự ta cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn, ân oán giữa chúng ta tạm thời trước tiên thả xuống. Chỉ là tạm thời sao? Vô Thiên có chút thất thần, còn có chút khổ sở. Bất quá hắn cũng biết, việc này không thể gấp, cần từng điểm chậm rãi đi hóa giải. Tuy rằng hắn không biết, đến cùng cần muốn thời gian bao lâu, nhưng hắn đồng ý đi các loại. Vô Thiên nói, ta hy vọng ở thánh chiến kết thúc trước, chúng ta sẽ không lại xung đột vũ trang. Đây là hắn điều kiện duy nhất. Được, ta đáp ứng ngươi. Tiêm Nhược Linh gật đầu, lôi kéo một bên sắc mặt tái nhợt, khắp nơi giận dữ và xấu hổ tỉ tỉ, hướng một bên lao đi. Trước đã phát sinh sự, đối với Tiêm Bích Đồng mà nói, không thể nghi ngờ là xích lỏa lỏa nhục nhã, món nợ này, nàng yên lặng ký ở trong lòng. Chờ tóm lại thời cơ, nàng sẽ không chút khách khí gấp bội xin trả. Bạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vô Thiên đột nhiên nằm ngang ở hai người phía trước. Tiêm Bích Đồng trong lòng nhảy một cái, trầm giọng nói, lẽ nào ngươi muốn lật lọng? Vô Thiên khinh thường nói, ta sẽ không giống ngươi hèn hạ như vậy. Nghe nói, Tiêm Bích Đồng muốn phát điên, nhưng thực lực không bằng người, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Thấy thế, Vô Thiên trong lòng không khỏi hiện ra một luồng bi ai tình, than thở, Tiêm Bích Đồng, trước đây ở thượng cổ đại lục thời điểm, chúng ta tuy rằng vẫn luôn là đối thủ, nhưng ta thật sự rất thưởng thức ngươi, bởi vì khi đó ngươi, bất kể là làm người, vẫn là làm việc, đều quang minh chính đại. Chỉ là không nghĩ tới, chỉ mới hơn 2.000 năm không gặp, ngươi liền thay đổi. Nghe đến mấy câu này, Tiêm Bích Đồng sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận, mấy Vô Thiên nói xong, nàng liền không nhịn được gào thét, ta thay đổi, còn không phải là ngươi tạo thành. Nếu như phụ thân và tộc nhân còn sống sót, ta sẽ biến thành ngày hôm nay dáng dấp. Có một số việc, không thể chỉ nghĩ đi trách người khác, nếu muốn rơi dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh nguyên nhân thực sự. Vô Thiên lắc lắc đầu, không nói nhảm nữa, quét mắt hai tỷ muội, hỏi, là ai ở chỉ khiến các ngươi đối với điều thánh ra tay? Lời vừa nói ra, tỷ muội hai người con ngươi lúc này hơi co rụt lại. Bên cạnh Ti Mã Khảm, cùng với xa xa Mộ Tấn Vũ mấy người, trong đôi mắt càng vào đúng lúc này, đồng thời hiện ra vẻ sốt sáng. Hai tay cũng không tự chủ được nắm chặt cùng nhau. Thậm chí ở lòng bàn tay nơi, đã bí ra mồ hôi lạnh. Điều thánh khởi đầu có chút ngây người, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nó hoàn toàn tỉnh ngộ, nhìn quét Mộ Tấn Vũ mấy người, ánh mắt trở nên cực kỳ quỷ dị. Chỉ có một người không giống, hắn chính là Hiên Viên Tuyệt. Hắn khẽ nhíu mày, mơ hồ đoán được cái gì, trong lòng cũng theo lo lắng lên. Xem ra trong này vẫn đúng là vấn đề. Vô Thiên lẩm bẩm. Từ lúc ban đầu, hắn liền bắt đầu hoài nghi. Tiêm Nhược Linh 2 tỷ muội đối với Điểu Thánh ra tay, khả năng có người sai khiến. Bởi vì Điểu Thánh là nhất kiếp thần linh, Tiêm Bích Đồng hai người căn bản không phải là đối thủ, điểm này các nàng chính mình cũng phi thường rõ ràng. Nhưng tại sao còn muốn làm như vậy? Hơn nữa, cùng các nàng có cựu oán chính là hắn, lại không phải Điểu Thánh, có cái gì ân oán, đều có thể lấy vì hắn đến, cần gì phải làm điều thừa. Còn có điểm trọng yếu nhất, nếu như các nàng thật muốn vi phụ, vì là tộc nhân báo thù. Ban đầu liền hẳn là ra tay với hắn, mà không phải sấn hắn đi truy sát hoang cổ thiên long thời điểm, đối với điều thánh ra tay. Các loại dấu hiệu cho thấy, trong này đại có huyền cơ. Bởi vậy, để đưa ra cái vấn đề này sau khi, hắn liền cẩn thận lưu ý Tiêm Nhược Linh hai người vẻ mặt biến hóa. Mà hai tỷ muội cái kia trôn trôn tranh tranh ánh mắt, không thể nghi ngờ chính là chứng minh tốt nhất. Bạch! Vô Thiên ánh mắt xoay mình xoay một cái, rơi vào Ti Mã Khảm trên người, nói, có phải là ngươi trong bóng tối chỉ khiến các nàng? Ti Mã Khảm nổi giận nói, hoang đường, nếu như ta muốn giết người, ta đều có thể lấy tự mình ra tay. Thật sao? Vô Thiên khỏe miệng hơi dương lên, mím môi một tia cân nhắc. Thấy thế, Ti Mã Khảm trong lòng dùng mình, trong bóng tối hoán thầm, cái tên này sức quan sát cùng cảnh giác tính, không khỏi cũng thật đáng sợ. Nhưng ở bề ngoài, hắn nhưng là bằng phẳng. Vô Thiên con mắt hết sạch lóe lên, quay đầu nhìn về phía Tiêm Nhược Linh, cười nói, tin tưởng ta sẽ không làm thương tổn người sao. Tiêm Nhược Linh bản năng gật đầu. Tiêm Bích Đồng đột nhiên nằm ngang ở Tiêm Nhược Linh trước người, tức giận nói, muốn chọn đọc Nhược Linh ký ức, ngươi trước hết giết ta. Vô Thiên mại trụ tính tỉnh, nói, ta đây là muốn tốt cho các ngươi, bởi vì các ngươi vô cùng có khả năng bị người lợi dụng. Tiêm Bích Đồng cười lạnh nói, thực sự là buồn cười, thực lực ta tuy không ngươi mạnh, nhưng dù gì cũng là huyễn tượng chiến tộc người, ai dám lợi dụng chúng ta. Ra tay giết điểu thánh cùng thôn thiên thú, thuần túy chính là tỷ muội chúng ta hai chính mình chủ ý, cùng người khác không quan hệ. Vô Thiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Tiêm Nhược Linh, nói, ta muốn nghe đến ngươi trả lời. Tiêm Nhược Linh gật đầu nói, chuyện này xác thực không có quan hệ gì với bọn họ, là chúng ta muốn trả thù ngươi, mới vừa ra tay ngăn cản thôn thiên thú độ kiếp, điểu thánh đứng ra ngăn cản, chúng ta mới biết đánh lên. Ngăn cản tiểu gia hỏa độ kiếp. Vô Thiên trong lòng dùng mình, dư quang quét về phía Ti Mã Khảm mấy người. Tiêm Nhược Linh hai tỷ muội cứ việc không có nói rõ, bất quá từ những lời nói này bên trong. Hắn đại khái đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hô! Hít sâu vào một hơi, hắn một bước bước ra, hạ xuống ở điểu thánh trên lưng, nói, đi, đi thủ hộ tiểu gia hỏa. Ngươi vừa nhiên đã phát hiện đầu mối, tại sao không nhân cơ hội làm thịt bọn họ? Điểu thánh thầm nói, dương cánh hướng tiểu gia hỏa độ kiếp địa điểm bay đi, hiện trường càng là không có người nào dám ra đầy chặn đường. Vô thiên con mắt hết sạch vỗ một cái, không trả lời mà hỏi lại, nói, lẽ nào ngươi không nhìn ra, mộ tấn vũ bọn người có chút kỳ quái sao? Nơi nào kỳ quái? Điểu thánh không rõ. Vô thiên truyền âm nói, từ đầu tới cuối, bọn họ đều không có ra tay đối phó ta, thậm chí ngay cả cùng ta có thâm cửu đại hận Âu tiểu một mấy người cũng giống như vậy, còn có mấu chốt nhất một điểm, ngươi trắng trợn tàn sát thánh giới bên trong người, bọn họ nhưng làm như không thấy, ngươi không cảm thấy trong này có vấn đề. Điểu thánh nói, khởi đầu ta còn thực sự không phát hiện những vấn đề này, bất quá nghe ngươi vừa nói như thế, còn giống như thật sự có quái lạ. Vô thiên nói, cho nên nói, ở chân chính quyết đấu trước, chúng ta muốn trước tiên biết rõ điểm này. Điểu thánh hỏi, muốn từ bọn họ trong miệng dụ ra đồ vật, ta xem rất khó. Vô thiên nói, kỳ thực rất đơn giản, kim ô mấy đại hoang thú, đều là thánh giới tinh anh, nếu như thật sự có nguyên nhân gì, ta nghĩ chúng nó hẳn là đều biết, mấy tiểu gia hỏa độ song huyết chi kiếp, chúng ta liền đi bàn qua bàn qua. Biện pháp này ngược lại không tệ, đúng rồi, ngươi không phải chọn đọc quá kim hợp hoàn trí nhớ của bọn họ, lẽ nào sẽ không có tin tức tương quan? Điểu thánh hỏi. Vô thiên nói, không có, vì lẽ đó ta mới có thể kết luận, biết chân tướng người, chỉ có mấy đại diệt thiên chiến tộc người, cùng với mấy đại hoàng thú. Nói chuyện, hai người đã đi tới huyết chi kiếp phía dưới, đứng ở khoảng cách tiểu gia hỏa bên ngoài trăm triệu dặm hư không, sau đó hướng lên trời kiếp trung ương nhìn lại. Lúc này, trong mắt đều hiện lên ra nồng nặc ý cười. Chỉ thấy tiểu gia hỏa đứng ngạo nghễ với hư không, huyết chi kiếp không ngừng chút xuống, nhưng cuối cùng đều bị nó từng cái nuốt vào trong bụng, cả người không có hạ xuống nửa điểm thương thế. Như vậy ung dung độ huyết chi kiếp, e sợ hiện nay trên đời, cũng chỉ có thân là thôn thiên thú tiểu gia hỏa có thể làm được. Làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, vô thiên thu hồi ánh mắt, nói, điểu thánh, ngươi giết bao nhiêu thánh giới bên trong người. Điểu thánh cười hắc hắc nói, giết bao nhiêu ta là không biết rồi, ta chỉ biết là, lần này ngươi thật đến hảo hảo cảm tạ ta. Nói thế nào? Vô thiên hiếu kỳ nói, nhìn liền biết rồi. Điểu thánh nói, một cái bích lục không gian vòng tay, đột nhiên xuất hiện ở vô thiên trước người. Liền cái này. Vô thiên sững sờ. Kha kha, đương nhiên không phải, ngươi xem một chút bên trong là cái gì. Điểu thánh tặc cười liên tục. Vô thiên trên mặt mang theo ngờ vực nắm lấy không gian vòng tay, thân niệm chìm vào trong đó, lập tức hắn ngây người. Đây là bị kinh ngạc đến ngây người. Nhưng thấy to lớn không gian vòng tay bên trong, nói lại toàn bộ đều là không gian vòng tay, đồng thời mỗi một cái không gian vòng tay trên đều cấu kết huyết, rõ ràng là trước chiến lợi phẩm. Vô thiên hỏi, cái này cần có bao nhiêu cái? Điểu thánh nói, cái này ta chết không đi mấy, bất quá cư ta đại khái phòng trường, ít nói cũng có hơn 2 vạn. Hấp. Vô thiên lạnh hít một hơi. Vội vàng đem không gian vòng tay, đưa vào tinh thần giới, để Hàn Thiên bọn họ kiểm kê dưới. Kỳ thực, không gian vòng tay bên trong bảo vật, hắn thì không làm sao để ở trong lòng, chân chính để hắn kích động như thế chính là thánh lệnh. Chương 1397, thôn thiên thú sinh ra. Lúc trước, rời đi tuyệt vọng thâm lâm thì, ma linh tất cả đã thông báo, nhất định phải làm đến lệnh không rời khỏi người. Bởi vậy, bất kể là thánh giới bên trong người, vẫn là thiên giới bên trong người, bình thường đều sẽ đem thiên lệnh cùng thánh lệnh này hai loại bùa hộ mệnh, đặt ở cùng mình thiếp thân không gian vòng tay bên trong. Đã như thế, muốn cướp đi thiên lệnh, chỉ có đem đối phương đánh giết. Mà bây giờ, điểu thánh một lần phải đến hơn 2 vạn cái không gian vòng tay, hắn có thể không kích động sao? Mang theo phấn khởi tâm tình, hắn lo lắng bắt đầu chờ đợi. Mà hơn 2 vạn cái không gian vòng tay, không phải là một hạng đơn giản công trình, tinh thần giới chỉ có Tư Không Yên Nhiên mấy người, dồn dập gia nhập kiểm kê trận doanh, bận bịu phải là hừng hực hướng lên trời. Cùng lúc đó, một bên khác Hiên Viên Tuyệt cùng Mộ Tấn Vũ mấy người cũng tranh ầm ĩ lên. Hiên Viên Tuyệt lông mày khẩn ninh, sắc mặt tâm trầm, chất vấn, Mộ Tấn Vũ, Ti Ma Khảm, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Mộ Tấn Vũ mặt không chút thay đổi nói, ta không biết ngươi nói chính là có ý gì. Hiên Viên Tuyệt cười lạnh nói, chớ ở trước mặt ta giả ngây giả dại, trong lòng các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không gạt được ta. Ti Mã Khảm hai tay ôm ngực, rêu rêu nói, vậy ngươi đúng là nói ra cho chúng ta nghe một chút. Hừ, nếu ngươi nhất định phải ta vạch trần, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Hiên Viên Tuyệt sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo, nói, các ngươi không phải là muốn mượn Tiêm Bích Đồng 2 tỷ mỗi tay, diệt trừ thôn thiên thú. Ti Mã Khảm mấy người nhìn nhau, âm nhu bị Hiên Viên Tuyệt vạch trần, không chỉ không có một chút nào lo lắng. Trên mặt trái lại còn đều hiện lên ra một vệt ý cười. Mộ Tấn Vũ nhàn nhạt nói, chuyện này chấm dứt ở đây, chúng ta nên đi khác tìm nghỉ lại nơi. Độc Cô Ý bất mãn nói, thật vất vả mới tìm được này điều sơn mạch, không nghĩ tới chỉ bán ngày thời gian, liền bị hủy hoại trong một ngày, hiện tại lại phải đi tìm, thực sự là lãng phí thời gian. Ti Mã Khảm nói, cùng với ở đây oán giận, còn không bằng mau mau tìm kỹ cư trú địa phương, thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Các người đi trước đi, ta còn có chuyện phải xử lý, mấy xử lý sau khi xong, liền đi tìm các ngươi. Nói xong, Hiên Viên Tuyệt cũng không chờ Mộ Tấn Vũ mấy người đáp lại, liền trực tiếp xoay người rời đi. Thấy thế, Ti Mã Khảm cười ha ha, cân nhắc nói, ngươi là hướng đi Vô Thiên mật báo, hay là đi tìm Phượng Hoàng Nữ bọn họ cho Vô Thiên thu thập hỗn loạn. Không nên người không biết, trừ phi mình đừng làm, thuận tiện cho các ngươi thêm một câu lời khuyên, đừng tiếp tục tự cho là đi làm một ít chuyện ngu xuẩn, cẩn thận liên lụy cái mạng nhỏ của chính mình. Hiên Viên Tuyệt nói xong, nhanh chóng biến mất ở Ti Mã Khảm mấy người trong tầm mắt. Cũng đang lúc này, Mộ Tấn Vũ mấy người khoe miệng, đều hiện lên ra nồng nặc cười gằn. Vô Thiên vị trí hư không. Vèo. Hiên Viên Tuyệt phá không mà đến, rơi vào Vô Thiên bên cạnh. Vô Thiên liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, mặt không chút thay đổi nói, ngươi tới làm cái gì? Hiên Viên Tuyệt đồng dạng mắt nhìn chính đang độ kiếp tiểu gia hỏa, nói, ta là tới xin nhờ ngươi một chuyện. Vô Thiên nói, chuyện gì? Hiên Viên Tuyệt nói, đừng lại tiếp tục truy sát cái khác hoang thú. Vô Thiên nói, lý do. Hiên Viên Tuyệt nói, đừng ở mắc thêm lỗi lầm nữa. Vô Thiên nói, nếu như đây chính là lý do của ngươi, chỉ sợ ta không làm được. Hô. Hiên Viên Tuyệt hít sâu vào một hơi, nói, biết tại sao, điều thánh ở tàn sát ta thánh giới người thời điểm, chúng ta không có ra tay ngăn cản. Vô Thiên nói, này chính là ta muốn biết, bất quá không cần ngươi nói, đến thời điểm ta cũng sẽ biết. Biết. Hiên Viên Tuyệt hơi sững sờ, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, lắc đầu nói, đừng tưởng rằng có thể từ Phượng Hoàng Nữ bọn họ trong miệng được tin tức hữu dụng, thành thật nói cho ngươi đi, một số sự, chỉ có số ít mấy người biết. Vô Thiên lông mày nhíu lại. Hiên Viên Tuyệt nói, nếu như ngươi muốn sớm một chút biết, chúng ta đang mưu đồ chút gì, cũng đừng lại tiếp tục truy sát Phượng Hoàng Nữ bọn họ. Ngưu tính. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại, kể cả bạn tính mệnh đều mặc kệ, bọn họ đến cùng đang mưu đồ đại sự gì. Trầm ngâm không ít, hỏi hắn, nếu như ta đáp ứng, ngươi chuẩn bị lúc nào nói cho ta. Hiên Viên Tuyệt nói, thời cơ đến, dĩ nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi có thể thật thông minh. Vô Thiên lắc đầu châm biếm. 10 năm sau nói cho hắn, cũng là thời cơ, 100 năm sau nói cho hắn, cũng là thời cơ, thánh chiến sau khi kết thúc mới nói cho hắn, tương tự cũng là thời cơ. Cái gọi là thời cơ, còn không đều là hắn một người định đoạt. Nói cách khác, chuyện này căn bản là một tấm không hề bảo đảm không khẩu chi phiếu. Hiên Viên Tuyệt lắc lắc đầu, nói rằng, liền Tiêm Bích Đồng hai người là bị người sai khiến ngươi đều có thể đoán được, ta lại thông minh, thật giống cũng không người thông minh. Vô Thiên hai tay chăm chú nắm chặt, ngữ khí nhưng rất bình tĩnh, nói, nghe ý lời này của ngươi, còn giống như thật bị ta đoán bên trong. Hiên Viên Tuyệt liếc mắt hắn, nhàn nhạt nói, không sai, Tiêm Bích Đồng tỷ mỗi hai người, đúng là chịu đến Mộ Tấn Vũ mấy người đầu độc. Bọn họ cái này bản tính đánh cho cũng thật là diệu. Vô Thiên nói nhỏ, con mắt hàn quang lấp lóe. Hiên Viên Tuyệt nói, sắc thực rất là khéo, Tiêm Nhược Linh là ngươi người chuyển thế thân, bất luận nàng làm cái gì, ngươi đều sẽ không đối với nàng như thế nào. Bất qua món nợ này, mấy giờ đi thánh chiến tràng, ta sẽ từ từ tìm bọn họ thanh toán. Nói xong lời cuối cùng, Hiên Viên Tuyệt trong con ngươi, càng hiện ra sát cơ mãnh liệt. Vô Thiên kinh ngạc nói, chuyện này thật giống không có quan hệ gì với ngươi chứ. Làm sao sẽ không có quan hệ? Ngươi là Diệt Thiên chiến tộc tộc nhân, thôn thiên thú là đồng bọn của ngươi, tương tự cũng là chúng ta đồng bọn. Cũng chính bởi vì điểm này, Mộ Tấn Vũ mấy người cảm ứng được tương lai nguy cơ, Phương Tài, lúc nãy, rực dây Tiêm Bích Đồng hai người đứng ra, muốn đem thôn thiên thú oách giết từ trong trứng nước. Hiên Viên Tuyệt nói, tộc nhân, Vô Thiên lắc lắc đầu, trên mặt có một tia xem thường, khe nói, ta có thể chưa từng có thừa nhận quá, ta là Diệt Thiên chiến tộc tộc nhân. Hiên Viên Tuyệt nói, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi đều là Diệt Thiên chiến tộc dòng máu, điểm này ai cũng không thể thay đổi. Vô Thiên nói, vậy ngươi có thể nói cho ta, cha mẹ ta là ai? Vì sao ta cùng Hiên Viên Thần sẽ như vậy tương tự? Hiên Viên Tuyệt nói, chuyện này, toàn bộ chiến tộc, không, toàn bộ thánh giới, phỏng chừng chỉ có thần trưởng lão cùng tộc trưởng mới biết, được rồi, nên nói ta đều nói rồi, cuối cùng phải làm sao, nói thật, ta cũng quản không được. Sau đó, hắn liền chuẩn bị rời đi. Vô Thiên nói, chờ đã. Hiên Viên Tuyệt cau mày nói, còn có việc. Vô Thiên nói cho ta. Ở ta cùng Phượng Hoàng mấy thú giao chiến thời điểm, Mộ Tấn Vũ mấy người biểu hiện là hà sẽ thay đổi thất thường. Rất đơn giản, ban đầu bọn họ đều cho rằng, ngươi không phải Phượng Hoàng Nữ mấy người đối thủ, không cần thiết nhúng tay. Nhưng khi nhìn thấy ngươi nắm giữ đủ để lực ép mấy người thực lực thì, bọn họ ra tay giúp đỡ, trừ ta ra, đều chỉ là ở làm cho người khác xem. Đã như thế, chờ ngươi thật giết Phượng Hoàng Nữ bọn họ, thánh giới lao ra hỏa truy cứu lên, bọn họ cũng có lý do rũ sạch quan hệ. Nghe xong Hiên Viên Tuyệt, Vô Thiên hoàn toàn rõ ràng. Nói đơn giản, Mộ Tấn Vũ mấy người là chân tâm hy vọng, hắn giết Phượng Hoàng Nữ mấy người. Bởi vì cứ như vậy, Phượng Hoàng Nữ mấy người sau lưng lão gia hỏa, nhất định sẽ đi tìm Hiên Viên Phượng Hoàng đòi một câu trả lời hợp lý, thậm chí sẽ ra tay đánh nhau. Mặt khác tám đại chiến tộc, tự nhiên vui với thấy đến việc này phát sinh. Mà Hiên Viên Tuyệt cũng chính là nghĩ tới chỗ này, Phương Tài, lúc nãy, trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn. Ai, Kim Ô cùng Hoàng Cổ Thiên Long đã chết, bây giờ nói những này còn có tác dụng đâu. Liếc nhìn trầm mặc không nói Vô Thiên, Hiên Viên Tuyệt sâu sắc thở dài, mang theo đầy bụng sầu lo, xoay người nhanh chóng rời đi. Đã chết rồi sao? Ha ha, tuy rằng ta đối với Diệt Thiên chiến tộc không có cảm tình gì, nhưng ta đang ghét hơn bị người xem là kẻ ngu si lợi dụng, khoảng cách thánh chiến kết thúc, còn có hơn 900 năm, này hơn 900 năm, ta hãy theo ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Vô Thiên nói nhỏ, trên khuôn mặt dần dần mà bò lên nụ cười sán lạ, nhìn như thân thiết người thời nay. Nhưng mà, thân ở bên cạnh điều thánh, nhưng cảm nhận được hóa không ra hàn ý, trong lòng không khỏi vì là Mộ Tấn Vũ mấy người yên lặng bắt đầu cầu khẩn. Ha ha, Hoa Gia sức mạnh huyết thống rốt cục triệt để phản tổ, từ nay về sau, Hoa Gia chính là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật thôn thiên thú. Ngay vào lúc này, một đạo kiêu căng khó thuần tiếng cười điên cuồng ở trong thiên địa đẩy ra, mang theo một luồng làm người run rẩy thô bạo. Vô Thiên cùng Điểu Thánh lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời kết vân đã đang chậm chậm tiêu tan, tiểu gia hỏa đứng ngạo nghệ với trên không, vạn trượng thân thể tỏa ra hóng ánh kim quang, khác nào một vầng mặt trời chói chang giống như, lóa mắt đến cực điểm. Thế nhưng ở nó phía trên, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bóng mờ. Vô Thiên cùng Điểu Thánh nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy ngờ vực. Bạch! Một người một thú triển khai thuấn di, mấy cái trong chớp mắt, liền giáng lâm ở tiểu gia hỏa bên cạnh. Vô Thiên hỏi, được truyền thừa sao? Tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, nói, ngươi này không phải phí lời. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc. Lẽ nào cùng Hiên Viên Tuyệt nói chuyện thời điểm, hắn bỏ qua cái gì? Thấy thế, tiểu gia hỏa cười hát hát nói, ngươi có phải là đang nghi ngờ, tại sao không có truyền thừa bóng mờ xuất hiện? Vô Thiên gật đầu. Tiểu gia hỏa nói cho ngươi đi, thôn thiên thú là không có truyền thừa bóng mờ, bởi vì thôn thiên thú truyền thừa ngay khi trong huyết dịch, một khi huyết thống phản tổ, truyền thừa một cách tự nhiên sẽ xuất hiện. Còn có chuyện như vậy? Vô Thiên kinh ngạc. Tiểu gia hỏa khinh thường nói, thiếu ngạc nhiên, phải biết, từ xưa đến nay sinh ra thôn thiên thú, thêm vào hoa già cũng chỉ có 3 con mà thôi, so với cái gọi là thập đại mạnh nhất hoang thú. Không biết quý hiếm bao nhiêu lần, truyền thừa phương thức tự nhiên phi thường đặc thù. 3 con. Vô Thiên cùng Điểu Thánh hai mắt trợn tròn, tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin. Tiểu gia hỏa đắc ý nói, đây là truyền thừa ký ức nói cho ta, ngàn chính vạn xác thực, như thế nào, hiện tại biết cùng Hoa Gia làm huynh đệ, là một cái may mắn dường nào, cỡ nào chuyện vinh hạnh. Vô Thiên trên trán nhất thời bò lên một loạt hát tuyến, tức giận trừng mắt nó, nói, mặt khác 2 con thôn thiên thú, là lúc nào sinh ra. Còn có ngươi được đến tột cùng là cái nào một con thôn thiên thú truyền thừa ký ức? Tiểu gia hỏa nói, bọn họ đều sinh ra vào hoang cổ thời kỳ, bất quá không có ở cùng một thời đại, còn được đến tột cùng là ai truyền thừa ký ức, Hoa Gia cũng không biết. Không nói, Hoa Gia muốn đi tu luyện. Dứt lời, nó cái kia thân thể cao lớn liền phá không mà đi. Vô Thiên vội vàng quát lên, ngươi đi đâu tu luyện? Toàn bộ viễn cổ đại lục, đều là Hoa Gia chỗ tu luyện. Tiểu gia hỏa thô bạo nói rằng, khoát khẩu đống nhiên mở ra. Một luồng khủng bố tuyệt luân sức hút đột nhiên xuất hiện. Ầm ba, hướng ba, rào ba. Trong nháy mắt, 100 triệu dặm bên trong núi non sông suối, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, cuồn cuộn không ngừng hướng nó trong miệng tuôn tới. Theo những thứ đồ này tiến vào nó trong bụng, khí thế của nó, đốn như núi lửa bạo phát giống như, điên cuồng tăng vọt, thế không thể đỡ. Chương 1398, Lan Hà Sơn Mạch. Thấy thế, Điểu Thánh nhất ngụm nước, gian nan mở miệng, Vô Thiên, tên tiểu hôn đàn này cũng không phải là muốn nuốt lấy viễn cổ đại lục chứ. Vô Thiên nói, nuốt lấy viễn cổ đại lục là không thể, nhưng nuốt lấy nửa cái thế tục, vẫn là vô cùng có khả năng phát sinh sự. Trong tầm mắt, tiểu gia hỏa tại chiều phía cuối chân trời nhanh chóng rời đi, mà đến mức, dồn dập biến thành một mảnh vụn vặt, không hề sinh cơ đại địa. Cỡ này hình ảnh, có thể nói là ác ma xuất thế, khiến cho người nghe tiếng đã sợ mất mật. Thôn thiên thu rốt cục xuất thế, xem ra thiên hạ không cách nào an bình. Vừa rời đi không lâu Hiên Viên Tuyệt chạm ở một đỉnh núi bên trên, phóng tầm mắt tới tiểu gia hỏa vị trí, ngựa khí tuy có chút sầu lo, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười. Thôn thiên thu sinh ra, xác thực sẽ nguy hiểm cho đến thương sinh, nhưng đối với Diệt Thiên chiến tộc mà nói, là một cái hỷ sự to lớn. Một cái nào đó điều sơn mạch bên trong. Mộ Tấn Vũ mấy người đứng song vai, ánh mắt đồng dạng phóng tầm mắt tới tiểu gia hỏa vị trí. Ti Mã Khảm thu hồi ánh mắt, có chút tức giận nói rằng, ta liền nói muốn kịp lúc đem thôn thiên thú ách giết từ trong trứng nước, các ngươi nhất định phải lo lắng này, lo lắng cái kia, hiện tại được rồi, nó huyết thống phản tổ, giả lấy thời gian, tất nhiên có thể uy hiếp đến chúng ta mấy đại chiến tộc. Mộ Tấn Vũ cười ha ha, nói, không cần lo lắng, vô thiên giết Kim Ô cùng Thiên Long, cùng Phượng Hoàng Nữ mấy người cũng kết làm huyết hải thâm cửu, chờ chúng ta trở lại thánh giới sau, chỉ cần đem tin tức này thả ra ngoài, đến thời điểm căn bản không cần chúng ta ra tay. Độc Cô Ý gật đầu nói, không sai, chỉ cần cái kia mấy lao già biết được việc này, không chỉ vô thiên muốn chết, liền thôn thiên thú cũng sẽ gặp phải liên lụy, bất quá ta còn có một cái có thể triệt để đứt rời vô thiên đường lui diệu kế, các ngươi muốn nghe hay không nghe. Nói một chút coi. Mộ Tấn Vũ mấy người nhìn lại, con mắt mang theo vẻ chờ mong. Độc Cô Ý trong mắt hàn quang lóe lên, nói, chúng ta âm thầm ra tay, đem Phượng Hoàng Nữ, Cửu Dực Thiên Phượng, Cửu Thiên Côn Bằng, Kỳ Lân từng cái chém rớt. Ti Mã Khảm lúc này liền lắc đầu nói, không được, cái biện pháp này quá mức mạo hiểm. Mộ Tấn Vũ nói, ta cảm thấy có thể được. Ti Mã Khảm hơi nhướng mày, nói, đừng đùa, nếu như chuyện này bị người phát hiện, chúng ta ăn không hết lượn tới đi. Độc Cô Ý cười lạnh nói, chỉ cần chúng ta làm được sạch sẽ một chút, chỉ cần chúng ta chính mình không nói, ai sẽ biết. Ta tán thành. Một cái cô gái mặc áo tím mở miệng. Mấy người khác cũng theo gật đầu. Ti Mã Khảm nhìn mấy người, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng một cái, nói, các ngươi đã đều đồng ý, vậy được, chúng ta hiện tại liền cho Phượng Hoàng Nữ bọn họ truyền âm, nhất định phải trước ở Hiên Viên Tuyệt trước tìm tới bọn họ. Yên tâm đi, ở chúng ta cùng Hiên Viên Tuyệt trong lúc đó, Phượng Hoàng Nữ mấy người nhất định sẽ lựa chọn tin mặc chúng ta. Độc Cô Ý cười lạnh, lấy ra điệu tượng lệnh, cho Phượng Hoàng Nữ mấy người phân biệt phát đi một đạo tin tức. Lại nói vô thiên. Nhìn theo tiểu gia hỏa rời đi, hắn liền thu hồi ánh mắt, từ trong lòng móc ra điệu tượng lệnh, cho đế thiên phát đi một đạo tin tức. Điều thánh hỏi, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Vô thiên nói, đương nhiên là đi bắt giữ mặt khác mấy đại hoang thú. Điều thánh không hiểu nói, mặt khác mấy đại hoang thú không phải đã chạy trốn, ngươi muốn làm sao tìm được đến bọn họ? Vô thiên nói rằng, ta đã để phân thân đi theo, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy, bất quá Phượng Hoàng Nữ. Hai cái phân thân chậm chạp không có tìm được nàng, cũng không biết nàng trốn ở nơi nào. Trời vừa sáng liền để phân thân đi theo, xem ra ngươi đã quyết định chú ý, ngày hôm nay muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Điểu Thánh cười hì hì, lập tức lại nói, kỳ thực ta chết có một cái biện pháp, có thể làm cho mấy đại hoang thú tự chui đầu vào lưới. Vô Thiên ánh mắt sáng ngời, nói, biện pháp gì? Điểu Thánh nói, ngươi không phải đã tù binh Hoang Cổ Thiên Long cùng Kim Ô. Nhưng Phượng Hoàng Nữ cũng không biết, chỉ cho rằng ngươi giết bọn họ. Vì lẽ đó chỉ cần để Hoang Cổ Thiên Long cùng Kim Ô cho nàng truyền âm, ta dám cam đoan, nàng tuyệt đối sẽ đi ra. Ta làm sao liền không nghĩ tới chỗ này. Vô Thiên trên mặt bò lên tràn đầy cười khổ, cũng thật là đáp lại câu kia tục ngữ, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Lập tức, hắn vung tay lên, một người một thú liền tiến vào tinh thần giới, giáng lâm ở thần mục đỉnh. Thần niệm che ngập bầu trời mà đi, tất cả hiển lộ hết đáy mắt. Bạch! Hắn một bước bước ra, xuất hiện ở thiên giữa thành trên quảng trường, Điểu Thánh theo sát phía sau. Giữa quảng trường, Tiểu Vô Hạo, Hàn Thiên, Tư Không Yên Nhiên mấy người, Thiện Hữu Đức, chính hưng phấn kiểm kê hơn 2 vạn cái không gian vòng tay. Thi Thi cùng Tiểu Y cũng đã thức tỉnh, cũng ở cùng Hàn Thiên bọn họ đồng thời kiểm kê chiến lợi phẩm. Nhìn thấy Vô Thiên xuất hiện, Thi Thi lập tức chạy đi tới, ôm Vô Thiên cánh tay, xin lỗi nói, ca ca, thật không tiện, lại cho ngươi thêm phiền phức. Nói cái gì đây? Vô Thiên đưa tay gẩy một thoáng nàng chân bóng cái chán, trong mắt có một tia không thích. Hi hi. Thi Thi che cái chán, mang theo đẹp đẽ nụ cười, nói, ta liền biết, ca ca hiểu rõ nhất ta. Vô Thiên lắc đầu bật cười, nhìn về phía Tiểu Vô Hạo nói, thu hoạch thế nào? Tiểu Vô Hạo cười ra nói, hiện nay cũng không tệ lắm, chân chính kết quả, đến toàn bộ kiểm kê xong mới biết. Vô Thiên hơi gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Nơi này, có một nam một nữ ngồi xếp bằng trên đất trên. Dáng dấp đều ở chừng 25 tuổi, hai mắt đều hơi đóng lại, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, hiển nhiên có trọng thương tại người. Vô Thiên vô vỗ Thi Thi tay ngọc. Thi Thi điềm điềm nở nụ cười, hiểu chuyện buông ra Vô Thiên cánh tay, ngồi chồm hổm trên mặt đất, kế tục kiểm kê không gian vòng tay. Vô Thiên thì lại hướng một nam một nữ đi đến, cuối cùng đứng ở trước người hai người. Hai người làm như trong lòng sinh ra ý nghĩ, mở mắt ra, khi nhìn thấy là Vô Thiên thì, lông mày hơi nhíu, từ dưới đất đứng lên đến. Nhìn như rất không tình nguyện không người cúi đầu, nói, xin chào chủ nhân. Không sai, hai người này chính là Hoang Cổ Thiên Long cùng Kim Ô Hình người thân. Quét mắt hai người, Vô Thiên nói, các ngươi cho Phượng Hoàng Nữ chuyên âm, đem nàng dụ dỗ đi ra. Kim Ô đại mi một túc, nói, ngươi còn muốn đối phó Phượng Hoàng Nữ. Vô Thiên nhàn nhạt nói, ta không chỉ muốn đối phó Phượng Hoàng Nữ, còn muốn đem Kỳ Lân bọn họ một lưới bắt hết. Hoang Cổ Thiên Long trầm giọng nói, trái tim của ngươi vẫn đúng là đại. Vô Thiên nói, nếu như các ngươi không đến trêu chọc ta, ta sẽ tù binh các ngươi. Nói cho cùng đều là các ngươi tự tìm. Phế không nhiều lời nói, lập tức án đi làm theo lời ta, nếu như không có đem Phượng Hoàng dẫn ra, hậu quả không cần ta nói, tương tin các ngươi cũng biết. Kim Ô hai người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ. Phượng Hoàng Nữ, đừng trách chúng ta cũng là vì sinh tồn. Lén lút lẩm bẩm một câu, Kim Ô từ trong lòng lấy ra điệu tượng lệnh, cho Phượng Hoàng Nữ phát đi một đạo tin tức, sau đó lo lắng bắt đầu chờ đợi. Mỗi một vùng núi trong rừng rậm trên, một tên trên người mặc hỏa hồng quần dài cô gái tuyết sắc, ngồi xếp bằng ở một tảng đá xanh. Nàng hai mắt nhắm nghiền, dung nhan hoàn toàn trắng bệnh, mà lại hiển lộ hết vẻ mỏi mệt, nhưng này cũng không có cách nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Hỏa hồng tóc dài ở sau lưng bay lượn, tay áo ở trong gió chậm rãi tung bay, khác nào hỏa bên trong tinh linh giống như, kinh diễm tuyệt luân. Đột nhiên, một trận long long thanh ở trong lòng nàng vang lên. Nàng mở hai mắt ra, lộ ra hỏa hồng con ngươi, nhìn kỹ, con ngươi trên lại bốc hơi từng tia lửa. Đồng thời, còn mang theo thâm hận thù sâu. Mà ở trong thù hận, còn có một tia nghi hoặc. Nàng đem bàn tay tiến vào trong lồng ngực, lấy ra một viên điệu tượng lệnh, thần niệm chìm vào trong đó, đại mi hơi nhíu lại, lẩm bẩm, bọn họ làm sao sẽ gửi thư tín tức cho ta. Nhưng mà, giữa lúc nàng chuẩn bị trở về ứng thời điểm, điệu tượng lệnh lại lần nữa hào quang tỏa sáng. Nàng trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thần niệm lần thứ hai chìm vào điệu tượng lệnh, lúc này liền không nhịn được kinh hô, Kim Ô lại không chết. Đón lấy, gò má nàng trên bò lên một vệt ý cười, đáp lại một câu, nội dung là, ta ở Lan Hà Sơn Mạch, mau tới cùng ta hiệp. Lập tức, nàng trầm ngâm không ít, lại cho trước hết truyền đến tin tức người, đáp lại đồng dạng một đạo tin tức quá khứ. Lan Hà Sơn Mạch. Tinh thần giới, Vô Thiên chân mày hơi nhíu lại, nhìn Kim Ô hỏi, lẽ nào không có chuẩn xác tọa độ? Kim Ô nói, chúng ta giống như ngươi, đến viễn cổ đại lục không bao lâu, có thể biết được địa danh cũng đã rất tốt. Vô Thiên ngẫm lại, cũng cảm thấy có chút đạo lý, nhìn về phía Thi Thi, nói, nha đầu, ngươi đến một thoáng. Thi Thi thả tay xuống bên trong không gian vòng tay, bước nhanh chạy đến Vô Thiên trước người, hỏi, ca ca, chuyện gì nha? Vô Thiên nói, ngươi có biết hay không Lan Hà Sơn Mạch ở đâu? Biết. Thi Thi gật đầu. Vô Thiên trong lòng vui vẻ, cuốn lên Thi Thi liền ra tinh thần giới, tùy tiện nói, mang ta đi Lan Hà Sơn Mạch. Thi Thi nói, ở hướng đông bắc hướng về, cách nơi này, có chừng nửa canh giờ lộ trình. Nghe vậy, Vô Thiên mở ra nghịch thiên lĩnh vực, mang theo Thi Thi, một bước 10 triệu dặm, đi vội vã. Ông ngong. Cũng không lâu lắm, đế thiên rốt cục đến rồi hồi âm. Chúng ta còn ở chạy tới lưu thị bộ tộc trên đường, phỏng chừng còn muốn 5, 6 cái canh giờ mới có thể đến. Đây chính là đế thiên truyền đến tin tức. Còn muốn 5, 6 cái canh giờ. Vô Thiên lông mày nhíu lại, không khỏi hỏi, Thi Thi, lưu thị bộ tộc tộc địa có bao xa? Thi Thi nói, rất xa, nếu như là ta, đại khái cần 2 ngày, nhưng nếu như ca ca ngươi triển khai thần tốc, chỉ cần 1 ngày liền có thể đến. Cái kia Vân Thị mấy 4 bộ tộc lớn đây, đều không khác mấy. Vô Thiên gật đầu, không hỏi nhiều nữa, trong lòng lại có chút nghi hoặc, mất đi Lưu Kim Dụ cùng tộc trưởng phụ tử, Lưu Thị bộ tộc đã kém xa trước đây, đại tôn giả hẳn là không thể bị giam áp ở Lưu Thị bộ tộc, đế thiên còn chạy đi làm cái gì? Lẽ nào hắn cho rằng, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất? Nghĩ đến nửa ngày, hắn đều không thể xác định, thẳng thắn cũng không muốn. Bởi vì hắn đối với đế thiên có lòng tin, chỉ cần có đế thiên ở, hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Sau nửa canh giờ, ở Thi Thi dưới sự chỉ dẫn, Vô Thiên xuất hiện ở một cái sơn mạch biên giới bầu trời. Sơn mạch diện tích cực kỳ bao la, một chút không cách nào nhìn thấy phần cuối, trong đó dãy núi trùng điệp, hùng hồn đề bạt. Đồng thời, cổ thụ che trời, hung thú hoành hành, không có nửa điểm người ở, hiển nhiên là một mảnh nguyên thủy đại rừng rậm. Ca ca, ngươi muốn làm sao tìm được? Thi Thi nga mi cau lại, ở loại này mênh mông vô bờ sơn mạch bên trong tìm một người, vốn là ở mò kim đáy biển. Vô Thiên lông mày cũng là ninh cùng nhau, đem Kim Ô cùng Thiên Long bắt chuyện đi ra, nói, các ngươi hỏi thăm, nàng vị trí, phụ cận có hay không cái gì đặc biệt làm người khác chú ý tiêu chí. Chương 1399, muốn làm thì phải làm lớn. Kim Ô cau mày nói, ngươi xác định ngươi thật muốn làm như vậy. Ngươi có biết, ngươi hậu quả của việc làm như vậy. Hậu quả? Vô Thiên khỏe miệng hất lên, nói, ta không biết sẽ có hậu quả gì không, ta chỉ biết là, nếu như hôm nay ngươi không tìm được Phượng Hoàng Nữ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đỉnh điểm tiểu nói, ít. Kim Ô sâu sắc liếc nhìn hắn, lấy ra điệu tượng lệnh, lại cho Phượng Hoàng Nữ phát đi một đạo tin tức. Rất nhanh sẽ đến rồi hồi âm. Thoáng vừa nhìn, Kim Ô nói rằng, nàng nói cho ta, nàng ở trong một khu rừng rậm rạp, bên cạnh có con sông, hà đối diện, còn có một tòa giường như trụ đá giống như vạn trượng cự phong. Vô Thiên hướng nơi sâu xa phóng tầm mắt tới mà đi, ngoại trừ mênh mông vô bờ đại rừng rậm, căn bản không nhìn thấy cái gì hả? Thi Thi nói, hay là còn ở nơi càng sâu? Vô Thiên gật đầu, cuốn lên ba người, hướng nơi sâu xa lao đi. Đại khái quá khứ bách tức, phía trước phía trên đường chân trời, vẫn đúng là xuất hiện một dòng sông. Bay nhanh bên trong, Vô Thiên vung tay lên, đem ba người đều đưa vào tinh thần giới. Theo khoảng cách càng gần, dòng sông liền càng ngày càng rõ ràng. Để giáng lâm ở dòng sông phía trên thời khắc, một trận gió mát nhào tới trước mặt, khiến người ta không nhịn được đống cảm thấy phân chấn. Vô Thiên túi đầu nhìn lại, dòng sông độ rộng, có chừng khoảng trăm trượng, hai con kéo dài tới đại địa phần cuối, không biết dài bao nhiêu. Thế nhưng, trong tầm mắt trong phạm vi, vạn trượng cự phong hắn nhìn thấy không ít, nhưng dường như trụ đá vạn trượng cự phong, hắn là một tòa đều không nhìn thấy. Nơi này nếu như không có, hẳn là ngay khi thượng du, hoặc là hạ du, nhưng là muốn thế nào mới có thể không lãng phí thời gian. Vô Thiên cau mày, trở nên trầm tư. Đồng nhiên, hắn giật mình, truyền âm nói, Hàn Thiên, ngươi đi ra dưới. Bạch. Trong nháy mắt tiếp theo, Hàn Thiên liền hiện ra, hỏi, làm cái gì? Vô Thiên nói, ngươi đi thượng du, ta đi hạ du, nếu như phát hiện hữu hình như trụ đá như thế vạn trượng cự phong, liền thông báo ta. Được. Hàn Thiên gật đầu. Liền, hai người phân công nhau làm việc. Vô Thiên vẫn dọc theo dòng sông, hướng hạ lưu lao đi, nhưng bay nhanh mấy tỷ dặm, một điểm phát hiện đều không có. Hắn không nhịn được bắt đầu hoài nghi, Kim Ô sẽ không nói khoác. Nhưng là vừa nghĩ tới khế ước nô lệ, hắn lại lập tức tản mất ý nghĩ này. Ông ngong. Đột nhiên, trong lồng ngực địa tượng lệnh chấn động lên. Lẽ nào Hàn Thiên tìm tới? Mang theo cái ý niệm này, hắn lấy ra địa tượng lệnh, thoáng kiểm tra một phen, sắc mặt lúc này trở nên quái dị cực kỳ. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về thượng lưu đi vội vã. Thượng du một cái nào đó nơi. Ầm ba. Từng đạo kinh thiên động địa nổ vang, không ngừng ở trong thiên địa lầy ra. Nhưng thấy trên cao không, có ba bóng người đang điên cuồng chém giết, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, vùng thế giới này cũng đã bị đánh cho vụn vặt. Một người trong đó là một cô gái, nàng trên người mặc màu đỏ rực quần dài, nhưng đã là lam lũ không thể tả, xuyên thấu qua phá nát quần áo có thể rõ ràng nhìn thấy, có từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, mà cái kia ngọn lửa nhấp nháy trong con ngươi, cũng tràn đầy lửa giận. Hai người khác, nhưng là hai cái chàng thanh niên, bọn họ thân hình đầy bạn, không có nửa điểm vết thương, trong mắt cũng có sát cơ ngập trời. Ầm. Hai người quyền lên quyền lạc, hư không dập tắt, núi sông đổ nát, sức chiến đấu hết sức đáng sợ. Nữ tử bị giết đến liên tục bại lui, cả người tung huyết, tỏ rõ vẻ phẫn nộ quát lên, "Úy Chỉ Quân, Đoan Mục Thần, các ngươi vì sao phải làm như vậy?" Úy Chỉ Quân cười lạnh nói, "Phượng Hoàng Nữ, xem ở ngươi sắp ngã xuống phần trên, ta là tốt rồi tâm nói cho ngươi, chúng ta giết ngươi, vì là chính là giá họa cho Vô Thiên, tương tự như vậy còn có Mộ Tấn Vũ bọn họ, cũng đã đi giết Kỳ Lân ba người." Nhìn thấy nhóm người mình kế hoạch, bị Úy Chỉ Quân toàn bộ bê ra, một bên Đoan Mục Thần chân mày cau lại, quát lên, "Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút giải quyết nàng." Úy Chỉ Quân cũng ý thức được tự mình nói quá nhiều, con mắt sát cơ phun ra. Cùng thân chiến quyền, thôn phệ chiến quyền. Nương theo quát khẽ một tiếng, hai người đồng thời vận dụng đòn sát thủ, chuyển thừa võ thần thông. Phượng Hoàng chiến quyền. Phượng Hoàng Nữ con ngươi co rút lại, không dám có chút bảo lưu, chuyển thừa võ thần thông đột nhiên nổ ra đi. Âm một tiếng, tam đại võ thần thông ở trên không gặp gỡ, tuôn ra một luồng diệt thế bay. Phúc. Phượng Hoàng Nữ thân thể run lên, trong miệng huyết dịch phun mạnh, càng lại như một viên thiên thạch giống như, hướng xa xa vọt tới. Trái lại Đoan Mục Thần hai người, một điểm thương thế đều không có. Nếu như ta ở thời điểm toàn thịnh, há có thể cho ngươi môn lớn lối như thế? Phượng Hoàng Nữ quát chói tai, tràn ngập oán độc cùng hối hận, sau đó nương theo một đạo nổ vang, đập vào một cái sơn mạch bên trong, nơi này tại chỗ bị san thành bình địa, cuồn cuộn bụi mù nhấn chìm bát phương. Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Úy Chỉ Quân cười lạnh, cùng Đoan Mục Thần đồng thời một bước bước ra, rơi vào bụi mù phía trên, giữa hai tay chiến khí dâng lên, đang chuẩn bị hạ tối hậu sát thủ. Mặc dù ta tử, cũng phải kéo ngươi theo môn chịu tội thay. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phượng Hoàng Nữ âm thanh ở bụi mù bên trong vang lên, sau đó, một đạo kinh thế hai tục thần binh oai, giống như núi lửa bạo phát giống như, xông lên tận trời. Không được, nàng muốn tự bạo nhất kiếp thần binh, đi mau. Hai người đột nhiên biến sắc, vội vã triển khai thuấn di, độn không mà đi. Nhưng vẫn là chậm một bước. Leng keng. Nương theo một đạo tê thiên liệt địa kim loại âm, một luồng diệt thế lực hủy diệt bao phủ bát phương, trong nháy mắt liền đem hai người nhấn chìm. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Kha kha, không nghĩ tới sẽ trình diễn như thế đặc sắc vừa ra trò hay. Khoảng cách chiến trường mấy bên ngoài trăm triệu dặm một đỉnh núi trên, có một cái nam tử mặc áo tím, hắn chính là Hàn Thiên. Phóng tầm mắt tới chiến trường kia, hắn cái kia khuôn mặt anh tuấn trên tất cả đều là cười khẩy. Bạch. Đột nhiên, Vô Thiên giáng lâm nơi đây, liếc mắt xa xa chiến trường, hỏi, tình huống thế nào rồi? Rất không ổn. Hàn Thiên cười khẩy nói, Phượng Hoàng Nữ tự bạo nhất kiếp thần binh, Phượng Hoàng Nữ mấy độ bị trọng thương, khẳng định là chết chắc rồi, Úy Chỉ Quân cùng Đoan Mục thần phòng trừng cũng là lành ít dữ nhiều. Vô Thiên hơi nhướng mày. Hắn là đến bắt giữ Phượng Hoàng Nữ, nhưng mà Phượng Hoàng Nữ nhưng ngã xuống, vậy hắn còn tới làm gì? Đột nhiên, hắn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, nói, Úy Chỉ Quân cùng Đoan Mục thần tại sao muốn giết Phượng Hoàng Nữ? Chọn đọc quá kim hợp hoan mấy người ký ức, hắn biết Úy Chỉ Quân là cuồng thần chiến tộc người, Đoan Mục thần là thôn vệ chiến tộc người. Theo lý thuyết, bọn họ cùng Phượng Hoàng Nữ hẳn là một lòng đoàn kết mới đúng, làm sao ngược lại lẫn nhau tàn sát lên. Nhắc tới cái này, Hàn Thiên trên mặt cười khẩy càng đồng, nói, bọn họ tàn sát nguyên nhân, ngươi chỉ sợ cả đời cũng không nghĩ đến. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, trong lòng cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Hàn Thiên nói, thành thật nói cho ngươi đi, Úy Chỉ Quân cùng Đoan Mục thần giết Phượng Hoàng Nữ, kỳ thực là phải giá họa cho ngươi. Giá họa cho ta. Vô Thiên hơi sững sờ, lập tức hoàn toàn rõ ràng. Trải qua trước đây chiến dịch, hắn cùng Phượng Hoàng Nữ đã kết làm thâm cựu đại hận, hắn cũng từng mấy độ buông lời, muốn giết sạch mấy đại hoàng thú. Nếu như Phượng Hoàng Nữ chết đi, mặc kệ có phải là hắn hay không làm, đến thời điểm cái tội danh này, đều sẽ rơi vào trên đầu hắn. Phượng Hoàng Nữ sau lưng lão ra hỏa, nhất định sẽ trực tiếp đem đầu mâu chỉ về hắn. Đến lúc đó, hắn chính là có 10 tấm miệng đều nói không rõ ràng. Không được. Hàn Thiên đột nhiên kinh hô. Làm sao? Vô Thiên không rõ nhìn lại. Hàn Thiên nói, trước nghe Úy Chỉ Quân nói, Mộ Tấn Vũ mấy người thật giống như cũng đi giết Kỳ Lân mấy người. Cái gì? Vô Thiên cả kinh, sắc mặt theo âm trầm xuống. Mấy người làm như vậy, khẳng định cũng là muốn giá họa cho hắn. Xem ra mấy người còn đúng là quyết định chủ ý, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bởi vì một khi Kỳ Lân mấy người toàn bộ bị giết, hắn chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không được, chúng ta nhất định phải đi cứu bọn họ. Nghĩ lại, Vô Thiên liền làm dưới quyết định. Hàn Thiên lắc đầu nói, hiện tại mới đi, e sợ đã không kịp. Không, chỉ cần Kỳ Lân bọn họ đối với Mộ Tấn Vũ mấy người có đề phòng, bằng năng lực của bọn họ, tạm thời kéo dài một quãng thời gian tuyệt đối không thành vấn đề. Vô Thiên nói xong, đem Kim Ô cùng Hoang Cổ Thiên Long cho gọi ra đến, nói, chúng ta đối thoại, các ngươi cũng nghe thấy đi. Hai người gật đầu. Vô Thiên nói, tốt lắm, ta cũng sẽ không nói nhảm nữa, các ngươi lập tức cho Kỳ Lân mấy người truyền âm, để bọn họ không muốn đem ẩn thân nơi. Nói cho Mộ Tấn Vũ mấy người. Kim Ô hai người nhìn nhau, lấy ra điệu tượng lệnh, phân biệt cho Kỳ Lân ba người phát đi một đạo tin tức. Khắc khắc, tên xuất sinh này thật là đáng chết. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng chửi rủa vang lên, lộ ra không gì sánh được sự phẫn nộ. Vô Thiên mấy người nhìn lại, liền thấy hai đạo đấm máu bóng người, lần lượt từ Trần Yên bên trong lao ra. Cứ việc hai người đã ra chóc thịt bong, hoàn toàn thay đổi, nhưng Vô Thiên mấy người vẫn là một chút liền có thể nhận ra. Bọn họ chính là Úy Chỉ Quân cùng Đoan Mục Thần. Kim Ô con mắt lóe ra nồng nặc hàn quang, nói, Vô Thiên, chúng ta đi giết bọn họ. Hoang Cổ Thiên Long cắn răng nghiến lợi nói, loại này vì tư lợi người, so với ngươi còn đê tiện, đáng chết. Vô Thiên bất mãn nói, có thể hay không đừng kéo tới trên người ta, ta tuy rằng lòng dạ độc ác, nhưng xưa nay không chơi loại này thấp hèn thủ đoạn, bọn họ cùng ta so sánh sao. Lười cùng ngươi phí lời. Hai người trắng mắt hắn, trực tiếp phá không mà đi. Vô Thiên hai tay dò ra, trực tiếp đem hai người lôi trở về, nhàn nhạt nói, tuy rằng hiện tại đúng là cơ hội tốt, nhưng ta còn không muốn giết bọn họ. Tại sao? Nghe được câu này, không chỉ có Kim Ô hai người không rõ, liền Hàn Thiên cũng là nghi hoặc cực kỳ. Vô Thiên con mắt hết sạch lóe lên, ý tứ sâu xa nói, muốn làm thì phải làm lớn, loại này cho đùa trẻ con sự ta mất hứng. Hàn Thiên ba người nhìn nhau, giữa hai lông mày nghi hoặc càng đồng. Vô Thiên cũng không giải thích. Nhìn vết thương đầy dây Đoan Mục Thần hai người, lẩm bẩm, dám tính toán ta, ta sẽ để các ngươi mấy đại chiến tộc trả giá đánh đổi nặng nề. Đoan Mục Thần hai người hồn nhiên không có phát hiện, bọn họ đã chọc tới một cái đáng sợ tu la, còn ở một cái kính nhục mạ đối tượng tự nhiên là Phượng Hoàng Nữ. 3, 4 tức sau khi, Úy Chỉ Quân nói, đi rồi, nên đi cùng Mộ Tấn Vũ bọn họ hiệp. Đoan Mục Thần gật đầu. Bạch. Hai người triển khai thuấn di, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Vù ba. Cũng đang lúc này, Kim Ô cùng Thiên Long trong tay điệu tượng lệnh, rốt cục đến rồi hồi âm. Hai người kiểm tra một phen, Thiên Long cau mày nói, bọn họ đã đem vị trí nói cho chúng ta, thế nhưng thật giống không có tương tin chúng ta. Vô Thiên cũng là nhíu nhíu mày, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chạy tới. Chờ đã. Kim Ô đột nhiên mở miệng, mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Làm sao? Vô Thiên mấy người nhìn lại, trong mắt đều có một ít không rõ. Kim Ô mắt lộ ra hết sạch, nói rằng, đi theo ta, Phượng Hoàng Nữ thật giống không có ngã xuống. Dứt lời, nàng cũng không để ý tới một mặt ngạc nhiên nghi ngờ Vô Thiên ba người, một bước bước ra, liền hướng chiến trường lao đi. Chương 1400, truy sát, thượng. Không chết. Vô Thiên ba người nhìn nhau, vội vàng đuổi tới. Hàn Thiên cau mày nói, Kim Ô, ngươi xác định Phượng Hoàng Nữ không chết. Nếu như Phượng Hoàng Nữ không có ngã xuống, làm sao sẽ không cảm ứng được hơi thở của nàng? Vì lẽ đó hắn rất nghi hoặc. Kim Ô nói, ta cùng Phượng Hoàng Nữ như thế, trưởng không thế gian cực hạn hỏa diễm, có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Liền lúc trước, ta rõ ràng cảm ứng một tia Phượng Hoàng thần viêm khí tức, chỉ là phi thường yếu ớt. Dứt lời, bốn người đã đi tới trên bầu trời của chiến trường. Kim Ô đình ở trên hư không, hai mắt khép hở, thả ra tâm thần cẩn thận đi cảm ứng. Đi. Ba tức quá khứ, Kim Ô mở hai mắt ra, bắt chuyện một tiếng, hướng phía dưới lao xuống mà đi. Bạch ba. Cuối cùng, bốn người giáng lâm trên mặt đất một hố trời phía trên. Kim Ô lần thứ hai nhắm mắt cảm ứng, trong nháy mắt tiếp theo liền mở mắt ra, đối với Vô Thiên nói, liền ở ngay đây diện. Vô Thiên nhìn quét thiên khanh, bên trong sâu không thấy đáy, chân yên cuồn cuộn, còn tràn ngập một luồng khủng bố lực hủy diệt, hiển nhiên là nhất kiếp thần binh tự bạo tạo thành. Nhưng hắn chỉ có không có cảm ứng được Phượng Hoàng khí tức. Lại nhìn Hoang Cổ Thiên Long, tương tự là tỏ rõ vẻ ngờ vực, rõ ràng cũng không cách nào xác định Phượng Hoàng nữ có phải là thật hay không sống sót. Xuống. Vô Thiên nói. Tốn thời gian bách tức năm phải, bốn người mới vừa tới thiên đáy hố bộ. Đủ để có thể thấy được, thiên khanh đến tột cùng sâu bao nhiêu, từ mặt bên cũng phản ứng ra, nhất kiếp thần binh tự bạo đản sinh ra lực hủy diệt khủng bố đến mức nào. Kim Ô bốn phía nhìn quét một chút, xoay người hướng phía sau từng bước đi đến. Vô Thiên ba người yên lặng không nói cùng ở sau lưng nàng. Thiên đáy hố bộ bụi mù cực kỳ dày đặc, bằng nhãn lực của bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy trăm trượng bên trong cảnh vật. Tìm tới. Đại khái quá khứ mười mấy tức, Kim Ô ánh mắt sáng ngời, bước nhanh đi tới một mảnh chỗ trũng nơi. Vô Thiên ba người nhìn nhau, nhanh chóng tiến lên, đứng ở nàng bên cạnh, hướng chỗ trũng nhìn lại, một tia kiểu diễm hỏa diễm, lúc này tiến vào tầm mắt. Hỏa diễm to nhỏ cùng ngón tay cái tương tự, dường như huyết dịch ngưng tụ mà thành, nhưng không có hỏa diễm nên có nhiệt độ cao, cũng không có Phượng Hoàng khí tức. Kim Ô, ngươi thật xác định nàng chính là Phượng Hoàng nữ? Hàn Thiên lần thứ hai nghi vấn hỏi. Phí lời, không xác định, ta còn mang bọn ngươi tới làm cái gì? Kim Ô trợn tròn mắt, nói, nếu như ta không suy đoán, vì bảo vệ một chút hy vọng sống, Phượng Hoàng nữ tiến vào trung cực Niết Bàn. Trung cực Niết Bàn. Vô Thiên cùng Hàn Thiên trong mắt nghi hoặc càng đồng. Kim Ô nói, trung cực Niết Bàn là bộ tộc Phượng Hoàng thủ đoạn bảo mệnh, một khi phát động, bản chất và khí tức toàn bộ biến mất, người bình thường căn bản là không có cách cảm ứng được các nàng tồn tại. Liền như cùng ngươi môn như thế, mặc dù đang ở trước mặt, cũng không cách nào xác định, nàng đến tột cùng có phải là Phượng Hoàng. Lợi hại như vậy. Vô Thiên hoảng sợ. Kim Ô gật đầu nói, không thể phủ nhận, xác thực phi thường lợi hại, nhưng tương tự, trung cực Niết Bàn cũng là nguy hiểm nhất thủ đoạn bảo mệnh. Nguy hiểm. Vô Thiên liền không rõ, lợi hại như vậy thủ đoạn bảo mệnh, làm sao có thể nói nguy hiểm đây. Kim Ô lắc đầu nói, bởi vì một khi sử dụng trung cực Niết Bàn, không chỉ không có bất kỳ năng lực phản kích, còn có thể mất đi tự mình ý thức, nếu như bị người phát hiện, chỉ có một con đường chết, bởi vậy chỉ có ở sống còn thời khác, bộ tộc Phượng Hoàng mới sẽ sử dụng trung cực Niết Bàn. Hàn Thiên nói cách khác, đây là một hồi vận mệnh tiền đặt cược. Ân. Kim Ô gật đầu, nói, đánh cược thắng, sinh. Đánh cược thua, chết. Rất hiển nhiên, Phượng Hoàng nữ lần này đánh cược thắng. Ý chỉ quân cùng Đoan Mục Thần chẳng lẽ không biết trung cực Niết Bàn? Hàn Thiên nghi ngờ nói. Kim Ô nói, bọn họ đều là nghịch thiên chiến tộc tộc nhân, làm sao có khả năng sẽ không biết. Hàn Thiên chân mày cau lại, nói, nếu biết, vậy bọn họ vì sao còn có thể bất cẩn như vậy, không thăm dò rõ ràng liền rời đi. Điểm này, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái.